Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hô, Vân Triệt té ngựa ở trên nóc phòng, khẽ đọc nói, ta đã trải qua đã mất đi tiểu tiên nữ. Ta sao có thể lại trơ mắt mất đi ngươi? Thế nhưng là, ta đến cùng nên làm như thế nào? An Nhi, chúng ta muốn đi thăm hỏi Thái Gia Gia, phải ngoan ngoãn. Chỗ không xa truyền đến thiên hạ đệ thất nhu hòa giống như thanh âm của gió, nàng ôm trong tã lót anh hài, trên mặt ấm cười, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bên người là một tấc cũng không rời Tiêu Vân, thỉnh thoảng đùa con trai của cùng với chính mình. Tiêu Vĩnh An đến, để vốn là tình cảm sâu đậm hai vợ chồng ở giữa càng thêm hạnh phúc ấm áp, dù cho là để toàn thành lo sợ không yên tai nạn bóng tối cũng vô pháp đem hòa tan. Vân ca ca, ngươi nói An Nhi trường sau khi lớn lên biết giống ai nhiều một chút đâu. Đương nhiên là giống ngươi nhiều một ít lời nói nhất định sẽ càng xinh đẹp. Hì hì. An Nhi, ngươi nghe được sao, muốn mỗi ngày nhìn nhiều một chút mẫu thân, tương lai trưởng thành Mỹ Nam tử hờm. Còn nữa, lớn lên hầu phải thật tốt hiếu kính Thái Gia Gia còn có Vân Triệt bá bá, nếu là không có Vân Triệt bá bá, mẫu thân cùng ba ba đều sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói lên đại ca, mấy ngày nay đều không thấy hắn, cũng không biết hắn hiện tại. Tiêu Vân nhẹ khẽ thở dài một cái. Ta cuối cùng cảm thấy, hắn gần nhất cùng trước kia trở nên tuyệt không một dạng, Vân Triệt. Ta cũng cảm thấy, thiên hạ đệ thất buồn bã nói, trước kia mỗi lần nhìn thấy Vân đại ca, đều sẽ cảm giác được một loại rất bá khí, khiến người vô cùng an tâm cảm giác. Nhưng từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau khi trở về, mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy hắn tâm sự nặng nề, ta biết đại khái nguyên nhân, Tiêu Vân lo lắng nói, Vân đại ca dùng hết toàn lực cứu trở về con của chúng ta, nhưng hắn con của mình. Bây giờ cũng đã 5 tuổi, nhưng hắn vẫn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả sinh tử đều. Cái này vẫn luôn là trong lòng của hắn thống khổ nhất địa phương. Bây giờ hắn cứu trở về con của chúng ta, lại không cách nào tìm tới con của mình, liền xem như đại ca, cũng nhất định khó chịu còn có tự trách đến không cách nào tiêu tan, miệng ta đần, lại không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ có thể hy vọng đại ca có thể đi sớm một chút đi ra. Vân đại ca lời nói, nhất định không có vấn đề, thiên hạ đệ thất lòng tin 10 phần nói, yên lặng nhìn lấy hai vợ chồng đi xa, Vân Triệt lặng yên thán một tiếng, nguyên lai ta đã trải qua rất hại nhiều người lo lắng cho ta, xem ra xác thực nhất định phải hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Cũng không biết Nguyên Bá hiện tại thế nào, ở trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên có chừng mấy cái uy hiếp tiềm ẩn, Hạ Nguyên Bá là một cái trong số đó, lấy Hiên Viên Vấn Thiên đã rõ ràng bị bóp méo tính tình, thân ở Thiên Huyền Đại Lục Hạ Nguyên Bá át gặp ma trảo của hắn. Hy vọng hắn có thể biến nguy thành an đi, Vân Triệt nhắm mắt lại, ý thức chìm vào Thiên Độc Châu thế giới, bích thế giới màu xanh lục hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra Hồng Nhi ngủ say tiếng đặc biệt rõ ràng. Hồng Nhi, rời giường, Vân Triệt đi vào trước giường, vỗ vỗ Hồng Nhi cái mông nhỏ. Cái giường ngọc này vốn là mặt lị nghỉ ngơi địa phương, từ khi Hồng Nhi đến về sau, liền bị nàng mọi thời tiết chiếm lấy. Dù sao nàng cơ bản trừ ăn ra chính là ngủ, có khi bị triệu hoán đi ra, cũng là ở trong kiếm ngủ say, đánh lên nửa canh giờ cũng không nhất định tỉnh. Ngô. Hồng Nhi bị Vân Triệt rất nhẹ một cái tát đánh tỉnh, nàng mở to mắt, ngốc mông mông nói, chủ nhân, người ta chính là một cái ăn ngon lắm mộng, tại sao phải bỗng nhiên đánh thức người ta? Vô cùng. Ăn ngon. Mộng. Hồng Nhi, ngươi mặt lị tỷ tỷ có phải hay không là lưu lại một vật tại ngươi nơi này để ngươi giao cho ta chính là nàng rời đi thời điểm, Vân Triệt phù chính nàng kiêu tiểu thân thể hỏi. Ngô Hồng Nhi chớp chớp mắt buồn ngủ, tay nhỏ kéo màu son tóc, bỗng nhiên một mặt ủy khuất nói. Không biết, người ta hiện tại đói bụng, cái gì đều nghĩ không ra. Vân Triệt khẽ vươn tay, chụp tới hai thanh toàn thân trong suốt, phóng thích ra vương huyền khí hơi thở trường kiếm, tốt, ăn đi, oa, tạ ơn chủ nhân. Hồng Nhi tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng lên, một cái ôm qua hai thanh vương huyền cảnh, miệng đại đại một trương, theo cọt kẹt một tiếng, một cái xỉ trạng lỗ hổng xuất hiện ở sau huyền thiết còn cứng cỏi hơn trên thân kiếm. Mặc dù sớm thành thói quen Hồng Nhi răng đáng sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, y nguyên cảm giác sâu sắc kinh hồn táng đảm, theo Hồng Nhi ăn như hổ đói, chỉ chớp mắt công phu, hai thanh vương huyền kiếm liền bị Hồng Nhi ăn sạch sẽ, liền chút bã vụn đều không còn lại. Nàng thỏa mãn vỗ vỗ mẩy may không có thay đổi bụng nhỏ. Bỗng nhiên giọng the thế nói, nhớ ra rồi, Mạt Dị tỷ tỷ muốn ta đem vật này cho chủ nhân. Hồng Nhi tay nhỏ vừa nhấc, nâng lên một chút sáng người bạch mang, Vân Triệt bờ môi khẽ nhúc nhích, vươn tay ra, đem bạch mang nhẹ nhàng cầm trong tay. Lập tức, một đoạn đến từ Mạt Lị thanh âm từ bạch mang bên trên truyền đến, vang lên tại hắn trong tâm hải. Vân Triệt, ngày đó tái tạo thân thể, ta mượn 3 giọt của người tinh huyết, cũng hứa hẹn sẽ dành cho ngươi 1 giọt tinh thần máu xem như đền bù tổn thất. Hiện tại, ta y theo hứa hẹn, đem giọt này tinh thần máu giao phóng ngươi, Tinh thần lực luyện hóa cần cực nó phương thức đặc thù, lấy ngươi chi lực không cách nào luyện hóa trong đó thần lực, nhưng nó có thể gấp mấy lần di bổ ngươi vì mất đi ba giọt tinh huyết mà tổn thất thọ nguyên. Nếu như ta đã vô pháp lưu ở bên cạnh ngươi, như vậy, giọt này tinh thần máu chính là ta để lại cho ngươi sau cùng lễ vật. Vân Triệt sững sờ nhìn lấy trong tay Bạch Mang. Tinh thần máu, đây là thuộc về mặt lị tinh huyết. Y hắn biết mông lung ở giữa, quấn quanh lấy Bạch Mang tinh thần máu bỗng nhiên bay khỏi lòng bàn tay của hắn, bay thẳng đến hướng mi tâm của hắn, sau đó cưỡng ép dung nhập vào trong thân thể hắn. Vân Triệt ý thức trong nháy mắt thoát ly thiên độc châu thế giới, cùng lúc đó, một cỗ giống như ấm áp, lại như lạnh như băng kỳ dị cảm giác từ mi tâm của hắn làm điểm xuất phát nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, hắn vội vàng ngồi dậy, ngừng tụ tinh thần bắt đầu thu nạp tinh thần máu. Ngắn ngủi cảm giác khó chịu quá khứ, tinh thần máu dần dần hoàn toàn hòa vào thân thể của hắn, hắn ngũ giác bắt đầu trở nên càng thêm thanh minh, toàn thân xông lên có chút mênh mông nguyên khí, thể chất ẩn ẩn có một loại tăng cường cảm giác, nhưng trừ cái đó ra, hắn huyền khí không có chút nào biến hóa. Giống như mặt lị thanh âm thuật, nó có thể trên phạm vi lớn gia tăng Vân Triệt thọ nguyên, nhưng đối với hắn huyền lực lại cơ bản không có chút nào tăng lên, tinh thần máu hoàn toàn hòa tan vào thân thể, Vân Triệt mở to mắt, toàn thân, còn có trong lòng, đều xông lên một cỗ thật sâu ấm áp cảm giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy phương xa nhẹ nhàng tự nói, mặt lị, ngươi lưu lại giọt này tinh thần máu, thật chỉ là vì đền bù tổn thất ta sao? Khẽ nói ở giữa, khóe miệng của hắn có chút mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, Thương Vân Đại Lục, Phù Tô Quốc Giang Đông Vực, Quá Tô dưới núi. Một mảng lớn rừng trúc từ Quá Tô chân núi một mực lan tràn đến xa xôi Thái Tô Mông cửa nam, cành trúc rậm rạp, xa xa nhìn lại, nồng nặc màu xanh biếc tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Ngày bình thường, nơi này đung đưa lá trúc kiểu gì cũng sẽ mang theo tươi mát tới cực điểm thanh phong, khiến cho người tâm thần thanh thản, giống như liên tâm linh đều ở bị êm ái gột rửa. Nhưng hôm nay, đến từ rừng trúc gió, lại mang theo gai mũi tinh huyết khí tức. Soạt. Theo một đạo sắc bén đao quang, huyết tiễn bay vụt, một cái bóng người cao lớn nặng nề ngã xuống, bên cạnh hắn, đã là chất đầy thi thể. Lão Thất. Tô Hoành Sơn nhào tới, ôm nam tử thân thể, trợn to trong hai con ngươi tràn đầy huyết lệ, cái cuối cùng thủ vững ở bên cạnh hắn người cũng đổ hạ. Dưới chân hắn thổ địa, lá trúc xung quanh đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể bày khắp toàn bộ tầm mắt, mà những cái này, đều là dùng sinh mệnh cản ở trước mặt hắn, cũng bảo vệ người Thái Tô Môn cuối cùng tôn nghiêm người. Bây giờ, ngoại trừ chính hắn, bọn hắn toàn bộ ngã xuống. Môn chủ. Nhanh. Đi. Nam tử cao lớn thống khổ nỉ non, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn đoạn khí. Lão Thất. Tô Hoành Sơn phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, toàn thân vì thống khổ và oán hận kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, ta phụ thân của thân ái, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trung trung điệp điệp một đám người đem Tô Hoành Sơn vây vào giữa, bọn hắn có người ăn mặc Thái Tô Môn quần áo, có người thì là toàn thân áo đen rõ ràng là hắc mộc nhai ăn mặc, mà đứng tại phía trước nhất lại là Tô Hoành Sơn con độc nhất Tô Hạo Nhiên. Ngươi thế nhưng là đáp ứng chúng ta chỉ cần thả Linh Nhi đi xa, liền sẽ đem chí bảo chìa khóa thành thành thật thật giao ra, kết quả lại lật lọng, không biết sống chết ngoan cố chống lại, uổng phí hại chết rất nhiều người tính mệnh. Chậc chậc, tốt xấu đều là trưởng bối của ta cùng đồng môn a, quả thực là để cho người ta không đành lòng a. Tô Hạo Nhiên một mặt thân là trưởng khống giả ngạo nghễ cười nhạt, trên mặt nhưng lại nào có một tia không đành lòng. Tam trưởng lão Tô Hoành Nhạc, thái trưởng lão Tô Quên Cơ đều ở trận, thậm chí còn bao quát Hắc Mộc Bảo, Hắc Mộc Thanh Nha, bọn họ đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng chỗ đứng, nhưng đều là đứng ở Tô Hạo Nhiên hậu phương, lại hậu phương là Hắc Mộc Nhai người, cùng dòng dã tám thành Thái Tô Môn đệ tử. Đi theo Tô Hoành Sơn Thái Tô Môn đệ tử, chỉ có đáng thương hai thành. Bây giờ đã toàn bộ chịu khổ tàn sát, ngươi tên xúc sinh này. Tô Hoành Sơn xoay người, tay run rẩy chỉ hướng Tô Hạo Nhiên, bên trong huyết đồng là vô tận bi thương cùng bi ai. Ta mới năm nay khắp nơi để phòng Tô Hoành Nhạc cùng Hắc Mộc Bảo, không nghĩ tới lại là ngươi tên xúc sinh này. Khụ khụ khục. Tô Hoành Sơn thân thể lay động, trong miệng ho ra mảng lớn máu tươi. Hắc hắc, Tô Hoành Nhạc cười lạnh nói, Hạo Nhiên có thể so sánh ngươi cái này ngoan cố không thay đổi phế vật mạnh hơn nhiều lắm. Bám vào thất tinh thần phủ toàn này thuyền lớn, ta Thái Tô Môn liền có thể trong nháy mắt như mặt trời ban trưa, toàn bộ Phù Tô Quốc không người dám lấn. Còn nếu là Hạo Nhiên được thu làm thất tinh thần phủ đệ tử, chậc chậc, cái kia không chỉ có riêng là làm rạng rỡ tổ tông đơn giản như vậy. Hắc hắc hắc, Hắc Mộc Thanh Nha đầy mắt khoái ý thêm thương hại lườm Tô Hoành Sơn một chút, hướng Tô Hạo Nhiên cúi đầu nói. Thiếu môn chủ, đợi ngày sau vào thất tinh thần phủ, còn mời không tiếc thêm chút dìu dắt. Ha ha ha ha, Tô Hạo Nhiên ngạo nghễ cười to, dương dương đắc ý, đó là tự nhiên, nếu không phải Hắc Mộc bảo chủ, bản thiếu gia như thế nào lại có cơ hội lấy được Thất Tinh Thần Phù ưu ái. Tô Hoành Sơn, Tô Hạo Nhiên gọi thẳng tên Húy, tất cả không tán thưởng người đều đã chết, ngươi chính là nhanh chóng ngoan ngoãn đem chí bảo chìa khóa giao ra, khỏi bị càng nhiều khổ, dù sao nha, tra tấn phụ thân của mình nhưng là muốn yêu thọ, ngươi cái này nghiệt xúc, các ngươi đám này xúc sinh. Ta cho dù chết, các ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được chí bảo chìa khóa. Tô Hoành Sơn hung tợn nói, trong tay hắn gắt gao nắm lấy kiếm nhuốm máu, toàn thân phóng thích ra kinh người sát khí, các ngươi một ngày nào đó cũng tìm được báo ứng. Báo ứng Tô Hạo Nhiên trong mắt hơi híp, cười như điên. Ha ha ha ha ha, như lời ngươi nói báo ứng, sẽ không phải là chỉ cái kia gọi Vân Triệt người a, chập chập chập, thực sự là bi ai a, làm 6 năm nằm mơ ban ngày, thế mà đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Nói đến, ta còn chuyên môn để Thất Tinh Thần Phủ người nghe qua Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người kia, kết quả, cấp bậc kia, căn bản cũng không có hai cái danh tự này, một nói cách khác, bọn hắn năm đó liền nói cho các ngươi biết danh tự đều là giả. Ngươi lại còn tại mơ ước hắn thực sự sẽ trở về cưới linh. Nhi, ai nha, cũng thực sự là làm khó ta kia đáng thương muội muội si ngốc đợi 6 năm, thần phủ sứ giả đến. Lúc này, một tiếng trầm thấp la lên từ phía sau truyền đến, ngắn ngủi năm chữ, lại là để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở Tô Hạo Nhiên bên cạnh thân, hắn gương mặt lạnh lùng, toàn thân hắc y, ngực hoa văn giao thoa 7 viên tinh thần. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người như gặp chân thần giáng lâm, toàn bộ hoảng không ngớt lại xuống dưới, bái kiến thần phủ sứ giả. Thần phủ sứ giả lộ mũi vô lực ra một tiếng, xem như đáp lại. Thần phủ sứ giả, Hạo Nhiên không biết ngài bỗng nhiên đến thăm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Đối mặt người áo đen, Tô Hạo Nhiên khi trước tùy tiện biến mất sạch sẽ, chỉ còn khuôn mặt thấp thỏm lo âu. Hừ, thần phủ sứ giả hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Tô Hoành Sơn, hắn chính là cái kia Tô Hoành Sơn, vâng vâng vâng. Thần phủ sứ giả quả nhiên mắt sáng như đuốc, Tô Hạo Nhiên cấp tốc vớt mông ngựa. À, đối với cha ruột của mình đều tàn nhẫn như vậy, quả nhiên là một làm đại sự người. Thần phủ sứ giả không mặn không lạt cười một tiếng, nghe không ra là tán dương vẫn là trào phúng. Tạ thần phủ sứ giả tán dương, có thể vì thần phủ hiệu mệnh, là Hạo Nhiên tam sinh may mắn. Tô Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí, phía sau hắn Tô Hoành Nhạc, Hắc Mộc Thanh Nha mấy người cũng đều là thật sâu cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Đồ đâu thần phủ sứ giả âm thanh lạnh lùng nói. Ách! Tô Hạo Nhiên trong lòng hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi nói. Chúng ta đã tìm tới toàn bộ Thái Tô Môn, đều không có tìm được, duy nhất biết chí bảo chìa khóa, cũng chỉ có. Chỉ có hắn. Hừ, thần phủ sứ giả ánh mắt lạnh lẽo, người đều đã trải qua bắt được trước mắt, nhiều người như vậy lại bước không ra một vật đến, thực sự là một đám phế vật. Tô Hạo Nhiên ít hầu hung hăng ừng ực một chút, vội vàng nói. Hắn! Hắn nguyên bản đáp ứng chỉ cần thả nữ nhi của hắn rời xa, liền sẽ đem chí bảo chìa khóa giao ra, không nghĩ tới, hắn chợt lật lọng. Bất quá, mời thần phủ sứ giả yên tâm, người khác đã rơi vào trong tay chúng ta, muốn đúc ra chí bảo chìa khóa, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nữ nhi của hắn thần phủ sứ giả trong mắt hơi híp. Hừ, nếu hắn để ý như vậy nữ nhi của hắn, vậy liền đem nữ nhi của hắn bắt trở lại, đến lúc đó, nhìn hắn còn có thể hay không mạnh miệng xuống dưới. Tô Hạo Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Liên thanh phụ họa, thần phủ sứ giả anh minh, Hạo Nhiên liền phái người đi đem Tô Linh Nhi bắt trở lại. Trọng thương Tô Hoành Sơn nghe được lời này, lập tức như một đầu tuyệt vọng nộ lang, giận dữ hét, các ngươi đám này thiên sát xúc sinh. Nếu như dám làm tổn thương Linh Nhi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chờ một chút. Thần phủ sứ giả bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh cùng trở nên nguy hiểm, cái kia chí bảo chìa khóa. Vô cùng có khả năng ngay tại hắn trên người nữ nhi. À, thần phủ sứ giả lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, Tô Hoành Sơn càng là sắc mặt đột biến. Mà sắc mặt hắn biến hóa rõ ràng rơi vào thần phủ sứ giả trong mắt, sắc mặt hắn một âm, trầm giọng nói, các ngươi thực sự đem cái kia Tô Linh Nhi thả đi không có phái người trong bóng tối đi theo, cái này, Tô Hạo Nhiên triệt để hoảng hốt, run rẩy mà nói, Tô Linh Nhi chỉ là một cái vô dụng hoàng mao nha đầu, ta thực sự không nghĩ tới Tô Hoành Sơn sẽ đem như vậy đồ trọng yếu. Ta đây liền phái người đi đem. Hừ, không cần, một đám phế vật vô dụng. Thần phủ sứ giả xoay người sang chỗ khác, mặt hướng trống rỗng rừng trúc thấp giọng nói. Xuất động tất cả mọi người, mang khiến phủ Tô Quốc hoàng thất cùng tất cả môn phái, phong tỏa toàn bộ phủ Tô Quốc, đào sâu ba thước cũng phải đem Tô Linh Nhi tìm cho ta đi ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng, trống rỗng sâu trong rừng trúc, truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại. Tinh thần mắt đỏ trước không có chứng dùng, hậu kỳ có tác dụng lớn. Ngao ngao lớn dùng, Hiên Viên Vấn Thiên xâm lấn Yêu Hoàng Thành đã qua một tháng, nhưng bao phủ Yêu Hoàng Thành bóng tối cùng không khí khẩn trương nhưng lại chưa bao giờ tán đi qua. Một tháng này ở giữa, số lớn huyện yêu giới cao thủ trào vào Yêu Hoàng Thành, đồng thời cũng có số lớn thành dân cùng tông môn lặng lẽ rời đi, nhưng tiểu yêu hậu hạ lệnh, đối với thoát đi người bất luận kẻ nào không ngăn được. Lúc sáng sớm, Vân Triệt từ Yêu Hoàng cung trở lại Vân gia, vừa tới gia môn, liền gặp đồng dạng vừa mới về nhà Vân Khinh Hồng, phụ thân, lại là cùng ông ngoại bọn hắn chỉnh bị hộ thành đại trận sao, hai cha con ngừng trước cửa nhà trên không. Vân Khinh Hồng gật đầu. Tiên tổ Yêu Hoàng lưu lại hộ thành đại trận vô cùng huyền diệu, lần trước vội vàng tỉnh lại, đều được Hiên Viên Vấn Thiên cản trở rất lâu. Tại Hiên Viên Vấn Thiên đến lần nữa trước đó, chúng ta biết đem hết toàn lực đem hộ thành đại trận lực lượng phát huy đến cực hạn, còn dư lại, liền muốn nhìn thiên ý. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, nếu vẻn vẹn chỉ là lấy kết giới cách trở, không cho Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Yêu Hoàng Thành, cái kia mặc dù có thể cản một năm trước, lại có ý nghĩa gì? Vân Triệt lắc đầu, chẳng qua là thoáng kéo chậm tử vong mà thôi. Hơn nữa, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đều có thể lấy tạm thời không để ý tới Yêu Hoàng Thành, ngược lại đi công kích huyện yêu giới địa phương khác. À, ai, ta lại làm sao không biết, Vân Khinh Hồng thở thật dài. Không chỉ có tiểu yêu hậu, ngay cả Kim Ô Thánh Thần đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta trừ cái đó ra, lại có thể có coi như thế nào kéo dài hơi tàn, dù sao cũng so khoanh tay chịu chết tốt. Phụ thân, nếu như có thể thoát đi huyện yêu giới, hơn nữa có thể bảo đảm Hiên Viên Vấn Thiên tìm không thấy, ngươi và nương có nguyện ý hay không cùng một chỗ? Vân Triệt trịnh trọng mà hỏi. Vân Khinh Hồng nhìn thật sâu hắn một chút, nói, tiểu yêu hậu nguyện ý theo ngươi thoát đi huyện yêu giới sao? Vân Triệt lập tức không nói gì. Lấy ta đối với tiểu yêu hậu lý giải, nàng quả quyết sẽ không, mà ta cũng giống như vậy. Nói câu nói này thời điểm, Vân Khinh Hồng lộ ra mỉm cười, mà không có nửa điểm miễn cưỡng hoặc không cam lòng. Trên đời này có rất nhiều so tính mệnh muốn trọng yếu hơn đồ vật, đối với ta như thế, đối với tiểu yêu hậu cũng giống như thế. Nếu như ngươi em nàng cưỡng ép mang đi, đối với nàng mà nói biết thì sống không bằng chết, ta và ngươi nương cũng giống như vậy. Chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến đến rồi Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ. Bây giờ đang nỗ lực dãy giụa cùng ứng đối, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải thoát đi. Nhưng Triệt Nhi, ngươi không giống nhau, Vân Khinh Hồng ánh mắt thu vào, ngươi nhất định phải đi. Chúng ta không đi, cũng không phải là ngu muội ngoan cố, mà là thủ vững nhất định phải kiên thủ đồ vật. Nhưng ngươi, ngươi nếu không đi, không phải là không lý trí, càng là ngu xuẩn. Điểm này, ta tin tưởng tiểu yêu hậu cùng ngươi đã nói, ngươi trong lòng mình cũng nên rõ ràng. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Ngày mai chính là Vĩnh An Trăng Tròn Yến, Vân Khinh Hồng mỉm cười, ta đây cái làm ra ra đương nhiên muốn đích thân xử lý, hai ngày này, thiên đại sự tình đều tạm để một bên, Triệt Nhi, lát nữa ngươi cũng tới hỗ trợ, được. Vân Triệt có chút thất thần lên tiếng. Vân Khinh Hồng rời đi, Vân Triệt tại nguyên chỗ dừng lại thật lâu, dần dần, ánh mắt của hắn một chút xíu lạnh xuống, hai tay cũng lặng yên nắm chặt, nhìn tới, vô luận như thế nào, đều phải giết Hiên Viên Vấn Thiên. Nhất định phải. Vân Triệt thật dài hít một hơi, trong lòng đã có một cái còn có chút mơ hồ quyết định. Hắn nhìn Vân gia một dạng, vừa muốn rơi xuống trong viện, bỗng nhiên toàn thân đột nhiên run lên, bên trong huyền mạch, một cỗ khí tức âm sâm bỗng nhiên nổ tung, để khó mà hình dung thống khổ trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn. Khó, chẳng lẽ? Tiêu Linh Tịch từ trong đình viện đi ra, liếc nhìn không trung Vân Triệt, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ hô Tiểu Triệt, người đã trở về. Thương Nguyệt tỷ tỷ và Tuyết Nhi đâu, các nàng tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tiêu Linh Tịch chạy chậm hướng Vân Triệt, lúc nói chuyện, cánh môi cùng chóp mũi còn thoáng vểnh lên, cường hắn biểu đạt trong lòng mình ghen ghét, nhưng nàng sau khi nói xong, lại từ đầu đến cuối không có đạt được Vân Triệt đáp lại. Tiêu Linh Tịch nhẹ di một tiếng, vừa muốn đặt câu hỏi, lại chợt thấy Vân Triệt đột nhiên từ trên không rớt xuống, hung hăng cắm đến rồi trên mặt đất, cả người co quắp tại địa, toàn thân co rúm lại, trên mặt rõ ràng là vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch hoa dung thất sắc, vật trong tay bị nàng bỏ qua, kinh hoàng chạy về phía Vân Triệt. Tiểu Triệt, ngươi thế nào? Bên tai là Tiêu Linh Tịch càng ngày càng gần thanh âm, còn sót lại thanh minh để Vân Triệt run rẩy vân tay. Một cỗ êm ái huyền khí đem Tiêu Linh Tịch rất xa đẩy ra, không cần tới. Ách. Không cách nào đè nén hắc khí từ trên người Vân Triệt tràn ra, sau đó chậm rãi dâng lên, cũng làm cho Vân Triệt trở nên càng thêm thống khổ. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch bị kinh hãi chân tay luống cuống, tiếng khóc hô, mau tới người tới đây mau, nhanh mau cứu Tiểu Triệt. Vân gia trên dưới bị trong nháy mắt kinh động, liền tại phụ cận Tiêu Vân như cuồng phong lao đến, hắn vừa nhìn thấy Vân Triệt dáng vẻ, lập tức hoảng sợ biến sắc, đại ca, ngươi thế nào, không được đụng hắn. Tiêu Vân vừa muốn tới gần, Vân Khinh Hồng tiếng giống thảm từ phía sau truyền đến, để toàn thân hắn lập tức cứng lại ở đó. Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu vội vàng mà tới, sau lưng, mấy cái Vân gia trưởng lão và đại lượng Vân gia đệ tử cũng nghe tiếng chạy đến, bọn hắn nhìn thấy Vân Triệt trạng thái cùng trên người hắc khí, toàn bộ đều kinh ở nơi đó. Vân Kinh Hồng liếc mắt liền nhìn ra, Vân Triệt lúc này bộ dáng cùng một tháng trước giống như đúc, hắn từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau khi trở về, chưa bao giờ cùng hắn giải thích qua nguyên do, Vân Kinh Hồng cũng không có chủ động truy vấn, thậm chí còn cho là hắn dĩ nhiên khỏi hẳn. Không nghĩ tới, đồng dạng tình hình, bỗng nhiên lại một lần xuất hiện ở trên người Vân Triệt. Triệt Nhi hắn thế nào? Mộ Vũ Nhu sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải cánh tay bị Vân Kinh Hồng cường ngạnh lôi kéo, nàng sớm đã liều lĩnh xông tới, ai cũng không được đụng hắn, Vân Nhi, lập tức cáo chi tiểu yêu hậu. Vân Kinh Hồng sắc mặt cứng ngắc, cố tự chấn định nói. Mà hắn vừa dứt lời, trên không liền truyền đến kinh lôi đồng dạng khí bạo âm thanh, tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi mang theo Thương Nguyệt bằng tốc độ kinh người đến. Các nàng nguyên bản tốc độ rất chậm, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ ma khí, mà cái này ma khí không phải tới từ Hiên Viên Vấn Thiên, mà là cùng Vân Triệt một tháng trước phóng ra giống như đúc. Các nàng kinh hãi phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi thất kinh vọt tới Vân Triệt bên người, đem hắn hắc khí lượn quanh thân thể từ dưới đất đỡ dậy. Tiểu yêu hậu buông xuống Thương Nguyệt, trầm giọng nói, Vân Triệt, nhanh tập trung ý niệm thả ra Thái Cổ Huyền Chu, chúng ta lập tức đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Không có người có thể trải nghiệm Vân Triệt lúc này ở vào kinh khủng bực nào trong cảnh địa, bị ma khí xâm thể còn vô cùng đáng sợ, mà cỗ này ma khí lại là bộc phát tại Vân Triệt trong thân thể. Nếu đổi lại người khác, căn bản liền thống khổ và dãy dụa cơ hội cũng sẽ không có, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Vân Triệt đã cơ hồ không cách nào phát ra rõ ràng thanh âm, nhưng ở hắn ý chí cường đại lực dưới, y nguyên thành công gọi ra Thái Cổ Huyền Chu, lại chính xác định vị đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào. Không gian xuyên toa trong nháy mắt hoàn thành, tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi mang theo Vân Triệt, lại một lần tiến nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Lần trước, Vân Triệt mặc dù không có giải thích, nhưng các nàng đều muốn đương nhiên cho rằng Vân Triệt tất nhiên là cùng Hiên Viên Vấn Thiên lúc giao thủ, bị hắn ma khí xâm thể từ đó bỗng nhiên bộc phát, tuyệt sẽ không nghĩ tới cỗ này ma khí lại là đến từ Vân Triệt trong cơ thể. Mà lần này, hai người bọn họ đều đã thật sâu cảm thấy không thích hợp. Thời gian qua đi một tháng, lại vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hai người lại một lần rõ ràng cảm giác được hỏa diễm khí tức so với một lần trước trở nên yếu kém rất nhiều. Lúc ban đầu Kim Ô Lôi Viêm Cốc, cơ hồ tất cả núi lửa đều ở tiếp tục kịch liệt phun trào lấy, khắp nơi có thể thấy được sôi trào nham tương cùng biển lửa. Bây giờ, gần nửa núi lửa đều ở yên lặng trạng thái, nham tương cùng biển lửa bốc lên cũng kém xa lúc trước như vậy dữ dằn. Bất quá các nàng không còn lòng dạ quan tâm cái này một mực tại kéo dài dị biến, mang theo Vân Triệt lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc cuối cùng. Huyễn Yêu Chi để Huyễn Thải Y, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần, tiểu yêu hậu hướng về màu đỏ thấm bầu trời la lên. Cầu Kim Ô Thánh Thần hiện thân gặp nhau, tiểu yêu hậu liên tục kêu gọi, trả lời lại là của nàng một mảnh yên lặng, thẳng đến nàng liên tục la lên vài chục lần về sau, trên trời cao rốt cục vang lên Kim Ô hồn linh thanh âm, Huyễn Thải Y, vì sao lại một lần quấy rầy bản tôn yên giấc, Kim Ô hồn linh. Phượng Tuyết Nhi gấp giọng nói, là Vân ca ca. Vân ca ca trên người lại xuất hiện giống như lần trước ma khí, cầu ngài mau cứu hắn. Tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi rõ ràng cảm giác được không gian bỗng nhiên gấp rụt lại, co. Kim Ô đồng từ rốt cục ở trên không mở ra, chói mắt đồng quang đem màu đỏ thẫm bầu trời chiếu thành vàng nhạt chi sắc, rất nhanh, kim sắc đồng quang khóa chặt ở tại trên người Vân Triệt, yên lặng ngắn ngủi về sau, Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong vang lên một tiếng kéo dài thở dài. Các ngươi đi thôi, trong vòng 10 ngày. Không cho phép bất luận kẻ nào lại bước vào nửa bước. 10 ngày tiểu yêu hậu mặt lộ vẻ kinh hãi. Kim Ô Thánh Thần, Vân Triệt hắn đến tột cùng. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo kim mang đã bao phủ xuống, đưa nàng cùng Phượng Tuyết Nhi bài xích ra Kim Ô Lôi Viêm Cốc thế giới. Thu. Một tiếng huýt dài, xích kim đồng tử bỗng nhiên phóng đại, xích kim sắc hỏa diễm như lưu tinh như mưa to từ trời rơi xuống, đem Vân Triệt bao phủ tại kim sắc trong biển lửa. Hắc khí bị giữ dàn Kim Ô chi viêm chậm rãi đè xuống. Vân Triệt áp lực chợt giảm, có chút chật vật ngồi thẳng thân thể, ngưng tụ tinh thần, thu nạp dẫn dắt đến Kim Ô hồn linh sức mạnh bằng bạc, dần dần, hắn sắc mặt của phiếm hắc cũng bắt đầu khôi phục bình thường, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng xuống tới. Bất quá mới ngắn ngủi một tháng, vì cái gì mà Nguyên Châu lại nhanh như vậy tránh thoát phong ấn, lần nữa bộc phát Vân Triệt vang lên bên tai Kim Ô hồn linh thanh âm, Vân Triệt. Hừ, bản tôn đã tìm tới nguyên nhân, Kim Ô hồn linh trầm giọng nói. Trong lòng ngươi nhiều hơn một cái trầm trọng tích tụ, để ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở vào tâm tắc nghẽn cùng bi thương phía dưới, từ đó liên hồi Ma Nguyên Châu lực lượng trưởng thành. Liên bi thương cũng sẽ ảnh hưởng đến Ma Nguyên Châu, sau Vân Triệt thấp giọng nói. bi thương cùng phẫn nộ, tham lam, oán hận một dạng, đều thuộc về tâm tình tiêu cực, mà mãnh liệt tâm tình tiêu cực đều sẽ kích thích tăng lên ma nguyên châu lực lượng khôi phục. Hừ, bản tôn ngược lại là không nghĩ tới, lấy lịch duyệt của ngươi cùng tính tình, thế mà cũng sẽ sinh ra to lớn như thế tích tụ. Vân Triệt đắng chát cười cười, xem ra, sư phụ ngươi lưu cho mảnh vỡ ký ức của ngươi, ngươi đã trải qua nhìn rồi. Kim Ô Hồn Linh tại 3 tháng trước đọc đến Vân Triệt trí nhớ, đồng thời cũng đọc đến mặt lị lưu cho trí nhớ của hắn, nó so Vân Triệt càng trước tiên hiểu mặt lị lưu cho lời của hắn. Vân Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thật thấp thì thầm, nhân chi cho nên là người, là bởi vì có hoàn chỉnh thất tình lục dục, tâm ta biết ta không nên như vậy trầm luân, nhưng ta không thể nào tiếp thu được ta đã mất đi tiểu tiên nữ, còn có con của chúng ta. Ta cũng không biết ta cần bao lâu mới có thể chân chính tiếp nhận đây hết thảy. Hừ, đây chính là nhân loại các ngươi buồn cười nhất mềm yếu chỗ. Nếu đổi lại người khác, bản tôn ngược lại là có thể cưỡng ép phong tỏa cái này bộ phận ký ức, vốn lấy ngươi bây giờ hồn lực, dù cho là bản tôn cũng đã vô pháp cưỡng ép can thiệp, thôi. Bên trong cơ thể ngươi ma nguyên châu chẳng những thoát khỏi phong tỏa, lại trở nên so với một lần trước càng thêm táo bạo, lấy bản tôn còn sót lại chi lực, áp chế một cách cưỡng ép đã có chút miễn cưỡng, muốn lại một lần nữa phong tỏa, chẳng những thời gian phải rất lâu, hơn nữa nhất định phải ỷ lại tử vong chi hải. Cái này trong vòng 10 ngày, ngươi nhất định phải một mực lưu tại tử vong chi hải, nửa khắc cũng không hối ly mở. Một đạo kim mang từ trời rơi xuống, đem Vân Triệt mang theo, sau đó trong nháy mắt cuốn vào vô biên tử vong chi hải bên trong. Đã như thế, hối hận đã không có đường, vậy liền tận cuối cùng chỉ được đi. Kim Ô Hồn Linh một tiếng thở dài, đem chính mình sau cùng thần lực dung nhập tử vong chi hải bên trong. 10 ngày, chỉ là Kim Ô Hồn Linh dự đoán thời gian. Nhưng lúc này ma nguyên châu chi đáng sợ, đại đại vượt ra khỏi Kim Ô Hồn Linh mong muốn. Vân Triệt thân thể sớm đã không phải phàm nhân thân thể, mà là một cái triệt đầu triệt đuôi quái thai. Thế mà hoàn mỹ tập hợp tà thần huyền mạch, phượng hoàng chi huyết, long thần chi huyết, kim ô chi huyết, hoang thần chi lực, thiên lang chi lực mà từ trước tới giờ không bài xích nhau, không cần nói là Kim Ô Hồn Linh, liền xem như thần thú kim ô phía trước, cũng quả quyết không thể nào hiểu được cái này quái thai tồn tại. Đây cũng là Kim Ô Hồn Linh đang học lấy hắn ký ức về sau, đem tất cả đều không chút do dự giao phó hắn nguyên nhân lớn nhất. Mà ở cái này quái thai vậy trong thân thể, ma nguyên châu lớn lên tốc độ, cũng thật to lớn vượt ra khỏi lẽ thường. Kim Ô Hồn Linh lần thứ hai toàn lực vì hắn áp chế cùng phong tỏa ma nguyên châu lúc, linh hồn cũng thủy chung bị thật sâu chấn kinh chỗ tràn ngập. Rốt cục, tại dòng dã 16 ngày sau đó, Vân Triệt trong cơ thể ma nguyên châu lại một lần nữa bị chật vật phong tỏa. Tử vong chi hải bên trong, Vân Triệt mở mắt, cảm nhận được thể nội lại cũng không có nửa điểm ma khí tàn phá bừa bãi, hắn hơi hít một hơi, phi thân lên. Thoát ly tử vong chi hải, rơi vào tử vong chi hải biên giới đỏ ngầu thổ địa bên trên. Hắn vừa muốn mở miệng hướng Kim Ô Hồn Linh gửi tới lời cảm ơn, bỗng nhiên ngẩn người ra đó. Vĩnh viễn đều tràn đầy biển lửa bạo, động tiếng Kim Ô Lôi Viêm Cốc lại là đặc biệt yên tĩnh. Liếc nhìn lại, trong tầm mắt, núi lửa vậy mà toàn bộ đều trụ ở bên trong yên lặng, không có một tòa đang phun trào. Từng mảnh nham tương đang chậm rãi nhấp nhô, nguyên bản đủ để cháy ngày biển lửa lúc này thậm chí cũng không thể dùng biển lửa để hình dung, hỏa diễm ảm đạm xuống. Thiêu đốt đặc biệt chậm chạp bất lực. Quay đầu nhìn về phía tử vong chi hải, cuồn cuộn hỏa diễm bao la, nhan sắc hoàn toàn tối chìm xuống dưới, như một đầu tuổi xế chiều hung thú. Vân Triệt ngẩng đầu lên, xa xôi trên bầu trời, Kim Ô Hồn Linh trong mắt màu vàng óng chính nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng, đến từ thần đạo của nó uy áp, nhưng lại xa xa yếu tại lúc trước. Kim Ô Hồn Linh, Vân Triệt tâm tình phức tạp, cảm tạ ngươi lần nữa cứu giúp. Bản tôn nói qua, không cần nói cái này vô vị nói nhảm. Kim Ô Hồn Linh lạnh lùng nói, bản tôn muốn làm cái gì, không người nào có thể ngăn cản. Bản tôn không muốn làm cái gì, cũng không người nào có thể ép buộc. Ngươi đã không việc gì, liền mau mau rời đi, bản tôn thời gian đã trải qua không nhiều, nếu lại không yên giấc, cái thế giới này đem lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng nhớ lấy, ngươi nhất định phải nhanh chóng bỏ xuống trong lòng tích tụ, nếu không, bên trong cơ thể ngươi ma nguyên châu đem lúc nào cũng có thể lần thứ hai tránh thoát phong tỏa. Vân Triệt lại không có lập tức rời đi. Mà là bỗng nhiên bình tĩnh hỏi, Kim Ô Hồn Linh, ngươi có thể ngay thẳng trả lời ta một vấn đề. Kim Ô Hồn Linh, ta, còn có thể sống bao lâu? Vân Triệt ngữ điệu, còn có thần sắc đều đặc biệt bình thản. Không khí, lập tức ngưng kết lên, không trung hoàng kim nhãn đồng im lặng thật lâu, mới từ từ trả lời. Biết tử kỳ của mình, lại là một kiện so tử vong bản thân còn đáng sợ hơn sự tình, ngươi xác định muốn biết sao, ta phải biết, vẻ mặt Vân Triệt bình tĩnh như trước. Một tháng, Kim Ô Hồn Linh trực tiếp trả lời. Vân Triệt mí mắt chậm rãi rủ xuống, ung dung thở ra một hơi, một tháng. Cùng ta dự tính không kém bao nhiêu, ma nguyên châu lực lượng lần thứ hai bạo tẩu thời điểm, cũng chính là mệnh ta tuyệt ngày. Hắn tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới ta Vân Triệt, cuối cùng vậy mà lại là chết ở một cái tử vật phía trên, à, dù sao cũng hơi không cam tâm à. Đây là bản tôn khả năng giúp đỡ một lần cuối cùng của ngươi, trong cơ thể ngươi ma nguyên châu một mực tại trưởng thành, nó lần sau tránh ra trói buộc thời điểm, không cần nói bản tôn lực lượng đem kiệt, mặc dù khôi phục toàn lực, cũng gần như không có khả năng lần nữa phong tỏa. Bản tôn bây giờ đem hết toàn lực sở thiết hạ phong ấn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm duy trì chừng một tháng. Đã như thế, ngươi chính là nhanh chóng rời đi nơi đây, suy nghĩ thật kỹ cái này một tháng cuối cùng nên làm cái gì. Vân Triệt trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói. Kim Ô Hồn Linh, ngươi nếu biết trong cơ thể ta có ma nguyên châu tại, liền nhất định phải chết, không cách nào có thể cứu, tại sao còn muốn không tiếc đại lượng hao tổn bản thân lực lượng cuối cùng tới cứu ta, bởi vì bản tôn nguyện ý, chỉ thế thôi, Kim Ô Hồn Linh lãnh đạm nói, Vân Triệt. Bản tôn năm đó đọc đến trí nhớ của ngươi, là thể chất của ngươi cùng kinh lịch sở kinh. Liền nhận định ngươi chẳng những thiên tư cường đại đến quỷ dị, còn có cực mạnh khí vận gia thân, là hoàn mỹ nhất người thừa kế. Thế là bản tôn liền đem tất cả đều giao phó ngươi, chờ đợi cái này lưu đời kim ô chi hoàn năng ở trên người của ngươi tỏa hào quang rực rỡ. Lại là không nghĩ tới, ngươi dường như nửa đời trước đã dùng hết tất cả phúc nguyên, cách xa nhau ngắn ngủi không đến thời gian hai năm, ngươi lại gặp này ách nạn, liền bản tôn đều cứu không được ngươi, vị diện này cũng không có bất kỳ vật gì có thể cứu được ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng là bản tôn lựa chọn chi nhân, mặc dù chọn sai, vậy cũng chỉ có sai cho tới cùng. Đây là Kim Ô Hồn Linh giải thích. Mỗi một chữ đều mang thật sâu cố chấp cùng ngạo nghễ. Ta còn có một cái vấn đề này đối với ta mà nói trọng yếu giống vậy. Vân Triệt tiếp tục hỏi, ánh mắt hắn hơi híp, ánh mắt trở nên một mảnh trầm thấp. Nếu như ta mạnh mở ta thân đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng, có khả năng hay không giết Hiên Viên Vấn Thiên? Kim Ô Hồn Linh khẽ giật mình, tùy theo bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha ha ha, hỏi rất hay, đây mới là ngươi nên có bộ dáng. Vân Triệt cũng cười bắt đầu, xem ra. Ngươi cũng có thể cho ta đầy đủ minh xác trả lời, dù sao, ngươi kế thừa lấy Kim Ô một chút ký ức, mà Kim Ô khi còn sống lại cùng tà thần có chừng quan hệ mật thiết, ngươi nên hiểu bao nhiêu sức mạnh của tà thần. Không, bản tôn đối với tà thần lực hiểu rõ không thể so với ngươi nhiều hơn quá nhiều, Kim Ô Hồn Linh trầm giọng nói, nhưng, tham chiếu mặt ngươi đối với Thính Nguyệt Ma Quân lúc mạnh mở oanh thiên bộc phát ra lực lượng, ngươi nếu mở ra Diêm Hoàng, lại hoàn toàn chính xác có khả năng cưỡng ép oanh sát Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt. Nhưng cũng vẻn vẹn khả năng, mà ngươi mạnh mở oanh thiên hậu quả lại không phải khả năng chết, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là chỉ có một hai cái trong nháy mắt. Ngươi khi đó khổ chiến Thí Nguyệt Ma Quân, mặc dù cuối cùng mạnh mở oanh thiên đưa nó diệt sát, nhưng tin tưởng ngươi cũng không quên khi đó thảm liệt hậu quả, lúc ấy nếu không phải sư phụ ngươi cưỡng ép đem tà thần của ngươi cảnh quan phong bế, cái kia lúc liền đã bạo thể mà chết. Bây giờ, lực lượng của ngươi hơn xa cùng Thí Nguyệt Ma Quân giao thủ thời điểm, thể chất cũng có biến hóa lớn. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận một hơi oanh thiên chi lực, nhưng mạnh mở Diêm Hoàng, người phóng thích lực lượng sát na, cũng hẳn là người tan xương nát thịt thời điểm, tuyệt không nửa điểm may mắn, được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, hai tay gắt gao nắm chặt bắt đầu, mà trên mặt của hắn triển lộ không phải thất vọng, sợ hãi, không cam lòng, mà là một vòng ẩn ẩn lộ vẻ dữ tợn cười nhạt, đã ngươi nói có khả năng, vậy liền nhất định có khả năng, như thế nói đến, ngươi là chuẩn bị đánh cược tính mạng. Ha ha, nếu cũng là muốn chết. Vì cái gì không cá cược? Vân Triệt trầm thấp cười nói. Ha ha ha ha, Kim Ô Hồn Linh lần nữa cười to, thân là người sắp chết, nghĩ không phải là vận mệnh của mình bi ai, mà là như thế nào chết thảm liệt. Bản tôn quả nhiên không có chọn lầm người, quả nhiên không cứu được lầm người. Ngươi cái này như liệt diễm vậy cương liệt cùng quyết đoán, đã đủ để xứng đáng trong thân thể ngươi Kim Ô Chi Huyết cùng Kim Ô Chi Hồn. Bản tôn sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi đã như thế quyết định, vậy liền nên nhanh chóng trở về Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi phải biết. Hiên Viên Vấn Thiên trong cơ thể ma huyết chi lực mỗi ngày đều ở thức tỉnh, cũng làm cho lực lượng của hắn càng ngày càng tăng. Ngươi mỗi trễ bên trên một ngày, ngươi đánh cược tánh mạng phần thắng liền sẽ thấp hơn một điểm. Ngươi nếu thật có thể như vậy giết Hiên Viên Vấn Thiên, toàn bộ huyện yêu giới cũng đem vì ngươi được cứu, ngươi chết có ý nghĩa. Ta rõ ràng, Vân Triệt thấp giọng thì thầm, nhưng là, ta còn phải cần một khoảng thời gian, có lẽ, muốn hai ba ngày. Hừ, là vì làm sao cùng tạm biệt sao Kim Ô Hồn Linh vô vị nói. Trừ cái đó ra. Còn có một việc, Vân Triệt quay đầu, nhìn về phía phương xa ánh mắt dần dần trở nên mông lung, hai cái thân ảnh mơ hồ khi hắn trong tâm hải hiện hiện, dần dần rõ ràng, lại dần dần, giao hội dung hợp thành một thân ảnh. Ta muốn đi một chuyến Thương Vân Đại Lục, đi gặp một lần Linh Nhi. Ta muốn biết ta 6 năm trước thấy, trải qua đến cùng có phải hay không mộng cảnh, Vân Triệt thanh âm nhẹ xuống tới, giống như nói mê. Người đã nhất định phải chết, gặp lại nàng còn có ý nghĩa gì Kim Ô Hồ Linh lạnh lùng nói. Đọc đến qua Vân Triệt trí nhớ nàng biết Linh Nhi là ai, cũng biết mộng cảnh là chỉ cái gì, nhưng xem như thần thú hồn linh, nó đối với nhân loại tình yêu nam nữ khịt mũi coi thường. Rất xa nhìn một chút liền tốt. Vân Triệt mỉm cười, nếu như đó không phải là mộng cảnh, đó là thật linh nhi, ta mặc dù chết, cũng có thể chết thỏa mãn một chút. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào tiến về Thương Vân Đại Lục? Khoảng cách huyện yêu giới, chừng gần ngàn xa vạn dặm. Ngay tại lúc này, Vân Triệt không chút do dự nói. Hắn không có chuẩn bị đi trước cùng tiểu yêu hậu cùng phụ mẫu bọn họ cáo từ, bởi vì cái kia tất nhiên sẽ tăng thêm lo lắng của bọn hắn. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra nên giải thích như thế nào. Nếu như Thương Vân Linh Nhi là mộng cảnh, như vậy hắn cũng triệt để hết hy vọng. Nếu như đó là thật Linh Nhi, hắn lại tâm nguyện, trở lại cùng bọn hắn vượt qua sau cùng thời gian, về sau, lợi dụng mình chi mạnh, lôi kéo Hiên Viên Vấn Thiên tổng cộng xuống địa ngục. Thiên Huyền Đại Lục khoảng cách Thương Vân Đại Lục dòng dã hơn 9 triệu dặm, huyện yêu giới cùng Thương Vân Đại Lục khoảng cách cũng không kém bao nhiêu, Mạt Lị đã từng đã nói với hắn, lấy thái cổ huyền chu còn lại lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể đi tới đi lui một lần Thương Vân Đại Lục. Nhưng đối với bây giờ trạng thái Vân Triệt mà nói, một lần, đã đầy đủ. Giờ đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Vân Triệt không có hội âm yêu hoàng thành, mà là trực tiếp khởi động thái cổ huyền chu, Mạt Lị lúc trước đã ở hắn trong trí nhớ lưu lại Thương Vân Đại Lục vị trí. Lần này đi Thương Vân Đại Lục kết quả là cái gì, hắn không cách nào biết trước, nhưng nếu như không đi, này sẽ là bên trong tính mạng hắn một cái to lớn khuyết điểm, cần ngàn vạn dặm không gian xuyên toa, đồng dạng chỉ cần trong nháy mắt, rời đi thái cổ huyền chu, Vân Triệt tâm thần lập tức một mảnh sương mù. Bởi vì, dưới chân của hắn đã là quen thuộc, mà vô cùng xa xôi Thương Vân Đại Lục. Thương Vân Đại Lục, hắn thật thấp nhớ tới, hắn ân sư, hắn linh nhi, hắn ở cái thế giới này trải qua tất cả. Vô số ký ức cùng hình ảnh giống như thủy triều khi hắn trong tâm hải kịch liệt sôi trào. Không có người có thể lý giải hắn hai sinh kinh lịch, cũng không có ai có thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Một trận gió núi mát mẻ hướng mặt thổi tới, Vân Triệt tâm tình bình phục, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt của hắn là một mảnh uốn lượn mà lên ngọn núi, cao ngất đỉnh núi thẳng vào trong mây, xoay người, ngàn dặm chi cảnh thu hết vào mắt. Hắn rõ ràng là dừng lại ở một tòa núi cao trên sườn núi. Vân Triệt yên lặng nhìn lấy chung quanh, rất nhanh, một cái tên tựa như tia chớp thoáng hiện ở bên trong đầu của hắn. Đây là Thái Tô Sơn, trong lòng của hắn chấn động mạnh. Mạt Lị ấn ký khi hắn tâm hồn bên trong vị trí tin tức không chỉ là chỉ hướng Thương Vân Đại Lục, còn tinh chuẩn định vị ở tại tòa này Thái Tô Sơn phụ cận. Mà Tô Linh Nhi vị trí Thái Tô Môn, ở nơi này Thái Tô Sơn hạ, cảm xúc phun trào, không cách nào bình tĩnh. Vân Triệt không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh Thái Tô Sơn, từ sân núi bay thẳng mà xuống. Không bao lâu, đã đi tới Thái Tô Sơn chân. Thái Tô Sơn dưới chân là một mảng lớn xanh biếc rừng trúc. Tiến vào trong rừng trúc, Vân Triệt bước chân lập tức chậm lại, cũng dần dần trở nên càng ngày càng chậm. 6 năm trước, cái kia như ảo cảnh vậy thế giới bên trong, nơi này cũng là một mảng lớn rừng trúc, là Tô Linh Nhi lành lợi nằm hắn lại tới đây. Bởi vì, đây là nàng thích nhất địa phương, nơi này cũng là một mảnh rừng trúc, nếu như tất cả đều là thật, rừng trúc bên kia chính là nàng ở Thái Tô Môn. Vân Triệt bước chân nhẹ xuống tới, tựa hồ là sợ bản thân động tĩnh biết quấy nhiễu tới đây Thanh Phong, hắn vô cùng khát vọng muốn gặp được Tô Linh Nhi, lại càng phát ra khủng hoảng lấy tất cả cuối cùng y nguyên chỉ là một trận ảo mộng. Dừng chúc hết ý yên tĩnh, trừ phong thanh cùng cành trúc đung đưa thanh âm, không còn động tĩnh khác, càng nhìn không thấy nửa cái bóng người thậm chí bóng thú, cùng nói yên tĩnh, chẳng bằng nói hơi khác thường yên lặng, Vân Triệt ghé qua trong đó, không biết đi được bao lâu. Bước chân bỗng nhiên ngừng ở nơi đó. Rậm rạp trong rừng trúc xuất hiện một mảnh rất nhỏ đất trống, giữa đất trống tâm, lẳng lặng đứng thẳng một cái cây trúc triệt thành phòng trúc. Phòng trúc rất khéo léo, cũng rất đơn giản, hơn nữa có vẻ hơi cổ xưa, mỗi một cây cây trúc đều mang tới khô héo chi sắc. Nhìn lấy cái nhà trúc nhỏ này, Vân Triệt trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hắn lảo đảo hướng về phía trước, đẩy ra cái kia phiến khép hờ cửa trúc. Phòng trúc nội bộ có một chương dùng cây trúc dựng lên tới giường nhỏ cùng bàn nhỏ, Vân Triệt duỗi ra bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng theo ở trên giường trúc rất đơn giản, rất cứng, theo bàn tay hắn đụng chạm, phát ra rất nhẹ kẹt kẹt tiếng, trên xuống không có một tia cho bụi. Ngẩng đầu, phòng trúc đỉnh chóp có hình một vòng tròn trống rỗng, ban đêm, ánh trăng trong sáng liền sẽ từ đó tung xuống, rượu đầy toàn bộ trong nhà trúc, dòng dã 6 năm, trừ trúc thể trở nên khô héo. Toàn bộ phòng trúc không có có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là một cái bị nâng ở lòng bàn tay, dốc lòng A Hộ Hài Nhi, dòng dã 6 năm, đều không có chút nào tổn thương. Linh Nhi, là Linh Nhi, là Linh Nhi, là Linh Nhi, thật là Linh Nhi. Vân Triệt trong đầu một mảnh âm vang, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, dòng suy nghĩ của hắn triệt để hỗn loạn, linh hồn điên cuồng run rẩy, toàn thân mỗi một giọt máu đều đang kịch liệt bốc lên. Mặc dù Mạt Lị lần lượt dùng vô cùng xác định ngữ khí nói cho hắn biết 6 năm trước huyễn cảnh tuyệt không có khả năng là ảo cảnh, nhưng hắn y nguyên tột lưu một chút không thể tin được. Không thể tin được trên đời này sẽ có giống như mộng cảnh tốt đẹp chính là chân thực, không dám hy vọng xa vời mình còn có thể ông đã trải qua vĩnh viễn mất đi Linh Nhi. Nhưng là, mảnh nơi rừng trúc, còn có trong rừng trúc hắn là Tô Linh Nhi dựng lên phòng trúc nhỏ, hướng hắn chứng minh 6 năm trước tất cả thật không phải là huyễn cảnh, mà là hắn đã từng nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời chân thực. Linh Nhi! Linh Nhi! Linh Nhi! Tràn ngập toàn thân ấm áp dòng nước ấm dâng lên đỉnh đầu, Vân Triệt xông ra phòng trúc, từng tiếng hô hoán Tô Linh Nhi danh tự, như giống như điên phóng tới trong trí nhớ thái Tô Môn phương hướng. Từng mảnh thúy trúc bị hắn đụng ngã, mà hắn đã cái gì đều không lo được, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại hắn muốn đằng không mà lên lúc, phía trước phật tới gió bỗng nhiên mang tới dị thường mùi gai mũi, cái mùi này Vân Triệt đặc biệt quen thuộc, rõ ràng là sắc thối hương vị. Như có một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, Vân Triệt ý niệm từ kịch liệt trong sự kích động nhanh chóng trở nên thanh tỉnh, nơi này cách Thái Tô Môn rõ ràng rất gần, tại sao có thể có nặng như vậy thi thể mục nát vị, Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước, trong không khí hương vị cũng càng thêm gai mũi. Dần dần, phía trước rừng trúc đã không còn vuông vức, xuất hiện đại lượng bị phá hủy dấu vết, thổ địa, còn có trúc trên hạ thể, cũng bắt đầu phủ đầy từng mảnh sớm đã vết máu khô khốc. Vân Triệt lông mày một chút xíu trầm xuống, một cỗ thi thể, cũng tại lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tại dạng này trong một cái rừng trúc, thi thể thối giữa tốc độ sẽ không quá nhanh, từ trước mắt thi thể hư thối trình độ đến xem chỉ ít đã chết nửa tháng, mà để Vân Triệt trong lòng kịch liệt động một cái, là cái này thi thể áo ngoài dính máu. Cái kia rõ ràng là Thái Tô Môn ăn mặc. Mà thi thể tuyệt không chỉ cái này một bộ, Vân Triệt tiếp tục hướng phía trước rừng trúc đã cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, vết máu khô khốc nhuộm đầy mặt đất cùng tàn trúc, càng là hướng về phía trước, thi thể liền càng ngày càng nhiều, về sau, liên miên thi thể chồng chất cùng một chỗ, trang diễn nhìn thấy mà giật mình. Gầy mũi mục nát vị đem rừng trúc tươi mát khí tức hoàn toàn bao phủ, một đường thấy thi thể cộng lại chừng gần ngàn cỗ nhiều, bọn hắn chết đi thời gian đều gần, quần áo cũng đều là thuộc về Thái Tô Môn. Sắc mặt của Vân Triệt trở nên vô cùng khó coi, phía trước kích động cùng cuồng hỉ bị một mảnh thấu xương băng lạnh thay thế. Không cần nói ngàn bộ thi thể, chính là mấy vạn mấy chục vạn chồng ở trước mặt hắn, hắn cũng có mặt không đổi sắc. Nhưng là, đây là đang Thái Tô Môn phụ cận, dòng dã nửa tháng không người hiểu Thái Tô Môn người thi thể. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Thái Tô Môn tất nhiên xảy ra thảm biến. Như vậy Linh Nhi. Từng tia hàn khí lạnh như băng từ Vân Triệt cột sống chui lên đỉnh đầu, hắn song đầu nắm chặt, tê cả da đầu, sau đó như lôi điện phi thân lên, xông về Thái Tô Môn. Thái Tô Môn đến cùng xảy ra chuyện gì, Linh Nhi? Tuyệt đối không nên có việc. Cầu ngươi ngàn vạn lần muốn bình an. Vân Triệt toàn lực thôi động huyễn quang lôi cực, rất nhanh, 6 năm trước, trong trí nhớ Thái Tô Môn liền xuất hiện ở trước mắt. Rất xa nhìn chằm chằm Thái Tô Môn cửa nam, Vân Triệt mặc dù trong lòng như có lửa đốt, nhưng cũng không có mất đi thanh tỉnh, cũng không có lập tức cưỡng ép xâm nhập, mà là dừng bước, lấy lưu quang lôi ẩn nấp hạ khí tức, vô thanh vô tức tới gần Thái Tô Môn. Thái Tô Môn bên trong bóng người nhồn nháo, không có gặp đại nạn dáng vẻ, cũng không có quá khẩn trương khí tức, tất cả đều lộ ra có chút bình thường. Vân Triệt chui vào bên trong Thái Tô Môn, rất nhanh liền phát giác, trong đó thình lình tồn tại mấy cái cường đại đến dị thường khí tức. 32 cái vương tọa, 2 cái cấp 2 bá hoàng, cùng một cái bát cấp bá hoàng. Vân Triệt ánh mắt lập tức rét lạnh xuống tới. Tại Phù Tô Quốc Giang Đông một đời, Thái Tô Môn cùng Hắc Mộc Bảo là hai đại bá chủ, hơn nữa Thái Tô Môn muốn hơi thắng Hắc Mộc Bảo. Ở chỗ này, Thiên Huyền Cảnh là đứng đầu nhất tồn tại, một cái vương tọa tới đây, đủ để quét ngang toàn bộ Giang Đông. Dù cho là thân là hai đại bá chủ Thái Tô Môn cùng Hắc Mộc Bảo, thế hệ này cũng không có vương huyền phương diện cường giả. Mà bây giờ, bên trong Thái Tô Môn vậy mà bỗng nhiên ra nhiều dòng dã 32 cái vương tọa, cùng 3 cái bá hoàng. Hơn nữa bọn họ huyền lực khí tức, tuyệt không phải là Thái Tô Môn người. Vân Triệt có chút cắn răng, bất an trong lòng mãnh liệt phóng đại. Hắn chỉ có thể ở trong lòng liều mạng khẩn cầu Tô Linh Nhi ngàn vạn không nếu có chuyện gì. Nếu không, hắn đều không thể nào đoán trước bản thân sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình đến. Hít một hơi thật sâu, Vân Triệt ở trong Thái Tô Môn nhanh chóng tiềm hành, trực tiếp tiếp cận cái kia mấy cái bá hoàng khí tức vị trí. Lúc này, hắn từ hai cái Thái Tô Môn họ khác đệ tử bên cạnh thân xuyên qua, nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Năm đó, nếu không phải môn chủ hảo tâm thu lưu, ta sớm đã mất mạng, chưa nói chi là bây giờ cái này thân thành tựu. mà ta lại là phản bội môn chủ. Ai, có khi ngẫm lại, ta thật không phải là người. Lựa chọn của ngươi không có sai, ngươi cũng thấy đấy, những ngoan cố không thay đổi đó, cưỡng ép trung thành người đều chết rồi, dù sao, đây chính là thất tinh thần phủ à, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể ngốc đến cùng thất tinh thần phủ đối đầu. Thất tinh thần phủ, cái tên này để Vân Triệt con ngươi có chút co rụt lại. Ai, môn chủ vì cái gì nhất định phải như vậy cố chấp đâu, thuận theo thiếu môn chủ ý tứ, ôm thất tinh thần phủ đùi, đây chính là những tông môn khác nằm mơ đều không cầu được. Nghe nói môn chủ bị nhốt nhiều ngày như vậy, y nguyên cái gì cũng không đồng ý nói, cũng không biết hắn đến tột cùng đang kiên trì cái gì, để đó cơ hội ngàn năm một thuở không cần, lại vẫn cứ muốn lựa chọn không không chịu chết, cũng không biết nên nói là cương liệt vẫn là ngu xuẩn. Hai người nói chuyện với nhau tiếng bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hai cái tay lạnh như băng trưởng như từ trong hư không nhô ra, phân biệt gắt gao khóa tại hai người trên cổ họng, hai cái thái tô môn họ khác đệ tử con ngươi phóng đại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, như gặp quỷ thần. Các ngươi nói tới môn chủ, có phải hay không là Tô Hoành Sơn Vân Triệt lạnh lùng mà hỏi, hai người sợ hãi gật đầu, lại là không cách nào phát ra một chút thanh âm. Nói cho ta biết, hắn bị nhốt ở đâu? Vân Triệt thanh âm băng lãnh thấu xương, nhưng biết được Tô Hoành Sơn không chết, cũng chỉ ít xem như một tia an ủi, khóa ở bên phải tay của người kia trưởng thoáng buông ra, để hắn phát ra không lưu loát thanh âm khàn khàn, ngay tại địa lao, sâu nhất. Cái kia Tô Linh Nhi ở nơi nào? Vân Triệt hỏi ra câu nói này lúc, ngực trùng điệp chập trùng xuống. Hai người trừng to mắt, con ngươi có chút tan rã, đồng thời lắc đầu. À, Vân Triệt cười vô cùng âm trầm, nhớ kỹ thiếp sau, không cần làm vong ân phụ nghĩa xúc vật. Ba một tiếng vang nhỏ, hai người xương cổ đã bị tràn đầy lửa giận Vân Triệt vô tình bóp nát. Đối với thái tô môn địa lao, Vân Triệt có rõ ràng ấn tượng. Năm đó, Tô Linh Nhi dẫn hắn tham quan thái tô môn lúc, từng nói cho hắn biết mặt đồng nhất tất nhiên bền vững, cũng là nàng cho tới bây giờ sẽ không tiếp cận địa phương. Vân Triệt che giấu khí tức, tốc độ lại là không nhanh hơn chi, di chuyển nhanh chóng đến thái tô môn bên trong nhất, có mấy cái trong nháy mắt, hắn trực tiếp từ thái tô môn đệ tử trước mắt không đến một trượng khoảng cách hiện lên, nhưng đối phương lại là không phản ứng chút nào, căn bản ngay cả một chợt lóe lên cái bóng đều không có bắt được. Lần theo trong trí nhớ vị trí, thái tô môn địa lao cửa vào rất nhanh hiện ra tại Vân Triệt trước mắt, cỗ đâm đầu vào chọc khí, chính là chứng minh tốt nhất. Địa lao phía trước có 6 người tại bảo vệ, trong đó 4 cái thân mang thái tô môn ăn mặc, hiển nhiên là thái tô môn đệ tử. Mà hai người khác thì là toàn thân áo đen, trước ngực ấn ký lấy 7 viên giang khắp nơi nhạt màu vàng tinh thần. Vân Triệt lông mày mạnh mẽ động một cái. Cái này thất tinh tiêu ký, bất ngờ chính là thất tinh thần phủ đệ tử chứng minh tại Thương Vân Đại Lục, không người dám giả mạo. Thất tinh thần phủ là Thương Vân Đại Lục nhất tông môn khổng lồ một trong, cùng gãy ngày dạy, Phi Tiên kiếm phái cũng vì Thương Vân Tam Đại bá chủ, tại toàn bộ đại lục hiện lên thế chân vạc, ở Thương Vân Đại Lục địa vị, đâu chỉ tại Thiên Huyền Đại Lục bốn đại thánh địa. Đây là có chuyện gì? Thất tinh thần phủ cùng thái tô môn rõ ràng là hai cái vị diện hoàn toàn khác biệt tồn tại, vì cái gì nho nhỏ thái tô môn lại trêu chọc tới thất tinh thần phủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Nhi? Linh Nhi ở nơi nào? Nàng đến cùng thế nào? Bốn cái thái tô môn đệ tử thành thành thật thật canh giữ ở địa lao môn khẩu, mỗi người cũng đứng thẳng tắp, vũ khí trong tay nắm vững vàng, đối với phía trước hai cái thất tinh thần phủ đệ tử liền nhìn cũng không nhìn một chút, cái kia cẩn thận sợ hãi bộ dáng, giống như là ma thần trước mặt run lẩy bẩy sâu kiến. Hai cái thần phủ đệ tử siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không nhịn được bộ dáng, khóe mắt ngẫu nhiên liếc về hậu phương bốn cái thái tô môn đệ tử, đều là một bộ khinh thường ánh mắt của chi cực, bên phải cái kia lười biếng nói. Cũng không biết tòa chủ là nghĩ như thế nào, thế mà tại địa phương khỉ ho co gáy này dừng lại nhiều ngày như vậy, loại này ta một đầu ngón tay đều có thể đâm chết một mảnh địa phương nhỏ, có thể có cái gì ra dáng dị bảo. Một cái khác thần phủ đệ tử để mắt ngắm một vòng chung quanh, bỗng nhiên hạ giọng nói, ta nghe nói, tòa chủ lần này mang bọn ta tới. Là tổng phủ chủ ý tứ, cái gì cái này, điều đó không có khả năng, à nơi này, làm sao lại có tổng phủ chủ bực này nhân vật để ý đồ vật. Cái này cũng không biết. Cũng không khả năng đến phiên chúng ta những tiểu nhân vật này biết, thành thành thật thật nghe lệnh làm việc chính là, ít hỏi thăm thì tốt hơn. Nghe thấy hai cái người khoác thất tinh, huyền lực cao đến vương huyền cảnh cường giả khủng bố thế mà tự xưng tiểu nhân vật, hậu phương bốn cái thái tô môn đệ tử đều là cùng nhau nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Bất quá, nghe tòa chủ ý tứ, hắn đã trải qua kết luận vật kia ngay tại Tô Linh Nhi trên người, chỉ cần tìm được Tô Linh Nhi, nhiệm vụ lần này cũng sẽ hoàn thành. Bất quá đều đi qua hơn nửa tháng, lại còn không tìm được tiểu nha đầu kia. Nghe nói huyền lực của nàng mới linh huyền cảnh, liền phi hành đều làm không được đến, lại có thể chạy trốn tới đâu đây, đoán chừng là một mực trốn ở cái nào đó ít có người đi rừng sâu núi thẳm bên trong. Hừ, Hiện tại toàn bộ Phù Tô Quốc đô đã bị chúng ta phong tỏa, Phù Tô Quốc hoàng thất cùng tất cả tông môn đều ở mệnh lệnh dưới của chúng ta tiến hành tìm, liền xem như con muỗi cũng đừng nghĩ bay ra lòng bàn tay của chúng ta, ta đoán nhiều nhất còn có 3 ngày là có thể đem nàng cho bắt trở lại. Vân Triệt từ hai cái thần phủ đệ tử trong miệng rõ ràng nghe được Tô Linh Nhi danh tự, nàng vậy mà đang bị thất tinh thần phủ truy sát. Lấy bọn hắn nói, Tô Linh Nhi còn chưa không có bị tìm tới, đây là một cái an ủi lớn lao. Nhưng, nàng một cái chỉ có 16 tuổi thiếu nữ, linh huyền cảnh huyền lực, nhưng ở bị thất tinh thần phủ khổng lồ truy sát, bị Phù Tô Quốc sở có tông môn, thậm chí hoàng thất cả nước đuổi bắt, thậm chí không tiếc vì bắt nàng phong tỏa toàn bộ Phù Tô Quốc. Đồng thời, đã trải qua kéo dài hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng đối với Tô Linh Nhi mà đến, mỗi một tức, đều tất nhiên là không cách nào tưởng tượng sợ hãi cùng ác mộng. Nồng đậm tới cực điểm nộ khí, sát khí, hận ý tại Vân Triệt lồng ngực điên cuồng sinh sôi, bành trướng, sau đó trong nháy mắt sông phá hắn lưu quang lôi ẩn phong tỏa bay lên, nắm chặt giữa hai tay càng là vang lên vang dội đến gần như điếc tai xương cốt sai chỗ tiếng, người nào. Hai cái thần phủ đệ tử lập tức bị kinh động, nhưng bọn hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, còn không tới kịp đứng lên, một đôi xích hồng đến như nhuốm máu đồng tử đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, ầm ầm. Ánh lửa bạo liệt. Hai cái thần phủ đệ tử trong nháy mắt hóa thành tro bụi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thậm chí đến chết đều không có thấy rõ đem bọn hắn đưa vào tử vong địa ngục người là ai. Canh giữ ở địa lao trước cửa bốn cái thái tô môn đệ tử toàn bộ ngốc ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, con mắt bên ngoài lồi, bị kinh hãi hồn phi phách tán, bọn hắn muốn hô to lên tiếng, nhưng trong cổ họng phảng phất bị cái gì tắc lại, chỉ có thể ở cực độ hoảng sợ phát xuống ra khô héo tiếng. Thật là thái tô môn người. Lại vì giết hại các ngươi môn chủ một nhà người làm chó. Các ngươi còn mặt mũi nào còn sống? Vân Triệt toàn thân run rẩy, cực kỳ tức giận phía dưới, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm đều gần như mất khống chế biên giới, ở trên người hắn nóng nảy thiêu đốt lên, bàn tay hắn vung lên, bốn cái thái tô môn đệ tử trong nháy mắt bị chui vào trong biển lửa, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, huyền thiết chế tạo địa lao đại môn cũng bị trực tiếp thiêu. Vân Triệt mang theo kinh khủng sóng nhiệt cùng ngất trời nộ khí xông vào trong địa lao, tiếng vang ầm ầm cùng dị thường khí tức không thể nghi ngờ lập tức kinh động đến toàn bộ thái tô môn, nhất là trong đó thất tinh thần phủ người. Lập tức thái tô môn bên trong tiếng giống nổi lên bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người bay thẳng địa lao phương hướng mà tới. Người nào lại dám xông vào địa lao? À, u ám trong địa lao có ba đợt thủ vệ, bọn hắn vừa mới phát hiện dị trạng, liền đã toàn bộ bị Vân Triệt vô tình đánh thành mảnh vỡ. Máu tươi toái thi đẫm máu chảy tại tản ra mùi hôi thối địa lao thổ địa bên trên, bên ngoài đã là còi báo động đại tác, Vân Triệt không chút nào để ý. Trong địa lao tất cả trở ngại, cửa nhà lao toàn bộ bị hắn thô bạo phá tan, hắn cùng với nó nói là ở trong địa lao xuyên toa, không bằng nói là toàn bộ địa lao bị hắn thô bạo đục xuyên. Rất nhanh, Vân Triệt không có chút nào dừng lại vọt tới địa lao chỗ sâu nhất. Nơi này là toàn bộ địa lao nơi âm u nhất, không có đèn, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm thấy một cái có chút hơi nhược khí tức. Vân Triệt bàn tay vung ra, một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm tại một bên trên vách tường giấy lên, ánh lửa lập tức rượu đầy toàn bộ địa lao. Địa lao cuối cùng là lấp kín huyền sắt đúc thành đen nhánh vách tường, một người bị mấy chục đầu xiềng xích một mực khóa ở trên vách tường, hắn áo quần rách dưới, máu me be bét khắp người, khí tức yếu ớt, cơ hồ hấp hối, hiển nhiên bị qua to lớn tra tấn. Khuôn mặt bị tóc rối bời che khuất hơn phân nửa. Còn dư lại nửa gương mặt cũng bị đạo đạo vết máu khô khốc dán lên, nhưng Vân Triệt vẫn là một chút liền nhận ra, người này, bất ngờ chính là Thái Tô môn môn chủ, phụ thân của Tô Linh Nhi Tô Hoành Sơn. Một cỗ lệ khí thẳng vọt Vân Triệt đỉnh đầu, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn hung hăng đè xuống, Vân Triệt trọng hít một hơi, bước nhanh xông tới, Tô môn chủ, âm ầm ầm ầm. Mấy đạo hỏa quang từ Vân Triệt trên tay bắn ra, đem Tô Hoành Sơn trên người xiềng xích toàn bộ đốt đoạn. Đứt gãy xiềng xích rầm rầm rơi ở trên mặt đất, Tô Hoành Sơn thân thể lay động, hướng trên mặt đất ngã oặt mà đến, nhưng ngay lúc đó bị Vân Triệt một mực đỡ lấy. Tô Hoành Sơn cũng không có hôn mê, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu qua dơ giấy bẩn thỉu tóc nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại hắn người tuổi trẻ trước mắt, ngươi là. Thanh âm của hắn khô cạn khàn khàn, nhưng chỉ vẻn vẹn nói hai chữ liền bỗng nhiên dừng lại, ngay cả vốn là ảm đạm hai mắt đều lập tức trừng lớn, thả ra run rẩy quang mang. Mặc dù đã trải qua dòng dã hơn 6 năm không thấy, Vân Triệt cao nửa thước, ánh mắt cùng thần thái cũng có bất đồng rất lớn, nhưng hắn tướng mạo cũng không có quá mức biến hóa rõ ràng, lại thêm chi những năm này Tô Linh Nhi đối với hắn nhớ mãi không quên, ngày ngày si trông mong, hắn quan tâm Tô Linh Nhi đồng thời. Tự nhiên cũng liền không cách nào quên lãng bộ dáng của hắn, ngươi, Là. Ngươi là Vân Triệt, là ta. Vân Triệt dùng sức gật đầu, hốc mắt có chút ấm áp. Thực sự, là ngươi. Tô Hoành Sơn run rẩy vươn tay, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là ta. Vân Triệt bàn tay đặt tại Tô Hoành Sơn ngực, đem tinh khiết khí tức thiên địa truyền thân thể của hắn vào. Tô môn chủ, ta là Vân Triệt, ta trở về. Tại đến từ Vân Triệt thiên địa chi khí dưới, Tô Hoành Sơn cảm giác được một cỗ thanh lương cảm giác lan tràn toàn thân, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hắn vốn là dã rời vô lực thân thể vậy mà nhanh chóng sinh ra nguyên khí, hỗn độn ngũ giác nhanh chóng khôi phục lại sự trong sáng, ngay cả khô kiệt huyền lực đều ở bằng tốc. Độ kinh người khôi phục, Vân Triệt. Ngươi. Tô Hoành Sơn trong sự kích động nhiều hơn mấy phần khiếp sợ và khó có thể tin, trong lúc nhất thời rất có một loại thân ở mộng cảnh cảm giác, nhưng theo hắn tâm thần dần dần thanh tình, hắn đột nhiên cảnh giác, gấp giọng nói, không, ngươi đi mau, đi mau, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, địa lao cửa vào bị một cỗ cự lực càng thêm thô bạo oanh mở. Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, một mực cắt cao kìm nén sát khí cùng nộ khí tại lồng ngực đến bốc lên đến gần như nổ tung. Hắn cảm giác được có 26 đạo khí tức xông vào địa lao, mà cái khác khí tức là toàn bộ vây quanh ở địa lao bên ngoài. Cái này 26 đạo trong hơi thở, bao quát lấy ba cái kia đến từ thất tinh thần phủ báo hoàng. Phía trước nhất chính là cái kia hẳn là thống lĩnh nơi này tất cả thần phủ đệ tử bát cấp báo hoàng. Nguy rồi, không còn kịp rồi. Nhanh chóng tiếp cận khí tức và tiếng vang để Tô Hoành Sơn kích động toàn bộ hóa thành hoàng sợ, hắn giãy giụa lấy đứng dậy, muốn đứng ở Vân Triệt trước người. Vân Triệt, trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi, vẫn phải ngươi mạo hiểm tới cứu ta, đã lại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chỉ ít Linh Nhi cái này si mấy người 6 năm không phải đợi uống công, nhưng là người đối diện rất đáng sợ, xa so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngươi lát nữa nếu có cơ hội đào tẩu, tuyệt đối không nên quản ta. Vân Triệt bàn tay đẩy, đem hắn ngăn tại hậu phương, chậm rãi lắc đầu. Nếu như Tô Hoành Sơn lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của Vân Triệt, nhất định sẽ giật mình nói không ra lời. Đó là một đôi thuộc về đẫm máu cuồng ma con mắt. Hắn đặt tại Tô Hoành Sơn ngực cái tay kia đổi thành trưởng là bắt, đem Tô Hoành Sơn mang theo, đằng không mà lên, ầm. Một tiếng vang thật lớn, điện lao đỉnh chóp bị trực tiếp oanh mở, ánh sáng chói mắt rơi tung xuống. Vân Triệt lần nữa lúc rơi xuống, đã mang theo Tô Hoành Sơn đứng tại chỗ bền vững bên ngoài, chân đạp thái Tô Môn Đông Viện thổ địa. Vân Triệt mang theo Tô Hoành Sơn vừa hạ xuống địa, đã trong nháy mắt bị một đám người lớn vây lại. Đi ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái chút. Tô Hoành Sơn lập tức sửng sốt, duỗi xuất thủ trưởng vô lực rũ xuống. Áo đen thần sứ con mắt đột nhiên nhíu lại, mà chung quanh là vang lên mảng lớn cười vang, nhất là thất tinh thần phủ đệ tử, cơ hồ cười ngửa tới ngửa lui. Nhìn về phía Vân Triệt trước mắt từ khi trước cẩn thận trở nên vô cùng trào phúng, thậm chí thương hại. À, áo đen thần sứ nhàn nhạt cười lạnh, chậm ung dung nói ra, thoạt nhìn, tư chất ngươi mặc dù không tệ, nhưng đầu óc lại không quá linh quang, không đúng, là ngu xuẩn. Tô Hạo nhiên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, phách lối quát, Vân Triệt, không nghĩ tới 6 năm không gặp, ngươi lại vừa đến đã muốn chết. Ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi đại nhân vật là ai chăng, hắn nhưng là đường đường thất tinh thần phủ sứ giả. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu bồi tội còn kịp, thần sứ đại nhân khoan dung độ lượng, nói không chừng biết ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Vân Triệt ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hạo Nhiên một chút, con mắt chậm rãi nheo lại, ta lặp lại lần nữa, đem tin tức liên quan tới Tô Linh Nhi nói ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái chút. À, áo đen thần sứ trầm thấp cười một tiếng, xem ra, ngươi là có chủ tâm muốn chết. Vân Triệt toàn thân không động, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng về phía áo đen thần sứ phía bên phải cái kia thần phủ đệ tử. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt, trong nháy mắt mang theo một đạo thảm liệt tới cực điểm kêu thảm, cái kia thần phủ đệ tử ngã ngửa trên mặt đất, ngực nổ tung, giữ dàn kim ô hỏa diễm từ lồng ngực của hắn làm điểm xuất phát hướng toàn thân của hắn thiêu đốt mà đến. Kim ô chi viêm đốt cháy, liền xem như cái đế quân đều khó có thể chịu đựng. Huống chi một cái sơ kỳ bá hoàng, huống chi cái này đoàn kim ô viêm là từ trong cơ thể của hắn dấy lên. Hắn liều mạng kêu thảm, liều mạng cuồn cuộn, liều mạng dùng huyền lực đi chống cự, nhưng Vân Triệt kim ô viêm như thế nào lực lượng của hắn có khả năng ảnh hưởng. Bất thình lình khủng bố chẳng cảnh làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, áo đen thần sứ cũng đồng dạng sắc mặt đột biến. Hắn bên trái thần phủ đệ tử vội vàng xông lên, muốn dập tắt trên người của hắn huyền hỏa, nhưng bàn tay vừa mới đụng chạm lấy hỏa diễm, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, hai bàn tay đã là bạch cốt xâm xâm. Tùy theo, bạch cốt cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, ác ma vậy hỏa diễm dọc theo hai tay của hắn chậm rãi thiêu đốt, để hắn tại cực hạn thống khổ và trong sự sợ hãi mới ngã xuống đất, cùng cái thứ một thần phủ đệ tử một dạng liều mạng cuồn cuộn, chu lên. Kim ô viêm thiêu đốt đặc biệt chậm chạp, không nhanh không chậm cắn nuốt thân thể của bọn hắn, mà quá trình này, kèm theo là so với bọn hắn trong tưởng tượng luyện ngục còn tàn khốc hơn thống khổ, hai cái thần phủ đệ tử kêu thảm, thê lương như là địa ngục ác quỷ khóc thét. Toàn thân hắn điên cuồng cuồn cuộn, co rút, đôi mắt thống khổ cơ hồ trừng ra hốc mắt bên ngoài, gân xanh trên trán như con giun đồng dạng rõ ràng phồng lên. Giết ta, van cầu các ngươi, giết ta, a a a. Bọn hắn đem hết toàn lực phát ra tuyệt vọng thanh âm, là ở hy vọng sao vời lấy tử vong. Theo Vân Triệt ánh mắt biến động, thế gian hung hăng nhất hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt, hai cái thần phủ đệ tử thân thể như là bị tạc bề vải rách đồng dạng chia năm xẻ bảy, tán thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này chưa rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành hư vô. Không cần nói tàn thi, liền một vòng sốt ruột khói đều không có để lại, rơi xuống nước trên đất ngọn lửa trong nháy mắt đem mặt đất như bọt biển vậy cháy thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người hoàn toàn nghẹn ngào, mỗi người đều chết chết trừng to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bỗng nhiên bành trướng chấn kinh cùng hoảng sợ để con mắt của bọn họ như muốn nổ tung. Tô Hạo Nhiên đã là mặt không còn chút máu, hốt hoảng lui lại, run rẩy mà nói, yêu pháp, là yêu pháp. Áo đen khuôn mặt thần sứ hoàn toàn méo mó, lại cũng không có nửa điểm bình tĩnh cùng ngạo nghễ, trên mặt tái nhợt hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn cực tốc bành trướng sợ hãi, bước chân hắn lui lại, bỗng nhiên giống to một tiếng, tất cả mọi người bên trên, giết hắn. Hắn tiếng này ra lệnh, chưa tỉnh hồn chúng thần phủ đệ tử chấn động toàn thân, phản xạ có điều kiện vậy cùng nhau phóng tới Vân Triệt. Vân Triệt gương mặt băng lãnh, nhìn cũng không nhìn chung quanh, trên tay viêm quang hóa thành lam quang, bỗng nhiên lóe lên. Lập tức, mười mấy quả băng di đại thụ rút lên mà lên, đem tất cả xông lên thần phủ đệ tử bao phủ trong đó, vô số đạo băng lãnh thấu xương băng nhánh tại mở rộng ở giữa vô tình đâm vào, quán xuyên thân thể của bọn hắn. Nhưng hàn khí phía dưới, máu của bọn hắn còn không tới kịp chảy ra, liền đã bị đông kết, ngay cả sinh mạng sói mòn, đã ở hàn khí phía dưới trở nên đặc biệt chậm chạp. Ngắn ngủi đến chỉ có trong nháy mắt, tất cả thần phủ đệ tử liền đã toàn bộ được mai táng tại băng di chi thụ bên trong. Mỗi người bọn họ toàn thân đều bị chỉ ít mấy chục đạo băng nhánh xuyên thủng, giống như là từng cái bị gai độc bắt đầu xuyên châu chấu, nhưng bọn hắn không có máu chảy, không có dãy rùa, thậm chí không cách nào lập tức chết đi, chỉ có trong miệng phát ra hoảng sợ, thê lương đến tiếng kêu thảm thiết. Những cái này tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết trọng chồng lên nhau, giống như là đến từ A Tỳ địa ngục tử vong đưa tang. Thất tinh thần phủ tới đây các đệ tử, yếu nhất cũng là vương tọa, còn có hai cái sơ kỳ bá hoàng, trong đó bất cứ người nào, đối với thái tô môn đệ tử, thậm chí toàn bộ giang đông giới tất cả huyền giả mà nói, đều là thần minh đồng dạng tồn tại cường đại, nhưng ở trong nháy mắt, bị ngọn lửa phần diệt, bị hàn. Băng thứ mặc, bọn hắn không ai đụng phải Vân Triệt góc áo, càng không có dù là trong nháy mắt dãy giụa, sống sờ sờ chính là một đám xông đi lên bị tùy ý dẫm đạp thu hoạch loài bò sát. Áo đen trên mặt của thần sứ bệnh trạng tái nhợt đã biến thành sợ hãi màu trắng bệch. Hắn thân là bát cấp bá hoàng, đối với huyền lực khí tức chỉ có bá huyền cảnh lục cấp Vân Triệt vốn là chắc chắn 10 phần, nhưng bây giờ, hắn liền xem như thằng ngu cũng nên rõ ràng Vân Triệt thực lực cũng không phải lục cấp bá hoàng đơn giản như vậy. Đáng sợ nhất là đối phương căn bản không để ý chút nào cùng bọn hắn thất tinh thần phủ bối cảnh, hai lần xuất thủ, hoàn toàn chính là không để mặt mũi, không lưu đường sống tử thủ. Áo đen thần sứ bước chân ở trong sợ hãi lui lại, sau đó đột nhiên phá tan đám người, lấy tốc độ nhanh nhất tháo chạy mà đến. Nhưng Vân Triệt sao lại để hắn thoát đi, hắn đưa tay chộp một cái, lam quang chớp lên, một đạo tường băng trong nháy mắt ngưng kết tại áo đen thần sứ phía trước. Liều mạng tháo chạy áo đen thần sứ trở tay không kịp, hung hăng đụng ở bên trên tường băng, tùy theo, một cỗ không thể kháng cự cự lực từ phía sau lưng của hắn truyền đến, đem hắn lấy tốc độ cực nhanh tung hướng Vân Triệt phương hướng. Áo đen thần sứ liều mạng giãy giụa, nhưng hắn dùng hết toàn lực, lại không có cách nào tránh ra khỏi Vân Triệt lực lượng. To lớn dưới sự kinh hoàng, hắn sợ chung sinh ác, không dãy dụa nữa, mà là bỗng nhiên quay người, cuồng hống một tiếng, toàn thân huyền lực tụ ở cánh tay, mang theo một cái kinh người huyền lực dòng xoáy đánh tới hướng Vân Triệt mặt, Không có điếc tai oanh minh và khí bạo âm thanh, chỉ có một tiếng đặc biệt trầm muộn nhẹ vang lên, Vân Triệt bàn tay, đã hời hợt chộp vào áo đen thần sứ ngưng tụ toàn bộ huyền lực nắm đấm bên trên, tức thì, huyền lực dòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Áo đen thần sứ toàn lực ngưng tụ huyền lực cũng hoàn toàn tán. Loạn, cả người cứ như vậy nhưng ngừng lại giữa không trung, một đôi tại cực độ hoảng sợ cho quyền cho cấp dưới lớn con ngươi gần như nổ tung. Cạch, Vân Triệt gương mặt băng lãnh, bàn tay có chút thu nạp, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn. Áo đen thần sứ một tiếng hét thảm, trong nháy mắt quỳ xuống, cánh tay trái nắm chắc cổ tay phải, lại không cách nào tránh thoát dù là một tơ một hào, thống khổ to lớn để toàn thân hắn trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Ngươi, đến cùng, là, ai? Áo đen thần sứ toàn thân run rẩy, thanh âm thống khổ khàn giọng. Hắn bắt cấp bá hoàng lực lượng, ở trước mặt đối phương đúng là không chịu được như thế một kích, có thể làm được loại trình độ này, nhất định là đế quân phương diện lực lượng, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lạn lẫm người trẻ tuổi, nhất định lại là một cái đế quân. Mà thái tô môn xung quanh người đều toàn bộ giật mình hồn phi phách tán, Tô Hạo Nhiên cùng Tô Hoành Nhạc đám người trên mặt sớm đã không có nửa điểm người sắc, bọn hắn muốn lui lại, nhưng hai chân đang kịch liệt run rẩy bên trong dã rời vô cùng, không cần nói chạy trốn, ngay cả đứng đều cơ hồ sắp đứng không vững. Bọn họ này tấm tư thái không hề chỉ là bởi vì khiếp sợ và sợ hãi. Vân triệt khí tức sớm đã trùng điệp bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn như bị vạn quân sơn nhạc cắt cao đè người. Đối mặt áo đen thần sứ tra hỏi, Vân triệt vô cùng lãnh đạm nở nụ cười. Tạch tạch tạch. Đủ số 100 quả hạt đậu đồng thời bạo liệt, áo đen thần sứ toàn bộ tay phải tất cả xương cốt đều bị Vân triệt trong nháy mắt vô tình bóp nát. Áo đen thần sứ phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, toàn thân như sắp chết nhuyễn trùng vậy co rút run rẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ toàn thân. Hắn tất cả bộ vị điên cuồng xối rơi. Tha mạng. Thiếu hiệp. Tha. Mệnh. Tha mạng. Bản năng cầu sinh để áo đen thần sứ liều mạng phát ra xin tha âm thanh. Một trương khuôn mặt vặn vẹo bên trên tràn đầy hèn mọn cầu khẩn. Vân triệt y nguyên nắm lấy hắn xương cốt và vụn tay phải không có buông ra, lạnh lùng nói. Một lần cuối cùng, đem ngươi lấy được tin tức liên quan tới Tô Linh Nhi nói ra, nếu không. Ta nói. Áo đen thần sứ liều mạng gật đầu, ở trong thống khổ to lớn khàn giọng nói, ba canh giờ trước, nhận được tin tức, có người ở lăng hoàn trong dãy núi, nhìn thấy qua có thể là Tô Linh Nhi ngươi. Chỉ có những thứ này, trước mắt tin tức liên quan tới Tô Linh Nhi chỉ có những thứ này. Tha mạng, ta là thất tinh thần phủ người. Tha mạng, nghe được áo đen thần sứ lời nói, Tô Hoành Sơn toàn thân run lên, trong mắt lộ ra vô cùng kích động quang mang, lăng hoàn sơn mạch. Ở vào phù Tô Quốc Chi Nam, cách ly phù Tô Quốc cùng Nam Thiên Quốc Lăng Hoàn Sơn Mạch, năm đó hắn vẫn lạc tuyệt phân nhai, cũng chính là tại Lăng Hoàn bên trong dãy núi. Vân triệt vững vàng, tiếp tục nói. Như thế nói đến, các người thất tinh thần phủ người xuất hiện tại đã căn cứ tin tức toàn bộ tụ hướng Lăng Hoàn Sơn Mạch đuổi bắt Tô Linh Nhi, lạc. Áo đen thần sứ run rẩy gật đầu, được. Vân triệt mắt lộ ra hung quang, người bây giờ cho ta thành thành thật thật làm một chuyện. Lập tức truyền âm cho người của các ngươi. Để bọn hắn lập tức đình chỉ truy sát Tô Linh Nhi. À, áo đen thần sứ đồng tử trường lớn, thiếu hiệp. Có chỗ không biết, đuổi bắt Tô Linh Nhi ngươi. Là từ ta thần phủ một vị trưởng lão dẫn dắt, ta một cái nho nhỏ đường tòa. Chỉ là lưu tại nơi này thẩm vấn. Tô Hoành Sơn, căn bản, không sai khiến được bọn hắn. Ách. Vân triệt sầm mặt lại, không còn nói nhảm, một cái tay khác bỗng nhiên duỗi ra, huyền cương bay thẳng nhập áo đen tâm hồn của thần sứ. Áo đen thần sứ sớm đã đang sợ hãi cùng trong thống khổ gan muốn nứt, tâm hồn căn bản không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị huyền cương xâm nhập ý thức. Vân triệt bắt đầu nhanh chóng đọc đến lên hắn gần đây mấy tháng ký ức, thái tô môn tất cả biến cố tiền căn hậu quả, dần dần hiện ra ở trong đầu hắn. Thái tô môn lịch sử cũng không tính dài, đến nay tính toán đâu ra đấy tổng cộng 9 khoảng trăm năm. Tại thứ 600 thâm niên, thái tô môn một nhiệm kỳ tiên tổ tiến về Nam Cương thời điểm. Dưới sự trùng hợp cứu lên một cái chịu khổ truy sát, hấp hối người, mà người kia cuối cùng vẫn mất mạng. Trước khi chết, đem một cái hộp đen nhánh giao cho hắn, bên trong chứa là một cốc gọi bàn long tu đồ vật. Bàn long tu cùng Hạ Khuynh Nguyệt năm đó ăn bồ đề đế tâm liên một dạng, là mấy trăm năm khó gặp, có thể xưng thánh vật đồ vật. 6 năm trước Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào từ thiên độc châu rèn luyện bồ đề đế tâm liên, ngắn ngủi trong vòng một ngày từ địa huyền cảnh đột phá tới vương huyền cảnh. Mà bàn long tu dược hiệu thì phải so bồ đề đế tâm liên muốn mãnh liệt nhiều, thiên huyền cảnh phía dưới huyền giả tùy tiện phục dụng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, chỉ có thể thiên huyền cảnh trở lên huyền giả có thể dùng. Còn nếu là một cái thiên huyền cảnh huyền giả phục dụng luyện hóa bàn long tu, đem trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, thành tựu vương tọa. Mặt khác, thất tinh thần phủ có một loại nổi danh trên đời, đứng hàng thương vân đại lục cao cấp nhất thần đan thất tinh độ không đan, nó tác dụng là để một cái đạt tới vương huyền cảnh đỉnh phong người trực tiếp đột phá bình cảnh. Thành tựu bá hoàng, cùng loại huyện yêu giới bá hoàng đan. Mà thất tinh độ không đan trọng yếu nhất, cũng khó tìm nhất vật liệu, chính là bàn long tu, lấy bọn hắn thất tinh thần phủ thế lực, cũng phải bình quân 200 năm mới có thể tìm được một gốc. Một khi ngửi được bàn long tu tung tích, bọn hắn biết không tiếc bất cứ giá nào đi đến. Dù là muốn tiêu diệt môn cướp đoạt, Thái Tô Môn tiên tổ cứu hạ chính là cái kia người, đuổi giết hắn chính là Thất Tinh Thần Phủ, lý do dĩ nhiên chính là chiếm lấy trong tay hắn bản long tu. Thái Tô Môn tiên tổ đem bản long tu từ Nam Cương mang về Thái Tô Môn, hắn biết rõ bụi cây này bản long tu đủ để cho bọn hắn Thái Tô Môn nhất phi trùng thiên, càng là biết nếu là bại lộ, dẫn tới có thể là tai họa diệt môn. Hắn ở dưới lưu cùng chủ động giao cho Thất Tinh Thần Phủ ở giữa do dự hồi lâu, rốt cục lựa chọn cái trước. Đem bản long tu phong tồn ở một cái tuyệt mật chi địa, cũng lưu lại một mai đặc thù chìa khóa, từ mỗi một đời môn chủ đời đời chuyển lại, chỉ có trong tông môn xuất hiện một cái phẩm hạnh đoan chính, lại 35 tuổi trước liền đột phá thiên huyền cảnh thiên tài lúc, mới có thể lấy chìa khóa đem lấy ra, để cho. Ăn vào bản long tu, thành tựu cường đại vương tọa, kế nhiệm mới môn chủ, dẫn dắt Thái Tô Môn đạt tới càng thêm cường thịnh độ cao. Những cái này, đều là vị kia quá tô tiên tổ lưu lại bí điển chứa đựng, bộ này bí điển chỉ có mỗi một đời Thái Tô Môn chủ mới có thể nhìn duyệt. Cho nên trừ mỗi một đời môn chủ, ai cũng không biết bọn hắn Thái Tô Môn đời đời tương truyền chí bảo đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là chỉ có trong tông môn xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài mới có thể đem chí bảo lấy ra. Những năm này, Tô Hạo Nhiên một mực lòng dạ khó lường, trăm phương ngàn kế muốn nhìn trộm tông môn chí bảo chi bí. Về sau một lần, hắn thừa dịp Tô Hoành Sơn không ở tông môn, lật hắn nội viện lúc, trong lúc vô tình xúc động một cái bí ẩn huyền trận, thấy được cái kia cuốn bí điển, từ đó đã biết liên quan tới tông môn chí bảo nơi phát ra cùng bí mật. Biết được muốn thiên huyền cảnh mới có thể phục dụng bản long tu, huyền lực không đủ cưỡng ép phục dụng cùng không khác tìm chết, hắn coi như nắm bắt tới tay cũng không làm nên chuyện gì, Tô Hạo Nhiên thất vọng oán hận sau khi, nhất định mất trí nghĩ tới đem hiến cho Thất Tinh Thần Phủ, phong phú nó xem trọng suy nghĩ. Bất quá những cái này, hắn không có cùng Tô Hoành Sơn nói rõ, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là trong bóng tối trăm phương ngàn kế, không tiếc giá cao tìm có thể làm mặt cùng Thất Tinh Thần Phủ chi người cơ hội nói chuyện, dù sao, đây là thuộc về hắn đại công, tuyệt không thể mọi người khác miệng. Đi qua hơn 2 năm cố gắng, hắn rốt cục dành đến một cái cơ hội, ở trước mặt cáo chi một cái Thất Tinh Thần Phủ thần sứ Thái Tô Môn bên trong ẩn có một gốc bàn long tu tin tức. Về sau, đạt được Thất Tinh Thần Phủ khen ngợi, Tô Hạo Nhiên trở lại Thái Tô Môn về sau, cấp tốc liên hợp Tô Hoành Nhạc, Tô Phong Cơ cùng Hắc Mộc Bảo, bức bách Tô Hoành Sơn giao ra chí bảo chìa khóa, có Thất Tinh Thần Phủ cái này khủng bố chỗ dựa, Thái Tô Môn người dưới sự sợ hãi, tới tức phản bội hướng Tô Hạo Nhiên, mà tất cả không nghe lời người, trừ Tô Hoành Sơn bên ngoài, toàn bộ bị vô tình đồ sát, vứt xác tại hậu sơn rừng trúc. Vân Triệt tay từ áo đen thần sứ trên đầu chậm rãi rời, mắt giác dư quang nhàn nhạt quét toàn thân phát run Tô Hạo Nhiên một chút, cúi đầu xuống, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi cũng không hề nói dối, đã như vậy, vậy ta liền tin thủ hứa hẹn, để ngươi chết thống khoái một chút, ngô. Áo đen trên mặt của thần y lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Vân Triệt bàn tay vừa rút lui, sắp tối áo thần sứ vung té xuống đất, sau đó một cước đạp xuống, phốc. Vân Triệt chân phải trực tiếp đạp mặc hắc y thần sứ ngực, nặng nề dẫm trên mặt đất, đem lồng ngực của hắn dẫm ra một cái nát như lỗ máu, mảng lớn tinh máu. Phá toái xương cốt cùng nội tạng mãnh liệt bay ra, đem chung quanh vài chục trượng khu vực vẩy vết máu lốm đốm. Áo đen thần sứ tứ chi co rút, sau đó triệt để yên tĩnh lại, không tiếng thở nữa. Vân Triệt giơ chân lên, trên chân nhưng không có dính vào nửa điểm vết máu. Hắn sắp tối áo thần sứ tàn phá thân thể cam ghét đá văng ra, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng khẽ động. Âm âm âm âm âm âm âm. Mai táng tất cả thần phủ đệ tử băng di chi thụ vô tình bạo liệt. Đã nhận lấy thật lâu băng ngục hành hạ thần phù đệ tử phát ra sau cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thân thể tại bay múa đầy trời băng hoa bên trong phá thành mảnh nhỏ. Bay ra băng tinh cùng toái thi đem chung quanh đại lượng Thái Tô Môn đệ tử đập té xuống đất, bọn hắn ở trong tiếng kêu thảm thiết như ở trong mộng mới tỉnh, toàn bộ vứt bỏ vũ khí trong tay, liền lăn một vòng chạy thục mạng, à, còn muốn đi. Vân Triệt khóe miệng là tàn khốc cười lạnh, bàn tay hắn chậm rãi mở ra, hỏa diễm giấy lên, Thái Tô Môn trên không đột nhiên đỏ bừng một mảnh. Khí tức tử vong giữa trời chụp xuống, đang chạy thục mạng Thái Tô Môn đệ tử cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt lâm vào hỏa diễm trong lò luyện, phát ra sợ hãi gào thống khổ. Ngay tại dưới cơn thịnh nộ Vân Triệt muốn đem bọn hắn toàn bộ đốt cháy thành tro bụi lúc, phía sau của hắn vang lên Tô Hoành Sơn dồn dập giống to, "Vân Triệt, không nên thương tổn bọn hắn." Vân Triệt động tác thoáng một trận, nhưng là vẻn vẹn chỉ là dừng một chút, lập tức bàn tay bốc lên, không trung hỏa diễm vô tình đánh xuống, "Dừng tay, dừng tay." Tiếng này giống to, cơ hồ xé toang Tô Hoành Sơn ít hầu. Thoáng chốc, đầy trời hỏa diễm đỉnh trệ ở nơi đó, sắc mặt của Vân Triệt một trận biến ảo, tại chỗ có người sợ hãi ngạt thở bên trong, hắn rốt cục hít sâu một hơi, thu hồi thủ trưởng, trên không hỏa diễm cũng toàn bộ dập tắt. Thái Tô Môn mọi người nhất thời từ kinh khủng địa ngục dung lô bên trong đi ra ngoài, bọn hắn toàn bộ ngã xuống đất, toàn thân phát run. Tô Hoành Sơn bờ môi rung động, sau đó thống khổ nói. Buông tha bọn hắn đi, thất tinh thần phủ bốn chữ này thật đáng sợ, bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không vì mình mạng sống, cũng phải vì cả nhà lão tiểu, tội không đáng chết, tội không đáng chết. Vân Triệt trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền tội nên chí tử, chẳng lẽ những chân đó thi rừng trúc môn nhân đáng chết. Chân chính chung với thái tô môn người toàn bộ chết thảm, mà những cái này ruồng bỏ tông môn, ruồng bỏ tổ tông, giết hại bản thân môn chủ cùng đồng môn, đi cho người khác làm chó đổ vật ngược lại nên còn sống. Nhớ tới những trẻ ở trước người hắn đó, ở trong máu tươi từng cái ngã xuống đồng môn, Tô Hoành Sơn trong lòng thống khổ, trong mắt xoay nước mắt, hôm nay chi quả, chủ yếu tại ta người môn chủ này vô năng cùng không biết dạy con. Bọn hắn đối với ta bất nhân, ta không cách nào đối bọn hắn bất nghĩa, thái tô môn đã chết quá nhiều người, để bọn hắn đi thôi. Vân Triệt lời nói để những thái tô môn đó đệ tử toàn bộ cúi đầu xuống, mà Tô Hoành Sơn lời nói, để toàn thân bọn họ phát run, xấu hổ muốn chết, cơ hồ xấu hổ vô cùng. Vân Triệt nếu đã thu hồi kim ô viêm, không có ý định tiếp tục xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đổ diệt, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn lướt qua chung quanh, âm điệu vô cùng âm trầm, cho tô môn chủ đập 10 cái khấu đầu, sau đó, các ngươi có thể lăn. Về sau, không nên nói nữa các ngươi là thái tô môn người. Vân Triệt lời nói, không thể nghi ngờ là hạ lệnh đặc xá, chúng thái tô môn đệ tử toàn bộ hoảng không ngớt quỳ rạp xuống đất, hướng về Tô Hoành Sơn trùng điệp dập đầu. Đầu của bọn hắn đập đặc biệt trầm trọng, không chỉ là vì mạng sống, càng bởi vì trong lòng cảm kích cùng xấu hổ. Môn chủ, là chúng ta có lỗi với ngươi, là chúng ta không bằng heo chó, chúng ta về sau lại cũng không có mặt mũi gặp ngươi, mời ngươi, khá bảo trọng. Môn chủ, tha thứ của ngươi đại ân, chúng ta tới đời nhất định làm trâu làm ngựa để. Có thái tô môn đệ tử dập đầu xong, đã là lệ rơi đầy mặt, có dập đầu liên tiếp 10 mấy cái, thằng đem đầu đụng đầu rơi máu chảy, bọn hắn có hướng Tô Hoành Sơn dập đầu bái biệt, có không mặt mũi cùng hắn đối mặt. Rất nhanh, bọn hắn bước chân lui lại, sau đó bước nhanh đi tứ tán, Vân Triệt mắt lạnh nhìn bọn hắn thoát đi, không có ngăn cản. Tô Hạo Nhiên, Tô Hoành Nhạc, Tô Phong Cơ ba người rúc vào một chỗ, thận trọng muốn cùng một chỗ né ra, nhưng một cỗ trầm trọng lạnh băng khí tức bỗng nhiên đè xuống, để bọn hắn lập tức cương cứng tại nơi đó. Ta nói qua để cho các ngươi đi sau, Vân Triệt âm trầm thấu xương thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Ba người run rẩy trở lại, hai chân giã rời, tùy thời đều có thể quỳ xuống đất, bờ môi liên tục nhu động, lại là không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tô Hoành Nhạc, Tô Quyền Cơ, Vân Triệt ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt hai người. 6 năm trước, hai người các ngươi liên hợp Hắc Mộc Bảo cộng đồng uy hiếp tô môn chủ, kỳ hành là đã đợi cùng phản môn, coi như đem bọn ngươi tại chỗ anh sát đều không chút nào quá đáng. Tô môn chủ lại là nhớ tới đồng môn, chẳng những không có mượn cơ hội trừng phạt nặng, thậm chí trực tiếp bỏ qua, không chút nào thêm truy cứu, các ngươi không những không mang ơn, lại làm ra cái này vong ân phụ nghĩa chuyện xấu. Mà ngươi, Tô Hạo Nhiên, Vân Triệt Giang có chút cắn lên. Thật là thái tô môn thiếu môn chủ, vì bản thân chi tư, giết hại đồng môn, giết hại thân cha, đem thái tô môn mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đơn giản táng tận thiên lương, không bằng heo chó, nên bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời? Tô Hạo Nhiên toàn thân run rẩy, sau đó chợt một chút quỳ ở trên mặt đất, hướng về Tô Hoành Sơn không ngừng dập đầu. Cha, ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi, cứu ta a, cha. Ngươi còn có mặt mũi gọi cha? Vân Triệt chậm rãi đi tới gần bọn họ, trong đầu đã thoảng qua mấy chục loại để bọn hắn bằng đại thống đáng chết đi phương pháp. Tô môn chủ có con trai như ngươi vậy, Linh Nhi có như ngươi vậy huynh trưởng, thực sự là bọn hắn một đời sỉ nhục lớn nhất. Các ngươi đi thôi. Vân Triệt sau lưng, vang lên Tô Hoành Sơn chán nản thanh âm, để thân thể của hắn đột nhiên một trận, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa nhóm. Tô Hoành Sơn đôi mắt rủ xuống, thanh âm phiêu hốt, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Vân Triệt bước chân đậu ở chỗ đó, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo cứng rắn. Tô Hoành Sơn lời nói, để Tô Hạo Nhiên ba người cơ hồ không thể tin vào tai của mình, ba người trừng to mắt, run rẩy đứng dậy, thử thăm dò hướng về sau rút lui mấy bước. Sau đó chợt như ba cái gãy đuôi chi khuyển, liền lan một vòng trốn như điên mà đến, Vân Triệt đứng thẳng tại chỗ, không có đuổi theo, qua một hồi lâu hắn mới xoay người lại, đi vào Tô Hoành Sơn trước người. Tô Hoành Sơn ngồi liệt trên mặt đất, đầu rủ xuống ở bên trong loạn phát, hắn thì thào nói. Vân Triệt, bộ dáng của ta bây giờ, nhất định rất để ngươi xem thường đi, ha ha ha. Hắn cười thảm bắt đầu, nếu đổi lại cái khác môn chủ, sớm đã hận không thể tự tay đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng ta lại làm không được. Những năm này, ta cuối cùng là nhớ tới đồng môn đồng mạch, từng bước thỏa hiệp, từng bước nhượng bộ, tự cho là như thế nhất định có thể cảm hóa tất cả, ta quả nhiên. căn bản không xứng làm người môn chủ này, nếu không phải nhân từ nương tay của ta, không quả quyết, Thái Tô Môn cũng sẽ không trong tay ta đi đến hôm nay. Tô Hoành Sơn bả vai run rẩy, nhiệt lệ tung hoành. Vân Triệt không có phủ nhận Tô Hoành Sơn lời nói, bởi vì sớm tại 6 năm trước, hắn liền nhìn ra Tô Hoành Sơn nhân từ nương tay. Tô Môn Chủ, ngươi hoặc giả sắc thực không thích hợp là một tông chi chủ, nhưng ít ra, ngươi là đáng giá để cho người ta tôn kính người. Đời này sở tác sở vi cũng không thẹn với lương tâm, Vân Triệt chân thành nói. Tô Hoành Sơn bả vai run rẩy đình chỉ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi lần này tới, là vì Linh Nhi sao ngươi bây giờ, còn nhớ rõ 6 năm trước đã nói sao ngươi còn nguyện ý, chiếu cố Linh Nhi sao, 6 năm trước Vân Triệt, liền cho hắn một loại quá mức xa xôi hư mửa cảm giác. Hôm nay Vân Triệt, càng là đã cường đại đến một loại hắn suốt đời đều không thể nào hiểu được trình độ, trong lúc này, lại cách thật dài 6 năm, hắn thực sự không dám hy vọng xa vời, một người như vậy, biết y nguyện ý cưới hắn bình thường nữ nhi, nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Vân Triệt vô cùng dùng sức gật đầu, những năm này, ta vẫn không có trở về, là nhân không cách nào kháng cự nỗi khổ tâm, nhưng cái này 6 năm, ta không giờ khắc nào không tại vướng vít Linh Nhi, người yên tâm, ta lập tức đi ngay tìm Linh Nhi. Vô luận như thế nào, coi như muốn thông suốt bên trên tính mệnh, cũng phải sẽ đem Linh Nhi bình an mang về. Được, tốt, Tô Hoành Sơn kích động hốc mắt lần thứ hai ướt át, hắn cảm thụ được Vân Triệt thanh âm cùng ánh mắt bên trong cái kia không có chút nào tạp chất chân thành cùng lo lắng. Từ Vân Triệt vì hắn, vì Tô Linh Nhi không tiếc giết hết thất tinh thần phủ người, hắn liền không có lý do gì không tin hắn. Tô Hoành Sơn vươn tay ra, từ ngực bộ vị lấy ra một cái xinh xắn tinh thạch hiện lên hình thoi, phóng thích ra hơi yếu tử quang. Đây là Vân Triệt theo bản năng hỏi. Đây là Linh Nhi hồn tinh, Tô Hoành Sơn nói khẽ, sau đó động tác cẩn thận nhẹ nhàng chậm chạp đưa nó phóng tới trong tay Vân Triệt, cái kia trang trọng thần thái, dường như đem chính mình toàn bộ thế giới cũng giao cho hắn. Chỉ cần hồn tinh chưa nát, liền chứng minh Linh Nhi còn sống, nếu Linh Nhi tại phụ cận, quang minh của nó liền sẽ càng thêm lóe sáng, mời ngươi, nhất định phải tìm tới Linh Nhi. Linh Nhi, hồn tinh, Vân Triệt đưa nó nhẹ nhàng nắm trong tay, trịnh trọng gật đầu, được, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem Linh Nhi bình an mang về. Tốt, tốt, Tô Hoành Sơn nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt rốt cục lộ ra trấn an mỉm cười. Ta liền đem Linh Nhi, giao phó cho ngươi. Vân Triệt vừa muốn ứng thanh, đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút không đúng. Hắn vừa mới cảnh giác, trước người Tô Hoành Sơn liền toàn thân run lên, còn người thất sắc, thân thể chậm rãi ngã lệch xuống dưới, khóe miệng chảy xuống một đạo ân hồng máu chảy. Tô Môn Chủ. Vân Triệt quá sợ hãi. Nhanh như tia chớp xuất thủ đỡ lấy Tô Hoành Sơn thân thể, lại phát hiện toàn thân hắn sinh cơ như thổ lộ như nước chảy nhanh chóng tiêu tán. Đây là, tự đoạn tâm mạch. Vân Triệt trong nháy mắt liền biết, Tô Hoành Sơn là muốn hắn tâm vô bằng vụ ngay lập tức đi cứu Tô Linh Nhi, sợ bản thân còn sống sẽ trở thành hắn liên lụy, trì hoãn hắn đi cứu Tô Linh Nhi thời gian. Mặt khác, hắn thả đi những Thái Tô Môn đó đệ tử, tự cảm có lỗi với chết đi đồng môn, lại tự nhận Thái Tô Môn hôm nay chi quả đều là trách nhiệm của hắn. Cho nên tại đêm Tô Linh Nhi an nguy phó thác Vân Triệt về sau, lựa chọn từ tuyệt tâm mạch mà chết. Tô Môn Chủ, Tô Môn Chủ. Vân Triệt liên thanh giống to, Tô Hoành Sơn cũng đã không phản ứng chút nào. Cái này khiến Vân Triệt lập tức nhớ tới năm đó ở Thiên Kiếm Sơn trang ngự kiếm giới đài. Ra ra Vân Thương Hải vì để cho hắn lại thấy ánh mặt trời, lựa chọn từ tuyệt tâm mạch. Vân Thương Hải là vì hắn, Tô Hoành Sơn là vì Tô Linh Nhi. Thật sự là hắn không phải một cái hợp cách môn chủ. Nhưng hắn tuyệt đối được gọi là một cái phụ thân của vĩ đại, hắn năm đó cứu không được Gia Gia, chỉ có thể quỳ xuống đất khóc giống. Bây giờ, đối mặt tương tự chính là tình hình, hắn có thể nào lại để cho loại sự tình này tái diễn. Vân Triệt răng cắn chặt, đại đạo phù đồ quyết bị hắn toàn lực điều động, đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra kim sắc phù đồ tháp, hắn một tay đặt tại Tô Hoành Sơn mi tâm, một tay đặt tại ngực của hắn, đem thuần chính thiên địa chi khí toàn lực truyền thân thể của hắn vào, cắt cao khóa lại hắn sau cùng sinh mệnh khí tức. Cũng thử nghiệm một chút xíu chữa trị hắn đứt gãy mệnh mạch. Tô Môn Chủ, không muốn chết, Linh Nhi còn đang chờ ngươi, không muốn chết. Vân Triệt gầm nhẹ, mồ hôi trên trán liên miên lăn xuống. Ở kiếp trước si bảo vệ hắn Linh Nhi, trong đôi mắt vĩnh viễn có không cách nào tan ra u buồn. Hắn có thể nào để như mộng ảo mất mà được lại Linh Nhi, lại biến thành khi đó bộ dáng. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, tại thần kỳ hoang thần chi lực dưới, Tô Hoành Sơn sinh mệnh khí tức đình chỉ tiêu tán, thậm chí bắt đầu rồi chậm rãi khôi phục. Tô Hoành Sơn có chút mở mắt, u tối đồng tử cũng một chút xíu khôi phục tiêu cự, môi hắn rung động, phát ra thanh âm khàn khàn, không cần, quản ta, cứu Linh Nhi, nhanh cứu Linh Nhi. Linh Nhi ta nhất định sẽ tìm trở về, Vân Triệt chìm lông mày hét lớn, nhưng ngươi cũng nhất định không thể chết. Ngươi nếu là chết, Linh Nhi làm sao bây giờ, để cho nàng từ đó không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa sao? Ta. Tô Hoành Sơn mặt mũi tràn đầy đau đớn. Bản thân đã là kẻ chắc chắn phải chết, căn bản là không có cách chiếu cố Tô Linh Nhi một đời. Vân Triệt thật sâu biết, nhưng Tô Hoành Sơn không biết. Nếu như Tô Hoành Sơn cũng đã chết, như vậy Tô Linh Nhi liền thật là cơ khổ không nơi nương tựa. Tô môn chủ, nếu như ngươi là vì muốn tốt cho Linh Nhi, liền sống thật khỏe, ngươi cho là mình làm như vậy thật vĩ đại sao, cầu thí. Chẳng lẽ ngươi muốn Linh Nhi còn như thế tiểu liền không có phụ thân, còn muốn cả một đời sống ở bởi vì chính mình phụ thân mới tự đoạn tâm mạch mà chết thống khổ trong bóng tối sao? Ngươi cái này căn bản là tự tư, ngu xuẩn, ngươi không nghĩ cha con đoàn tụ, nhưng Linh Nhi nghĩ, nàng nhất định muốn. Vân Triệt tiếng gầm gừ để Tô Hoành Sơn đồng tử đang không ngừng co vào bên trong, dần dần trở nên mông lung, tùy theo đôi mắt khép kín, lần thứ hai đã hôn mê. Nhưng, Vân Triệt lại rõ ràng cảm giác được trên người của hắn tử trí toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tự đoạn tâm mạch, tại thường nhân trong nhận thức biết căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà có thể làm cho tự đoạn tâm mạch người sống lại, tại cái vị diện này, cũng chỉ có Vân Triệt hoang thần chi lực có thể làm được. Tô Hoành Sơn khí cơ vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nhưng hảo ở dưới bình ổn đến, lại thêm tử trí đã tiêu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã không có lo lắng tính mạng. Vân Triệt đem hai tay từ trên người Tô Hoành Sơn rời, sau đó cho hắn ăn ba khóa băng Vân Tiên Cung Tuyết Nhan Đan, lúc này mới thất dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là muốn chữa trị tâm mạch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, mặc dù lấy Vân Triệt hoang thần chi lực, cũng chí ít cần mấy tháng thời gian. Hắn đem Tô Hoành Sơn rời nhập bên trong Thái Cổ Huyền Chu, đứng dậy, thấp niệm một tiếng, Linh Nhi, trở lấy ta. Lang Huyền Sơn mạch tại có chút xa xôi phương Nam, kỳ vị đưa cùng cách hắn cũng biết đại khái, nhưng Vân Triệt cũng không có lập tức tiến vào Thái Cổ Huyền Chu tiến hành không gian xuyên toa, cũng không có đi đến phương Nam, mà là đảo ngược phương Bắc bay đi. Nhặt về tánh mạng Tô Hạo Nhiên, Tô Hoành Nhạc, Tô Phong Cơ ba người ra Thái Tô Môn về sau, chó nhà có tăng vậy một đường bắc trốn, trên đường đi liền được khắc cũng không dám ngừng, e sợ cho Vân Triệt bỗng nhiên thay đổi chủ ý đuổi theo. Hắn liền thất tinh thần phủ người đều không chút do dự toàn bộ tàn sát, muốn giết bọn hắn, căn bản cùng giết chết ba cái con kiến không có chút nào khác biệt. Không muốn mạng chạy trốn phía dưới, bọn hắn đều cảm giác không thấy mình đã chạy bao lâu, thẳng đến Triệt để kiệt lực, mới hung hăng cắm tới đất bên trên, miệng to thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn, hẳn là cũng đã an toàn, Thái trưởng lão Tô Phong Cơ run rẩy đạo. Hắn nhìn hướng phía sau, Thái Tô Sơn đã ở trong trăm bên ngoài, thiếu gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tô Hoành Nhạc thở hổn hển hỏi. Xá. Mới vừa chạy trốn cơ hồ chạy nổ Tô Hạo Nhiên ngực, hắn nằm sấp ở trên mặt đất, chậm hơn nửa ngày, sau đó chợt cắn răng một cái, toàn thân run rẩy, nửa là sợ hãi, nửa là oán hận nói, chúng ta đi thất tinh thần phủ, Vân Triệt giết bọn hắn người, thất tinh thần phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng, thiếu môn chủ nói rất đúng, Tô Phong Cơ liên thanh phụ họa, dù sao, Tô Hạo Nhiên là đạt được thất tinh thần phủ khen ngợi người, mặc dù đã đến như thế rụng đồng, bọn hắn vẫn là muốn lấy Tô Hạo Nhiên làm chủ tâm cốt. Cái kia Vân Triệt nhất định là ăn gan hùm mật báo, cũng dám giết thất tinh thần phủ người. Thất tinh thần phủ loại kia tồn tại, nếu là bị bọn hắn biết, Vân Triệt cho dù có thông thiên chi năng, cũng chỉ có một con đường chết, đến lúc đó. Ha ha, rất tốt chú ý, trước cầu chúc các ngươi thành công, mang theo băng lãnh thanh âm diễu cợt từ trên không truyền đến, để ba người kinh hãi hồn bay lên trời. Tô Hạo Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, kém chút hù đến bài tiết không kiểm chế, mây. Vân Triệt từ trên không chậm rãi rơi, đứng ở trước mặt bọn hắn, ba cái người run lẩy bẩy, con người phóng đại, giống như gặp được tử thần giáng lâm. Đều là bọn hắn nói. Ta không nói gì. Ta cho dù có một vạn lá gan, vậy, cũng không dám đối với ngài bất kính. Tô Hoành Nhạc răng run lên, liều mạng lắc đầu. Tô Hoành Nhạc, ngươi. Hoắc. A. Tư. Tô Hạo Nhiên cả khuôn mặt run rẩy giống như là trẻ ở trên xương đầu thịt nhão, hắn liều mạng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng ở cực độ dưới sự kinh hoàng, không cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. À, Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, các ngươi không cần đến như thế sợ hãi, ta lại không nói muốn giết các ngươi. Ta nếu đã trải qua ngay trước mặt Tô Môn chủ thả các ngươi rời đi, liền sẽ không lại muốn mạng của các ngươi. Vốn là kinh hãi muốn chết ba người nghe được Vân Triệt lời nói, toàn bộ sững sờ, tùy theo mừng rỡ, Tô Hoành Nhạc vẫn không thể tin được mà nói. Thực sự ngươi nói là sự thật, đương nhiên. Vân Triệt hiếp nửa mắt. Ba người các ngươi tốt xấu một cái là Tô Môn chủ trưởng bối, một cái là Tô Môn chủ huynh trưởng, một cái vẫn là Tô Môn chủ con ruột, ta lúc trước đã trải qua thuận theo ý nguyện của hắn để cho các ngươi còn sống rời đi, nếu là lại một mình đem bọn ngươi giết, vậy ta cũng không có biện pháp hướng hắn bàn giao. Các ngươi cần phải hào hào cảm kích Tô môn chủ cho các ngươi lưu lại cái mạng này. Tô Hạo Nhiên ba người rốt cục tin tưởng mình không phải đang nằm mơ. Tô Hoành Nhạc hoảng không ngớt mà nói, là chúng ta có lỗi với môn chủ, đời sau nhất định làm trâu làm ngựa, kết quả ngậm vành đề. Tô Hoành Nhạc cùng Tô Vong Cơ kéo sụi lơ bên trong Tô Hạo Nhiên, lo sợ không yên nói, đi, chúng ta đi mau. Bọn hắn đi không có mấy bước, phía sau liền vang lên lần nữa Vân Triệt xâm nhiên thanh âm, dừng lại. Ba người thân thể lắc một cái, nơm nớp lo sợ quay người trở lại, Tô Vong Cơ run giọng nói, mây. Vân Thiếu Hiệp còn có gì phân phó, ngươi vừa rồi chính miệng nói qua, tuyệt sẽ không tổn thương tính mạng của chúng ta. Đương nhiên, ta nói qua sẽ không cần mạng của các ngươi, ánh mắt của Vân Triệt trong nháy mắt băng hàn, nhưng ta có thể nói qua muốn bỏ qua cho bọn ngươi. Kinh khủng sát cơ đột nhiên từ trên người Vân Triệt phóng thích, để ba người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, vốn là toàn thân dã rời Tô Hạo Nhiên lại một lần tê liệt xuống dưới, kiệt lực kêu khóc nói, buông tha ta. Ta là con trai của Tô Hoành Sơn. Ta là Linh Nhi thân ca ca, buông tha ta. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Thất Tinh Thần Phủ. Người giết Thất Tinh Thần Phủ người sự tình ta ai cũng không biết nói. Ta một chữ đều sẽ không nói ra đi. Cầu ngươi thả qua ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ngươi còn có mặt mũi tự xưng Linh Nhi ca ca. Tô Hạo Nhiên lời nói không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Vân Triệt lửa giận. Thái Tô Môn bây giờ đã trải qua xong. Tô Hoành Sơn những ngày này tao ngộ hành hạ to lớn. Vừa rồi lại hiểm tử hoàn sinh, Tô Linh Nhi càng là sinh tử không biết. Mà hết thảy này, kẻ cầm đầu chính là cái này mẫn diệt nhân tính Tô Hạo Nhiên. Vân Triệt đưa tay chụp một cái, đã đem Tô Hạo Nhiên hít mạnh đến trước người, một đoàn huyết hoa tại bụng của hắn nổ tung, trong nháy mắt, hắn huyền mạch đứt từng khúc, tu luyện mấy thập niên huyền khí như khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa cả đời này, đều đưa là một triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Tô Hạo Nhiên phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bưng bít lấy phần bụng ở trên địa thống khổ lăn lộn, nhưng chỉ vèn vẹn đem hắn phế đi, lại có thể nào lắng lại Vân Triệt lửa giận, hắn tiến về phía trước một bước, một cước dẫm ở Tô Hạo Nhiên trên cánh tay phải. Răng rắc một tiếng vang giòn, Tô Hạo Nhiên cánh tay phải bị trực tiếp dẫm thành hai đoạn, máu chảy như suối phun vậy từ chỗ gãy phun ra ngoài. Tô Hạo Nhiên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt thê lương mấy lần. Nhìn lấy như con tôm vậy toàn thân cuộn mình, thống khổ lăn lộn Tô Hạo Nhiên. Trên mặt của Vân Triệt không có dù là một tia thương hại hoặc không đành lòng, ngón tay hắn duỗi ra, hai cái băng lăng phi bắn mà xuống, vô tình đâm vào Tô Hạo Nhiên hai mắt. Ô a a a a a. Tô Hạo Nhiên hai cái con mắt nổ tung, bị vĩnh cửu đưa vào hắc ám thâm uyên. Tô Hạo Nhiên phát ra tuyệt vọng ác quỷ vậy kêu thảm. Vân Triệt mắt lạnh nhìn thảm trạng của hắn, như ma quỷ than nhẹ. Tô Hạo Nhiên, ngươi đã trải qua không xứng làm người, liền người không ra người, quỷ không quỷ đều làm lợi ngươi. Vân Triệt một cước đá vào mặt đất một cục đá bên trên, cái viên kia cục đá lập tức như là cỗ sao chổi bay về phía Tô Hạo Nhiên, từ mặt trái của hắn bay vào, má phải bay ra, khi hắn trên mặt xuyên ra hai cái lỗ máu đồng thời, cũng đem đầu lưỡi của hắn tề chỉnh cắt xuống, gào gừ ô ô ngao. Tô Hạo Nhiên tiếng kêu lập tức trở nên so ma quỷ khóc thét còn khó hơn nghe cùng tuyệt vọng. Hắn huyền mạch tận phế, cánh tay phải máu đoạn, hai mắt đã mất, khuôn mặt bị hủy, đầu lưỡi cũng bị cắt lấy. Không tiếc thân nhân mình cùng đồng môn tính mệnh, không tiếc chôn vùi toàn bộ Thái Tô môn, mơ ước ôm vào Thất Tinh Thần Phủ bắp đùi Tô Hạo Nhiên lúc này chẳng những đã thành phế nhân, lại sau này mắt không thể thấy, miệng không thể nói, đời này cũng đừng nghĩ làm gì nữa. Xuân thu đại mộng, có, sẽ chỉ là vô cùng vô tận. Ác mộng. Hậu phương Tô Hoành Nhạc cùng Tô Vong Cơ đã là giật mình mặt không còn chút máu, làm Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn đồng thời kêu thảm một tiếng, lộn nhào chạy thục mạng. Vân Triệt hướng về bọn hắn bỏ chạy phương hướng chậm rãi giơ cánh tay ra, phốc. Một tiếng nhẹ giọng, Tô Hoành Nhạc cùng Tô Vong Cơ huyền mạch đồng thời bạo liệt, bọn hắn mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, khuôn mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, lại không nguyện nhìn nhiều, hắn lơ lửng mà lên, vô cùng băng lãnh mà nói. Ba người các ngươi tốt nhất liều mạng khẩn cầu Linh Nhi bình yên vô sự, nếu như, Linh Nhi nếu là có cái gì sai lầm, ta, tất, đề. Ngươi, nhóm, hơn, sinh, vĩnh, xa, sống, tại, nhất, đau, nhức, khổ, nguyện, ngục, bên trong. Vân chỉ câu nói sau cùng kia, mang theo nồng đậm đến mức tận cùng sát khí, phảng phất ma quỷ nhất âm trầm ác độc chớ chú. Vân Triệt cực tốc hướng nam, bay ra hơn 10 dặm về sau, cấp tốc triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, trong lòng mặc tưởng lấy Lang Huyên Sơn Mạch vị trí, hướng về trong trí nhớ Lang Huyên Sơn Mạch xuyên toa mà đến. Ngàn dặm chi địa trong nháy mắt mà qua, Vân Triệt rời đi Thái Cổ Huyền Chu lúc, trước mắt, đã là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn. Lang Huyên Sơn Mạch, ở vào Thương Vân Đại Lục Phù Tô Quốc cùng Nam Thiên Quốc chỗ giao giới, Bắc là Phù Tô, Nam là Nam Thiên. Nó mặc dù không phải Thương Vân Đại Lục lớn nhất Sơn Mạch, nhưng lại có Thương Vân Đại Lục ngọn núi cao nhất. Đứng ở Lang Huyên Sơn Mạch biên giới, một chút liền có thể nhìn thấy nhóm loan vần quanh phía dưới, một tòa núi cao phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây, lăng không lãm đời. Nhưng Thương Vân Đại Lục người đều biết, cái kia mặc dù nhìn từ xa là một tòa núi cao, kỳ thực là hai tòa, bọn chúng ở vào Lang Huyên Sơn Mạch chính giữa khu vực, liền nhau đứng vững, độ cao xấp xỉ. Kỳ dị nhất là bọn chúng quay lưng cái kia một mặt đều là dốc đứng hiểm trở, mà tương đối cái kia một mặt là đều là gần như thẳng tắp mà lên, trực tiếp mà xuống, giống như cát. Nếu từ đông tây phương hướng nhìn về phía bọn chúng, liền giống như là một tòa núi cao bị từ một cái khung thiên chi lưỡi đao từ chính giữa thụ trực cắt thành hai nửa, chỉ làm hai tòa hình thù kỳ lạ sơn nhạc. Mà cái này hai tòa hình thù kỳ lạ sơn nhạc hình thành sơn đồi, chính là Thương Vân Đại Lục người người nghe đến đã biến sắc Tuyệt Vân Nhai. Nó là Thương Vân Đại Lục cấm địa đứng đầu, là Vân Triệt kết thúc Thương Vân Đại Lục cuộc sống địa phương, cũng là mặt lị muốn hắn thề, tuyệt không thể tới gần cùng thử địa phương. Lại đến nơi đây, Vân Triệt không kịp nhớ lại cái gì, hắn xuất ra Tô Hoành Sơn giao cho hắn hồn tinh, tốc độ toàn bộ triển khai, như một đạo buôn lôi xông vào Lang Huyên Sơn Mạch, trong lòng từng tiếng la lên, Linh Nhi, tuyệt đối không nên có việc. Lang Huyên Sơn Mạch huyền thú đông đảo, tài nguyên phong phú, thường có phù Tô Quốc huyền giả ở trong nó lịch luyện cùng tầm bảo. Nhưng Vân Triệt vừa vào Lang Huyên Sơn Mạch, liền phát hiện trong đó bầu không khí hơi có vẻ dị thường, tựa hồ có chút quá đáng yên tĩnh. Vân Triệt một bên nhanh chóng tiềm hành, linh giác càng là phóng thích đến lớn nhất, tìm kiếm bất luận cái gì có thể khí tức, đồng thời không ngừng nhìn lấy trong tay hồn tinh. Đây là thuộc về Tô Linh Nhi hồn tinh, nếu là tới gần, ánh sáng của nó biết càng thêm nồng đậm. Lúc này, Vân Triệt linh giác phạm vi bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đám huyền giả khí tức. Những cái này huyền giả khí tức gần hẳn là thuộc về cùng một tông môn, mạnh nhất thiên huyền cảnh, yếu nhất chỉ có linh huyền cảnh, cùng sở hữu 70, 80 người, Vân Triệt không có chậm tốc độ lại, hơn nữa nhanh chóng tới gần, sau đó rơi vào một đầu sơn đạo phụ cận. Đầu này đường núi là Lang Huyên Sơn Mạch chủ đường núi một trong, lúc này, đang có một đám ăn mặc cùng một tông môn huyền y người ngừng ở lại nơi đó, từng cái biểu lộ ra khẩn trương cẩn thận, không ngừng nhìn quanh chung quanh, mà xem bọn hắn bày ra trận thế, rất như là tại phong tỏa cái này đường núi. Những cái này huyền giả phía trước nhất, một cái cách ăn mặc đắt tiền tuổi trẻ huyền giả hướng sắc mặt trước người nghiêm nghị trung niên nhân nói. Cha, cái kia Tô Linh Nhi đến tột cùng là ai, nghe nói nàng tựa như là giang đông một đời cái nào đó, tông môn chi nữ, mới mười mấy tuổi, vì sao lại lọt vào thất tinh thần phủ truy sát, vừa muốn tiến lên hỏi thăm Vân Triệt bước chân lập tức dừng lại. Nhìn trung niên nhân thần thái cùng trên người hùng hậu huyền lực khí tức, hẳn là thủ lãnh của những người này hoặc tông chủ, hắn khẽ lắc đầu, vi phụ cũng không biết, thất tinh thần phủ sự tình. Vẫn là ít hỏi thăm thì tốt hơn. Tuổi trẻ huyền giả cổ thoáng co rụt lại, thanh âm không khỏi thấp mấy phần, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Mặc kệ nàng là ai, nếu bị thất tinh thần phủ người để mắt tới, lại thế nào trốn cũng là ổng công. Ai, trung niên nhân trọng thán một tiếng, cũng dụng thanh âm cực thấp nói. Thất tinh thần phủ trung quy là thất tinh thần phủ, mặc dù chỉ 12 người, nhưng ra lệnh một tiếng, các thành chủ, tông môn đều muốn cúi đầu nghe lệnh, hiện tại toàn bộ núi Bắc vực tông môn đều đã bố phòng ở chỗ này. Cái kia Tô Linh Nhi đừng nói chỉ là tiểu cô nương, cho dù có thông thiên chi năng, cũng đừng hòng. Tránh thoát hôm nay, Vân Triệt răng đột nhiên khẽ cắn. Hắn sở liệu luống cuống, những người này là bị thất tinh thần phủ lệnh cưỡng chế tìm kiếm Tô Linh Nhi phù tô nước tông môn một trong. Vân Triệt tâm điện nhanh quay ngược trở lại, liền muốn xông đi lên tùy tiện bắt người huyền cương nhiếp hồn. Lúc này, trung niên nhân kia bỗng nhiên cầm lên truyền âm ngọc, phía trên truyền đến dồn dập huyền lực chấn động, trung niên nhân nhanh chóng đọc đến truyền âm ngọc. Tùy theo sắc mặt rõ ràng buông lỏng, hắn xoay người, hướng tất cả mọi người nói, mọi người buông lỏng cảnh giới, chuẩn bị rút lui đi. Người trẻ tuổi huyền giả vội vàng nói. Cha, tình huống gì, có phải hay không là cái kia Tô Linh Nhi đã bị thất tinh thần phủ bắt được, Vân Triệt. Không biết, trung niên nhân bình tĩnh nói, nhưng căn cứ nhiều cái dấu vết, đã trải qua xác định nàng trốn hướng về phía Tuyệt Vân Phong. Lúc trước nàng còn có thể mượn nhờ nơi này địa hình phức tạp cùng huyền thú khí tức quấy nhiễu đến miễn cưỡng ẩn núp, nhưng lên Tuyệt Vân Phong chính là tuyệt lộ một đầu. Trước đây không lâu, từ trên dấu vết xác định Tô Linh Nhi nhất định trốn hướng Tuyệt Vân Phong về sau, thất tinh thần phủ 12 vị tiền bối đã tự mình đuổi kịp Tuyệt Vân Phong, chuyện này đã trải qua có thể như vậy chấm dứt. Thất tinh thần phủ bắt nữ hài kia mục đích cùng chuyện sau đó, không phải là chúng ta có thể biết. Toàn bộ chuẩn bị rút lui, còn lại không nên hỏi nhiều, không muốn chết quá sớm, cũng biết càng ít càng tốt. Một đạo như kinh lôi khí bạo tiếng vang lên, Vân Triệt cả người đã như buôn lôi vậy xông về Lang Huyên Sơn mạch chỗ sâu, bỗng nhiên cuốn lên gió lốc đem những chuẩn bị đó rút lui huyền giả toàn bộ xông té xuống đất. Bọn hắn trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, sắc mặt hoảng sợ, coi là gặp cường đại huyền thú tập kích. Vân Triệt toàn thân huyền lực toàn bộ triển khai, huyễn quang lôi cực càng là vận chuyển tới cực hạn, tốc độ nhanh đến rồi đủ để cho một cái đế quân nghẹn họng nhìn chân chối. Không được, dạng này quá chậm. Dựa vào trong đầu đối với Lang Huyên Sơn mạch ký ức, từ trước mắt vị trí này đến Tuyệt Vân Phong, đại khái muốn khoảng cách 400 dặm, khoảng cách này lấy tốc độ của hắn mà nói dùng thời gian rất ngắn liền có thể đạt tới, nhưng bây giờ, dù là nửa hơi thời gian đều tuyệt đối không thể trì hoãn. Hắn ở trong chạy vội cấp tốc triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, trong nháy mắt xuyên qua 400 dặm không gian, đi thẳng tới Tuyệt Vân Phong dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, to lớn ngọn núi kinh thiên mà lên, cắm thẳng trong mây, không gặp đỉnh phong. Vân Triệt vừa hiện thân, căn bản không đi tìm sơn đạo vị trí, dọc theo ngọn núi bay thẳng bàn lên, toàn thân dũng động huyền khí vô cùng táo bạo. Linh Nhi, Vân Triệt phát ra to lớn tiếng gọi ầm ĩ, Linh Nhi ngươi ở đâu? Ta là Vân Triệt. Linh Nhi ngươi ở đâu? Tiếng kêu gào của hắn tại huyền khí lôi kéo dưới tiếng chấn khắp nơi, thẳng kinh hãi Tuyệt Vân Phong bên trên vô số huyền thú tứ tán chạy trốn. Tuyệt Vân Phong sơn thể khổng lồ, mặc dù lấy Vân Triệt linh giác cũng căn bản là không có cách hoàn toàn bao trùm, lại thêm huyền thú đông đảo, khí tức hỗn tạp, dù cho xác nhận Tô Linh Nhi ngay tại Tuyệt Vân Phong bên trên, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Nếu như thất tinh thần phủ người khi hắn trước đó tìm tới Tô Linh Nhi, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, hắn tâm niệm cấp chuyển ở giữa, lần nữa triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, tính toán đỉnh núi phương vị, cưỡng ép tiến hành dọc xuyên toa, từ bên trên nhìn thấy, tự nhiên muốn lại càng dễ tìm được mục tiêu. Thái Cổ Huyền Chu không gian xuyên toa dưới, Vân Triệt đi thẳng tới Tuyệt Vân Phong đỉnh núi phía trên, hắn nhìn xuống phía dưới lần đầu tiên, liền thình lình thấy được cái kia đạo nằm ngang ở trong mây sườn đồi. Sườn đồi phía dưới, vô tận thâm uyên như là đem quang minh đều cắn nuốt ác ma ngụm lớn, phóng thích ra để cho người khiếp đảm khí tức khủng bố. Tuyệt Vân Phong đỉnh, Tuyệt Vân nhai, mặc dù vận mệnh đã trở về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng Thương Vân Đại Lục nơi này. Cái này kết thúc hắn Thương Vân Đại Lục vận mạng địa phương, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm quên lãng. Mấy tháng trước, hắn mời hướng mặt lị bảo đảm qua tuyệt sẽ không lại tới gần Tuyệt Vân nhai nơi này, không nghĩ tới, hắn vừa mới trở về Thương Vân Đại Lục, thế mà lại lần nữa đứng trước Tuyệt Vân nhai. Nhưng hắn giờ phút này liền sát na phiền muộn đều không có, ánh mắt trực tiếp phiết qua Tuyệt Vân nhai, nhanh chóng quét về phía dưới, thân thể cũng mau nhanh hạ xuống. Mà đang khi hắn muốn lần nữa lớn tiếng la lên Tô Linh Nhi lúc, chợt phát hiện, ngay tại Tuyệt Vân nhai biên giới phụ cận, có mười mấy người ảnh. Vân Triệt ánh mắt lập tức động lại, Tuyệt Vân nhai trước, hết thảy có 12 người, bọn hắn khí tức trên thân đều có chút cường đại, có 6 cái phương tọa, 5 cái báo hoàng. Trong đó, thình lình vẫn tồn tại một cái đế quân, khí tức bên trên phán đoán, hẳn là một cái cấp 3 đế quân. 12 người ăn mặc xấp xỉ, trong đó 11 người là toàn thân hắc y, ngực ấn lục sắc thất tinh, mà cái kia phóng thích ra đế quân khí tức lão giả thì là một thân ngân y, trước ngực đồng dạng in thất tinh. Lại không phải mấy người khác màu xanh nhạt, mà là có chút bỏng mắt sáng lên màu lam. Vân Triệt trong lòng đột nhiên siết chặt. Lúc trước cái kia thủ sơn đạo tông môn đề cập qua đến, thất tinh thần phủ người tại xác nhận Tô Linh Nhi tiến vào Tuyệt Vân Phong về sau, liền tự thân lên núi tìm kiếm, số lượng cũng chính là 12 cái. Cái này 12 người, bất ngờ chính là thất tinh thần phủ cái kia 12 người, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Bọn hắn thế mà đã trải qua đổi tới đỉnh núi, vân vân. Linh Nhi đâu? Năm đó, hắn chính là bị ép vào qua Tuyệt Vân Phong người. Biết rõ Tuyệt Vân Phong chỉ có một bên ngọn núi, khác một bên là kinh khủng Tuyệt Vân nhai, một khi bị đẩy vào Tuyệt Vân Phong, hoặc là cưỡng ép giết mở trùng vây thoát đi, hoặc là cũng chỉ có thể bị buộc đến Tuyệt Vân nhai đầu này tuyệt lộ, tuyệt không từ khác. Một bên ngọn núi thoát đi khả năng, mà lấy Tô Linh Nhi huyền lực, căn bản không có thể đột phá cái này 12 người, mà những người này nếu đã trải qua đổi tới nơi này, vì cái gì lại không nhìn thấy Tô Linh Nhi? Vân Triệt tâm đột nhiên chìm xuống, hắn lại cũng bất chấp gì khác, đột nhiên vọt xuống dưới. Khi hắn lao xuống đồng thời, phía dưới thất tinh thần phủ người cũng đã phát hiện, lão giả dẫn đầu một tiếng giống to, người nào? Vân Triệt nặng nề rơi vào bọn hắn phía trước, ánh mắt âm trầm khủng bố, toàn thân sát khí bốc lên, trong miệng phát ra giống như điên gầm thét. Linh Nhi đâu? Tô Linh Nhi ở đâu? Các ngươi đem Tô Linh Nhi giấu đi nơi nào? Tiểu tử ngươi lại dám đối với chúng ta thất tinh thần phủ kêu la om sòm, chán sống sao? Một cái thần phủ đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lão già dẫn đầu lại là mạnh mẽ đưa tay, làm cho tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động, bởi vì từ trên người Vân Triệt, hắn rõ ràng cảm thấy khí tức nguy hiểm, hắn chậm rãi hướng về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Ngươi ở đây tìm Tô Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị cùng ta Thất Tinh Thần Phủ cướp người sao? Hắn thanh âm chưa dứt, ánh mắt bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, hắn còn không tới kịp làm ra phản ứng, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức đã đem hắn bao phủ, một cái lãnh thiết vệ bàn tay gắt gao khóa ở tại trên cổ họng của hắn, đem hắn chân không dính đất nhấc lên. Ngươi! Thần phủ lão già hai mắt bên ngoài lồi, kinh hãi muốn tuyệt, hắn là đường đường Thất Tinh Thần Phủ trưởng lão, là khinh thường Thương Vân cấp 3 đế quân. Thế mà chỉ trong nháy mắt, giống như là một như trẻ con bị chế trụ yết hầu, hắn dưới sự kinh hoàng muốn dãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện mình huyền lực lại bị một cỗ cực lớn đến căn bản là không có cách kháng cự lực lượng gắt gao ngăn chặn, cơ hồ không cách nào vận dụng một tơ một hào. Thân là thần phủ trưởng lão, lại chỉ có thể như cái chó chết một dạng sâu ở trong tay của hắn. Đoạt Tinh trưởng lão, thần phủ xung quanh đệ tử đều quá sợ hãi, sau đó cùng nhau xông lên, nói, Tô Linh Nhi ở đâu? Nói. Vân Triệt nắm lấy thần phủ trưởng lão bàn tay đang run rẩy, lực lượng mất khống chế năm ngón tay đã đâm thật sâu vào bên trong huyết nhục của hắn. Hắn gào thét tự như kinh lôi, chính xông lên thần phủ đệ tử ở nơi này tiếng gà thét phía dưới như bị trọng trùy oanh kích, tại tiếng kêu thảm thiết té bay ra ngoài, cái kia sau cái vương tọa đệ tử thì là trực tiếp ngũ tạng băng liệt, ngã xuống đất phía trên ngụm lớn thổ huyết, nửa ngày không cách nào đứng lên. Thần phủ trưởng lão lồi ra hốc mắt hai mắt tại cực độ kinh hãi phía dưới như muốn nổ tung, trước mắt một đôi mắt, là hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất con mắt, hai cái ánh mắt màu đỏ tươi còn giống là mới phở ở trong máu tươi ngâm qua, mau nói. Nói. Nàng. Nàng. To lớn sợ hãi cùng lạnh như băng tuyệt vọng để cái này thần phủ trưởng lão liều mạng phát ra thống khổ không chịu nổi thanh âm. Nàng. Vừa rồi. Nhảy xuống. Tuyệt. Mây. Nhai. Ông. Vân Triệt trong đầu, phảng phất có vô số đạo huyền lôi đồng thời nổ tung, một đôi gần như nhuốm máu đồng tử cơ hồ trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Hắn hiện thân đỉnh núi phía trên, chỉ thấy Thất Tinh Thần Phủ người. Lại không nhìn thấy Tô Linh Nhi lúc, cái này đáng sợ tưởng niệm liền ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Bản thân kết thúc, cũng nên tốt hơn rơi vào ác nhân chi thủ. Nhưng cái này tưởng niệm trong nháy mắt liền bị hắn hung hăng bóp tắt, bởi vì hắn không tin, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Tô Linh Nhi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà mấy cái kia lạnh như băng chữ từ trong tay thần phủ trưởng lão trong miệng thốt ra lúc, Vân Triệt như bị mũ lôi oanh đỉnh. Không, không, không có khả năng. Khuôn mặt của Vân Triệt, bờ môi lập tức đã mất đi huyết sắc, toàn thân lắc lư, không có khả năng. Không thể nào là dạng này. Không có khả năng. Bỗng nhiên, hai tay của hắn đồng thời gắt gao khóa lại thần phủ trưởng lão cái cổ, giống như điên cuồng hống nói, ngươi ở đây gạt ta, ngươi nhất định đang gạt ta. Nói, Tô Linh Nhi đến cùng ở nơi nào, các ngươi nhất định đem nàng ẩn nấp rồi, nàng ở nơi nào, các ngươi đem Linh Nhi của ta giấu đi nơi nào. Ngô. Thần phủ trưởng lão xương cổ đứt từng khúc, toàn thân run rẩy. Giữa cổ họng tràn ra làm câm rên rỉ, toàn thân dần dần bịt kín tầng một như người chết màu xám trắng. Lão giả này thực lực, ở đây tất cả thần phủ đệ tử đều biết thanh thanh sở sở, nhìn lấy hắn giống như là một con gà con vậy bị Vân Triệt chộp trong tay, không có dù là nửa điểm dãy dụa sức phản kháng, bọn hắn lại không ai dám hướng về phía trước, bên trong một cái thần phủ đệ tử run giọng nói, vị này. Tiền bối, Đoạt Tinh trưởng lão không có lừa ngươi, Tô Linh nhìn nàng. Nàng là thực sự nhảy xuống. Vân Triệt sát khí trên người, giống như là đến từ một cái khắp cả người nhuốm máu tuyệt vọng dã thú, để tất cả thần phủ đệ tử run lẩy bẩy. Không, việc không liên quan đến chúng ta cũng không muốn. Một cái khác thần phủ đệ tử hoảng tiếng nói, chúng ta chỉ là muốn đạt được nàng thứ ở trên thân, cũng không có nghĩ qua muốn đả thương tính mạng của nàng, ai biết. Ai biết nàng vừa nhìn thấy chúng ta, liền bỗng nhiên nhảy xuống. Đúng đúng đúng. Chúng ta căn bản không có đụng phải nàng, ngay cả lời nói. Cũng không kịp nói một câu, nàng liền bỗng nhiên nhảy xuống. Nói chuyện thần phủ đệ tử luống cuống tay chân xuất ra một vật, đây là nàng. Nhảy đi xuống lúc từ trên người rớt xuống lệnh bài. Tiền bối ngươi, ngươi xem. Trong tay hắn làm bằng gỗ lệnh bài khéo léo đẹp đẽ, phía trên khắc ấn một cái khác gây nên tô tự. Sau cùng may mắn cùng hy vọng xa vời cũng hoàn toàn phá diệt, Vân Triệt trước mắt trời đất quay cuồng. A. Huyết dịch của cả người giống như trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, khuôn mặt Vân Triệt trở nên như ma quỷ vậy dữ tợn, hắn phát ra thê lương tới cực điểm gào thét, một quyền oanh trong tay trên đầu ông lão. Một tiếng nổ vang, thần phủ trưởng lão cả viên đầu trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết tương. Vân Triệt giống như điên, mất đi đầu lâu, thân thể bị hắn hung hăng đập ở trên mặt đất, tại mất khống chế cự lực phía dưới, trực tiếp đập thành thảm không nói nổi mấy chục đoạn. Cái này máu tanh thảm thiết hình ảnh giật mình, thần phủ đệ tử tim mật muốn nứt, bọn hắn phát ra chính mình cũng chưa từng nghe qua tiếng quái khiếu, giống như điên hướng dưới núi chạy thục mạng, nhưng bọn hắn không có chạy ra bao lâu, sau lưng liền truyền đến ma quỷ càng ngày càng gần tiếng gầm gừ. Tốc độ của bọn hắn lại làm sao có thể thoát đi Vân Triệt bàn tay. Đã gần như hoàn toàn mất lý trí, Vân Triệt đem bọn hắn cái này tiếp theo cái kia đuổi kịp, hắn không có sử dụng kiếm, vô dụng hỏa, hơn nữa còn là nắm đấm hung hăng oanh ở trên người hắn, mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ đem một cái thần phù đệ tử thân thể tàn nhẫn oanh thành nát bởi thịt băm. Đáng sợ nhục thể tiếng bạo liệt bên trong. Trong khoảnh khắc, 10 cái thần phủ đệ tử thân thể bị không kiềm chế được nỗi nòng Vân Triệt tàn nhẫn đánh nát, khi hắn nhuốm máu nắm đấm sắp đánh vào cái cuối cùng thần phủ trên người đệ tử lúc, chợt cắt cao ngừng ở nơi đó. Co quắp mềm trên đất, thần phủ đệ tử sớm đã mặt không còn chút máu, nhìn thấy Vân Triệt động tác bỗng nhiên đình trệ, vốn đã tuyệt vọng hắn thấy được sống sót hy vọng, hắn run rẩy hướng về sau nhúc nhích, đừng có giết ta, đừng có giết ta, a. Hắn một tiếng hét thảm, cả người đã bị hút tới Vân Triệt trước người. Vân Triệt bàn tay chụp vào trên đầu của hắn, cánh tay trái quang mang chớp động, huyền cương bay ra, trong nháy mắt xâm nhập vào tâm hồn của hắn bên trong, thần phủ đệ tử lập tức mất hồn, hắn cuối cùng nửa canh giờ ký ức cấp tốc tiến vào Vân Triệt trong óc. Trong ký ức của hắn, Vân Triệt thấy rõ ràng Tô Linh Nhi nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai hình ảnh. Ách, à, Vân Triệt mặt mày méo mó, răng run lên, hắn gầm lên giận dữ, trong tay thần phủ đệ tử bị hắn hung hăng văng ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền đã vỡ thành vài khúc. Huyết dịch đỏ thắm nhiễm đỏ núi đá, 12 cái thất tinh thần phủ người trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ toái thi huyết thủy, lại không cách nào để Vân Triệt phẫn nộ trong lòng cùng thống khổ có nửa điểm giảm bớt, hắn nhắm mắt lại, giống một cái nổi điên hung thú từng tiếng gào thét, Hắn nặng nề quỳ trên mặt đất, nhuốm máu cánh tay hung hăng đánh xuống, Một tiếng vang thật lớn, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa Lang Huyên sơn mạch, Tuyệt Vân Phong bên trên vô số núi đá sụp đổ mà hạ, Vân Triệt cánh tay máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn đã cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Hắn quỳ ở trên mặt đất, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất, trong miệng thô trọng thở dốc, toàn thân càng là vô cùng kịch liệt run rẩy. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Vân Triệt linh hồn như bị vạn tiễn đâm xuyên. Hắn đã mất đi Linh Nhi, vậy cũng một mực là tính mạng hắn bên trong lớn nhất thống khổ và tiếc nuối. Có thể cùng Linh Nhi gặp lại lần nữa, hắn một mực tin tưởng, cái này tất nhiên là thương thiên cho hắn lớn nhất ban ân. Tại biết mình hẳn phải chết, điểm cuối của sinh mệnh. Hắn lớn nhất khát vọng chính là mới gặp lại Linh Nhi, dù là chỉ là xa xa nhìn một chút. Hắn thông qua Thái Huyền Huyền Chu, dùng duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng đến Thương Vân Đại Lục, tại xác nhận 6 năm trước tất cả không phải là mộng cảnh, hắn mừng rỡ như điên, nhưng hắn vẫn còn không thể nhìn thấy Tô Linh Nhi, lấy được lại là tin dữ như vậy, kết cục như vậy. Ở kiếp trước, hắn bị cừu hận che đôi mắt cùng linh hồn, Tô Linh Nhi đưa cho nàng chính mình toàn bộ, cho hắn cơ hồ một đời nước mắt. Hắn nhưng không còn đã cho nàng dù là một cái cam kết. Một thế này, tại huyễn cảnh bên trong gặp lại Tô Linh Nhi, hắn cho nàng tất cả hứa hẹn, nhưng hắn còn chưa tới cùng thực hiện, chỉ cho nàng 6 năm si ngốc chờ đợi, liền lần nữa đã mất đi nàng. Linh, mà, nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Linh hồn bị xé nứt thống khổ để Vân Triệt không cảm giác được thân thể và giác quan tồn tại, lạnh như băng nước mắt từng giọt rơi vào bên tay hắn thổ địa bên trên, vì cái gì lão thiên muốn như thế đối với nàng? Không, trách ta. Đều tại ta. Vân Triệt toàn thân đang run rẩy, răng gần như bị hắn toàn bộ cắn nát. Ta tại sao phải lãng phí thời gian, đi xử lý Tô Hạo Nhiên mấy tên khốn kiếp kia, nếu như ta sớm một chút tới, liền sẽ không là như vậy, Linh Nhi liền không có việc gì. Đều tại ta. À. Vân Triệt đồng tử màu đỏ tươi, cánh tay trái vung, hung hăng một quyền đánh vào ngực của mình. Phốc. Một quyền này phía dưới, hắn tâm khẩu hạ xuống, trong miệng đột nhiên phun ra một đường thật dài huyết tiễn. Nhưng thân thể thống khổ lại có thể nào bị kịp được trong lòng của hắn thống khổ vạn nhất, keng. Tại một quyền này của hắn phía dưới, một cái hắn để ở trước ngực tiểu xảo ngọc thạch bị cao cao chấn lên, va chạm ở phía trước trên núi đá, phát ra thanh thúy tiếng va đập, sau đó lại bắn rơi hồi Vân Triệt trước người, an tĩnh lóe ra hào quang màu tím nhạt. Lấp lóe ở trong con người yếu ớt tử quang để Vân Triệt đang muốn lần nữa đập hướng cánh tay của mình lập tức đình trệ ở nơi đó, tiếp theo trong nháy mắt, hắn như bị điện giật, đột nhiên nhào tới. Đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay, xinh xắn hình thoi ngọc thạch, phóng thích ra ấm áp tử quang. Mà mai này ngọc thạch không phải thông thường huyền ngọc, mà là Tô Hoành Sơn giao cho hắn hồn tinh, Tô Linh Nhi hồn tinh. Hồn tinh cùng chủ mệnh hồn tương liên, một khi kỳ chủ bỏ mạng hồn diệt, hồn tinh trong nháy mắt sẽ phá toái. Tại hơi lớn một chút tông môn, nhân vật trọng yếu đều sẽ có hồn tinh tồn tại ở bên trong tông môn, nếu bên ngoài mất mạng, liền sẽ trước tiên biết được, mà trong tay Tô Linh Nhi hồn tinh cũng không có phá toái, y nguyên đang lóe lên linh hồn chi quang. Linh Nhi không có chết. Phảng phất có một cỗ lạnh suối đột nhiên tràn vào Vân Triệt toàn thân, để hắn tâm trạng của hỗn loạn lập tức trở nên vô cùng lạnh tĩnh, hắn nắm chặt hồn tinh, bước chân hỗn loạn vọt tới Tuyệt Vân Nhai bên cạnh. Sương mù sườn đồi sâu không thấy đáy, Tuyệt Vân Nhai hạ thế giới được xưng tử thần mộ địa, Thương Vân đại lục vô số năm lịch sử, bị động rất xuống, chủ động mò xuống người vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể còn sống đi ra bao quát cường đại vô cùng, tại nhân loại như thần linh y hệt đế quân. Cái này không phải là cái gì bí ẩn, mà là Thương Vân đại lục phụ nữ trẻ em đều biết thưởng thức, thất tinh thần phủ 12 người ngôn ngữ có thể lừa hắn, nhưng ký ức không có khả năng lừa hắn, Tô Linh Nhi hoàn toàn chính xác nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai. Mà đang khi hắn trong tay, y nguyên hoàn chỉnh ấm áp hồn tinh đồng dạng sẽ không lừa hắn. Vân Triệt mũi chân dẫm ở Tuyệt Vân Nhai tít ngoài rìa, hít sâu một hơi, kiệt lực ức ở cuồng loạn nhịp tim, trong miệng không bị khống chế phát ra hỗn loạn thấp niệm, Linh Nhi còn sống, Linh Nhi không có chết, Linh Nhi không có chết. Hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, đi tới Tuyệt Vân Nhai ngay phía trên, dùng hết toàn bộ khí lực, hô hướng về phía dưới vô tận thâm uyên. Linh Nhi, Linh Nhi, ta là Vân Triệt, Linh Nhi ngươi ở đâu, Linh Nhi. Thanh âm của hắn tại nguyên lực lôi kéo dưới, đủ để truyền đến ngoài trăm dặm, lại bị phía dưới đen kịt thâm uyên hoàn toàn nuốt hết, quá khứ hồi lâu, đều nghe không đến chút nào hồi âm, càng không có Tô Linh Nhi đáp lại, thượng thiên là mênh mông thương khung, phía dưới là vô tận thâm uyên. Trong chớp nhoáng này, hắn như là đứng ở thiên đường cùng địa ngục tiết điểm, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có tim của hắn đập cùng tiếng thở dốc. Chậm rãi giơ bàn tay lên, liên tiếp lấy Tô Linh Nhi linh hồn hồn tinh quang mang ôn hòa phiêu nhiên, nói cho hắn Tô Linh Nhi y nguyên hoàn hảo tồn tại ở thế gian này, chờ đợi lấy cùng hắn trùng phùng. Hắn nhìn chằm chằm hồn tinh, trước mắt dần dần hiện ra Tô Linh Nhi thân ảnh. Ở kiếp trước, như u buồn tinh linh, vì hắn chảy qua vô số nước mắt Tô Linh Nhi, 6 năm trước, vui cười như thiên sứ, khóc lớn muốn hắn nhất định phải trở về Tô Linh Nhi. Nhẹ nhàng đem hồn tinh giữ tại trong lòng bàn tay, Vân Triệt không kêu nữa, ánh mắt cũng bỗng nhiên không có hỗn độn, trở nên thanh tịnh vô cùng, thân thể chậm rãi chìm xuống, sau đó bỗng nhiên gia tốc, cả người rơi xuống thiên thạch, xông về phía dưới vô tận thâm uyên. Vân Triệt, ta muốn ngươi thề. Vô luận hiện tại hay là tương lai, ngươi ở đây Thương Vân đại lục thời điểm, tuyệt đối không thể lại tới gần Tuyệt Vân Nhai, dù là thực lực của ngươi gấp trăm lần ở hiện tại, có thể hoành hành thiên hạ, nhẹ nhõm đánh tan Hiên Viên Vấn Thiên dạng người này, cũng tuyệt không muốn thử đồ tìm kiếm Tuyệt Vân Nhai hạ. Tuyệt Vân Nhai hạ ẩn núp đồ vật, ta không thể nói cho ngươi, nhưng đáng sợ của nó, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta đã biết, về sau vô luận lúc nào, ta tuyệt sẽ không tới gần Tuyệt Vân Nhai. Coi như bởi vì nguyên nhân đặc biệt đến rồi Tuyệt Vân Nhai, cũng tuyệt đối sẽ không đi thử đồ điều tra phía dưới bí mật, ta đáp ứng Mạt Lị sự tình, nhất định làm đến. Lúc trước Mạt Lị bằng nghiêm túc ngữ khí đối với hắn khuyên bảo từ bên tai, hắn tại Mạt Lị trước mặt lập hạ cam đoan, đồng dạng thanh thanh sở sở. Mạt Lị, thật xin lỗi, ta muốn vi phạm lúc trước đối với lời hứa của ngươi. Thương Vân đại lục một đời kia, ta cho là ta sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất chính là báo thù, nhưng Linh Nhi tại ta trong ngực chết đi một khắc này, ta chợt phát hiện thế giới của ta trở nên không có vật gì, loại đau khổ này cùng hối hận, một mực kéo dài ta toàn bộ sinh mệnh. Sau mỗi một ngày, mỗi một khắc, ta đều tại thống khổ và hối hận, trong mộng cảnh, ta vô số lần hy vọng xa vời qua, nếu như tất cả đều là giả, Linh Nhi còn tại bên cạnh ta, vậy ta nguyện ý vì nàng buông xuống tất cả hết thảy tất cả, cho nàng toàn bộ của ta. Mà đã từng mộng tưởng cùng hy vọng xa vời, kỳ tích biến thành hiện thực, ta có thể nào lại một lần nữa mất đi nàng? Linh Nhi. Vân Triệt ở trong hạ xuống nhẹ nhàng thấp niệm, dù là muốn cùng ngươi cùng một chỗ vĩnh viễn mai táng nhập tử thần mộ địa, ta cũng sẽ không lại thả ra ngươi. Vân Triệt rơi xuống không có nửa điểm do dự cùng sợ hãi, ngược lại càng lúc càng nhanh, trong tay nắm thật chặt Tô Linh Nhi hồn tinh, trong lòng cầu nguyện nó tuyệt đối không nên phá toái, vĩnh viễn không cần phá toái. Trong nháy mắt, hắn đã rớt xuống dòng dã ngàn trượng, chung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ngay cả trên không cũng không có một chút ánh sáng. Linh Nhi, ngươi ở đâu? Ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ta biết, ngươi nhất định bình an không việc gì, ta lập tức liền sẽ tìm tới ngươi. Hắc ám biết để cho người ta bản năng sợ hãi, huống chi dưới vực sâu hoàn toàn tối. Nhưng Vân Triệt hạ xuống tốc độ lại chẳng những không có chậm lại, ngược lại một mực đang cực lực tăng tốc. lòng bàn tay hồn tinh tại nói cho hắn biết Tô Linh Nhi nhất định liền ở dưới thâm uyên thế giới bên trong chờ đợi hắn. Lúc trước cũng là bởi vì hắn đến trễ, lấy được là Tô Linh Nhi nhảy xuống tuyệt vân nhai tàn khốc kết quả, hiện tại, hắn có thể nào cho phép bản thân lại có nửa điểm chậm chạp do dự. Hô, đỏ ngầu phượng hoàng viêm tại trong tay vân chỉ dấy lên, vì hắn chiếu sáng thâm uyên đen nhánh thế giới. Nhưng phượng hoàng viêm viêm quang phía dưới, hắn thấy vẫn như cũ chỉ có trống rỗng hắc ám, phía dưới thâm uyên, chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng. Vân triệt trực tiếp dập tắt phượng hoàng viêm, y nguyên duy trì tốc độ cao nhất hạ xuống. Thương vân lịch sử đại lục bên trên, vô số thử nghiệm tìm kiếm tuyệt vân nhai ngọn nguồn huyền giả rớt xuống lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng chậm rãi, cho dù là mấy tháng trước mặt lị quan sát tuyệt vân nhai, đều bảo lưu lấy 8 điểm cảnh giác cùng thận trọng. Mà Vân Triệt tuyệt đối là cái thứ nhất như giống như điên toàn lực phóng tới cái này thương vân đại lục, thậm chí là toàn bộ địa vị đáng sợ nhất vực sâu người. Tiếng gió bên tai gào thét, không khí trở nên càng ngày càng âm lãnh, Vân Triệt cuồng loạn nhịp tim cũng từ đầu đến cuối không có lắng lại qua. Hắn tưởng tượng lấy dưới vực sâu thế giới là một vùng biển mênh mông, hoặc là đen kịt một màu tùng lâm, chỉ là sẽ có nguyên nhân gì để rơi vào trong đó người khó mà đi ra, mà sẽ không thương tới tính mạng, cho nên, Linh Nhi nhất định là bình an. Chỉ cần mình rơi vào phía dưới thế giới, liền nhất định có thể tìm tới nàng. Mạt Dị rõ ràng đã nói với hắn, tuyệt vân nhai hạ thế giới vô cùng đáng sợ, là hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đáng sợ, nhưng hắn giờ phút này vô cùng dùng sức nghĩ như thế, dùng hết toàn lực tin chắc. Gà thét bên trong âm phong, hắn đã liên tục rớt xuống mấy ngàn trượng độ cao, mà lúc này, hắn rốt cục bắt đầu đã nhận ra lúc trước Mạt Lị nhận ra được dị dạng khí tức. Cái này khí tức, hắc ám ma khí, nơi này tại sao có thể có ma khí? Nếu đổi lại người khác, sẽ chỉ coi cỗ khí tức này là làm là giới vực sâu độn sinh âm khí. Nhưng Vân Triệt cùng phần Tuyệt Trần, Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ qua, còn tại Thí Nguyệt Ma Quật tiếp xúc qua một cái chân ma, hắn lập tức liền nhận ra, cỗ khí tức này cùng Thí Nguyệt Ma Quân trên người ma khí là cùng một loại hình khí tức. Bất quá, cái này ma khí cực kỳ yếu ớt. Chỉ ít tại Vân Triệt trong cảm giác là như thế, nếu không lưu tâm, thậm chí khả năng đều không phát hiện được. Vân Triệt lòng nóng như lửa đốt ở giữa, mặc dù ngắn ngủi nghi hoặc, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới phóng đi. Bình thường, hắn là cái đặc biệt người cẩn thận, lục soát một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm lúc, nhất định là từng bước phòng bị, nhưng hôm nay đối mặt cái này thương vân đại lục đáng sợ nhất tử thần mộ địa, hắn ngược lại giống như là tại liều lĩnh toàn lực chịu chết. Càng ngày càng âm trầm trong tiếng gió, hắn đã hạ xuống thật lâu, khi hắn tính ra phía dưới chí ít đã mất hạ vạn trượng, lại vẫn không có muốn tới cuối dấu vết, trái tim của hắn cũng càng thu càng chặt, Tô Linh Nhi huyền lực chỉ có linh huyền cảnh, không cần nói phi hành, liên trệ không năng lực đều có chút yếu kém. Đừng nói rớt xuống vạn trượng, chính là từ ngàn trượng rơi xuống, đều tất nhiên sẽ mất mạng, nhưng là, một mực nắm tay bên trong hồn tinh vẫn như cũ hoàn chỉnh mà ấm áp. Vân Triệt hai tay có chút nắm chặt, bài trừ gạt bỏ đi trong đầu tất cả phán đoán cùng tạp niệm. Đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ cần biết Tô Linh Nhi còn sống là đủ rồi, vô luận phía dưới có cái gì, vô luận Tô Linh Nhi trên người xảy ra chuyện gì, lần này, một thế này, hắn đều tuyệt sẽ không lại buông tay. Đừng nói chỉ là không biết hắc ám thâm uyên, coi như biết rõ đó là cửu u địa ngục, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Lúc trước lần thứ nhất nhảy xuống tuyệt vân nhai, hắn tại rơi xuống quá trình bên trong liền đã mất đi ý thức. Không biết bản thân rơi bao lâu, lại rơi vào phương nào. Lần này, hắn mới biết được tuyệt phân nhai hạ thâm uyên nhất định sâu đến đáng sợ như vậy trình độ. Lại tiếp tục rơi mấy ngàn trượng, vẫn không có đến vực sâu cuối cùng, nhưng Vân Triệt thân thể. Nhưng ở lúc này bất chi bất giác xuyên qua một cái điểm tiếp giáp, tiến nhập một cái thế giới khác. Trong nháy mắt, Vân Triệt toàn thân đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ nồng đậm, mãnh liệt tới cực điểm khí tức âm hàn từ chung quanh bỗng nhiên đánh úp về phía toàn thân của hắn còn có huyền mạch. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ mãnh nhiệt hấp lực từ phía dưới vọt tới, phảng phất là có vô số chỉ không nhìn thấy hắc ám chi thủ tại hung hăng lôi kéo hắn. Hắn trong nháy mắt ngưng lực muốn kháng cự, thế nhưng cỗ sức lôi kéo lại là cường hoành tới cực điểm, hắn huyền lực tại cỗ lực lượng này trước mặt đơn giản nhỏ bé như cát bụi, liền một tia kháng cự đều không thể tạo ra, liền bị hung hăng quăng về phía dưới. Ách! Ầm! Vân Triệt một tiếng đau nhức ngâm, giống như là một quả bị cự lực nện xuống cục đá. Đầu dưới chân trên rớt xuống, một mực rớt xuống ngàn trượng về sau, nặng nề nện ở một cái kỳ cứng rắn vô cùng vật thể bên trên, thẳng đau toàn thân hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, qua một hồi lâu, mới dãy dụa lấy ngồi. Dậy, Vân Triệt một tay án lấy đầu của mình, một tay theo trên mặt đất, sau đó rốt cục kịp phản ứng, bản thân phía dưới là thực địa nơi này đã là thâm uyên dưới đáy. Bàn tay chỗ đụng, chạm lấy mặt đất băng lãnh mà cứng rắn. cho hắn xúc cảm so với hắn tại Thiên Huyền Đại Lục thấy qua cứng rắn nhất huyền cương còn bền hơn thực. Vân Triệt muốn đứng lên, nhưng cánh tay mới vừa nhánh lên, liền lại nặng nặng ngồi xuống lại. Miệng hắn đại đại mở ra, cơ hồ dùng hết toàn lực mới hoàn thành một lần thở dốc, ngực khó thở còn giống là bị đè ép một khối vạn quân thép tấm, đại não cũng là một mảnh ảm đạm, tinh thần mơ hồ đến gần như rời rạc. Trong đầu hắn còn lại thanh minh nói cho hắn biết, đây là tới từ hắc ám ma khí thôn phệ, phệ mệnh phệ hồn. Lúc trước tiến vào thí nguyệt ma quật, hắn liền bị qua loại cảm giác này. Hắn hôm nay huyền lực hơn xa lúc ấy, nhưng phải không chịu nổi mấy chục lần, mới ngắn ngủi mấy hơi, hắn liền giống như là lập tức vứt bỏ nửa cái mạng. Bởi vì nơi này hắc ám ma tức, so với đáng sợ thí nguyệt ma quật còn muốn nồng đậm, hơn nữa nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa loại này hắc ám ma tức chẳng những thôn phệ nguyên khí cùng hồn lực, hay là áp chế huyền lực, nếu không phải hắn có tà thần huyền mạch, không nhận áp chế, đem liền cơ hội phản kháng đều không có. Ma khí, vì cái gì, sẽ có, đáng sợ như vậy, ma khí. Vân Triệt phát ra than nhẹ, hắn lại cơ hồ nghe không được thanh âm của mình, hắn dùng lực lung lay đầu, cố gắng duy trì lấy thanh tỉnh, sau đó một chút xíu động đậy thân thể ngồi thẳng, nhanh chóng ngưng thần tĩnh tâm, đại đạo phù đồ quyết bắt đầu vận chuyển, từ chậm biến nhanh, 54 huyền quan, còn có toàn thân lỗ chân. Lông toàn bộ mở ra, từng sợi chí tinh chí thuần thiên địa chi khí như mát mẽ dòng suối đồng dạng tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng của hắn cùng sinh mệnh nguyên khí. Đỉnh đầu của Vân Triệt, một tôn màu vàng nhạt tiểu tháp bông lung lộ ra, chậm chạp xoay tròn. Ở cái này đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng thế giới hắc ám, sinh mệnh lực của hắn cùng hồn lực đều ở bị nhanh chóng tước đoạt, nhưng cùng lúc, đại đạo phù đồ quyết nhưng cũng từ cực kỳ nồng nặc bên trong thế giới hắc ám cướp lấy xa so với bình thường nồng nặc thiên địa chi khí đến khôi phục nhanh chóng sinh mệnh. Lực của hắn cùng hồn lực, dần dần, theo kim sắc tiểu tháp im ắng xoay tròn, thôn phệ cùng khôi phục, rốt cục đạt đến vi diệu cân bằng, giống như lúc trước ở trong thí nguyệt ma quật một dạng, chỉ là thời gian dài hơn lâu rất nhiều. Hô! Vân Triệt mở mắt, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt cùng tinh thần đều hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nặng nề rất nhiều, so thí nguyệt ma quật còn có nồng đậm chí ít mấy chục lần hắc á ma tức. Đây là một cái khủng bố đến thường nhân căn bản, không cách nào tưởng tượng thế giới, không cần nói người bình thường, liền xem như mạnh như tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi, nếu là rơi vào cái thế giới này, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ cũng tất nhiên sẽ mất mạng. Hắn có tà thần huyền mạch cùng hoang thần chi lực, cái trước chống cự huyền lực áp chế, cái sau bảo trì nguyên khí cùng hồn lực, hắn có thể ở cái thế giới này lâu dài dừng lại, cũng chỉ có hắn có thể ở cái thế giới này làm đến loại trình độ này. Nếu như Tô Linh Nhi rơi xuống cái thế giới này, dù cho không bị ngã chết, cũng tuyệt đối không thể trong cái thế giới này còn sống. Linh huyền cảnh lực lượng, tại thế giới như vậy, trong nháy mắt cũng sẽ bị phệ diệt. Nhưng vì cái gì? Vân Triệt giang hai tay tâm, một mực bị hắn một mực nắm trong tay hồn tinh như trước đang chớp động lên nhàn nhạt tử mang. Hồn tinh chưa nát, chứng minh chủ nhân của nó cũng chưa chết. Nhưng Tô Linh Nhi trước với hắn nhảy xuống tuyệt vân nhai, đồng dạng cũng sẽ rơi ở cái thế giới này. Lấy thể chất của nàng cùng huyền lực, căn bản không có khả năng còn sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, đây không phải Tô Linh Nhi hồn tinh, sẽ không, nhất định sẽ không, Vân Triệt dùng sức lắc đầu phủ nhận. Đây là Tô Hoành Sơn tự tay giao cho ta, hắn bị giam tại địa lao hơn 10 ngày, đều nắm chắc nó không thả, lại làm sao có thể tính sai, tuyệt đối sẽ không. Linh Nhi nhất định là bình an, chỉ là ta không tìm được nàng. Vân Triệt đứng dậy, kim ô viêm ở trên người hắn hừng hực dấy lên, tại nồng đậm hắc ám hạ miễn cưỡng rượu lóe lên chung quanh không đến 5 trượng không gian. Mặt đất dưới chân vuông vức thỉnh thoảng thấy nhô lên một mảnh đen kịt, không có chút nào tạp sắc. Bên cạnh cách đó không xa, lờ mờ có thể thấy được cái kia đạo hắn theo rớt xuống vách núi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới, hồi tưởng cỗ để hắn không có chút nào sức để kháng sức lôi kéo, trong lòng lập tức máy động, toàn lực vọt lên, hướng lên trên không bay đi. Hắn liên tiếp bay lên mấy trăm trượng đều không có chút nào dị dạng, nhưng ngay tại hắn bay đến gần ngàn trượng độ cao lúc, một cỗ vô cùng đáng sợ hấp lực bỗng nhiên từ trong hư không tập dưới. Vân Triệt kịp chuẩn bị, luyện ngục mở ra, bùng nổ huyền lực mang theo thân thể của hắn toàn lực phóng tới phía trên. Nhưng hắn toàn lực bùng nổ lực lượng, tại cỗ lực hút này trước mặt liền phảng phất sóng lớn bên trong khô diệp, trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền giống như vừa rồi bị hung hăng phung hồi ngàn trượng dưới trên mặt đất. Ầm, một tiếng trọng hưởng, Vân Triệt bị ngã liền lật lăn lộn mấy vòng, toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh. Trên người hỏa diễm cũng hoàn toàn dập tắt, nhưng mặt đất lại là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một tia tổn hại thiếu đều chưa từng xuất hiện, tê. Vân Triệt thẳng đau nhe răng trợn mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối trên không, nội tâm trở nên vô cùng chi trầm trọng. Đến rồi giờ phút này, Vân Triệt đã là triệt để rõ ràng vì cái gì một khi rơi vào tuyệt phân nhai, liền sẽ có đi mà không có về, thập tử vô sinh. Nơi này vô cùng đáng sợ, hắc ám ma khí, căn bản không phải cái thế giới này huyền giả có khả năng kháng cự, coi như cường đại đến có thể ngắn ngủi kháng cự, tại cái kia cổ kinh khủng hấp lực phía dưới cũng căn bản không có khả năng đào thoát. Cũng liền mang ý nghĩa, bất kỳ người nào một khi đụng chạm lấy cái này thâm uyên phần đáy thế giới hắc ám, cũng sẽ bị trong nháy mắt hút vào trong đó, đừng nói thoát ly, liền một tia dãy ruộng cơ hội đều không có, sau đó rất nhanh sẽ bị hắc ám ma tức thôn phệ thành bóng tối bụi bặm. Đây cũng là vì cái gì? Mặt Lị cảnh cáo hắn vĩnh viễn không cần ý đồ dò xét tuyệt vân nhai dưới thế giới. Vân Triệt không tiếp tục ý đồ khiêu chiến cỗ đáng sợ hấp lực, bởi vì Khô Diệp coi như dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không khả năng lật tung thao thiên cự lãng. Hắn tay giơ lên, kinh ngạc nhìn cái viên kia ánh tím lóng lánh hồn tinh. Thế giới như vậy, Linh Nhi làm sao có thể còn sống? Nàng đụng một cái chạm đến cái thế giới này, không đến một hơi thời gian, cũng sẽ bị thôn phệ thành bóng tối cho tàn, liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ thật là Tô Hoành Sơn tính sai hồn tinh sao? Không đúng, ta không thể nghĩ như vậy, ta sao có thể nghĩ như vậy? Vân Triệt thống khổ lắc đầu, khép lại bàn tay, đem hồn tinh gắt gao nắm chặt, ta muốn tin tưởng mai này hồn tinh, ta muốn tin tưởng Linh Nhi, càng phải tin tưởng kỳ tích, ta đã trả qua mất đi Linh Nhi đều có thể xuất hiện lần nữa tại ta sinh mệnh bên trong. Ta lại có lý do gì không tin nàng còn bình an còn sống? Trong đầu liều mạng nhồi vào lấy Tô Linh Nhi nhất định còn sống ý niệm, Vân Triệt lần nữa đứng dậy, thiêu đốt lên kim ô viêm, chậm rãi di chuyển, trong bóng đêm tìm kiếm cái này thế giới quỷ dị. Hắn đi một hồi lâu, thấy thủy chung đều là giống nhau chẳng cảnh, âm trầm, hắc ám, trống trải, tĩnh mịch. Nơi này, giống như là một cái trống trải tử vong thế giới, trừ hắc ám cùng nồng đậm đến dị thường ma tức, không còn gì khác. Linh Nhi, Linh mà. Vân Triệt bắt đầu lớn tiếng kêu to, hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện, tiếng kêu gào của hắn tại quá nồng nặc trong bóng tối cũng không thể truyền đi quá xa. Hắn một bên cẩn thận đi về phía trước đi, hy vọng phát hiện cái gì, một bên sẽ càng ngày càng huyền lực chút xuống đến tiếng la phía trên. Linh Nhi! Linh Nhi! Ta là Vân Triệt, ngươi ở đâu? Ta biết ngươi ở nơi này. Linh Nhi! Hắn từng bước một hướng về phía trước, từng tiếng la lên, cực độ bóng tối thế giới bên trong, trên người của hắn ánh lửa lộ ra đặc biệt bỏng mắt. Trong bóng tối, hắn không biết bản thân đi ra bao xa, trọn vẹn hơn ngàn lần la lên, trả lời hắn. Thủy chung liền chỉ có hắc ám cùng tĩnh mịch. Rốt cục, Vân Triệt bước chân ngừng lại, khi hắn trong tiềm thức, hắn đã sớm biết, Tô Linh Nhi không có khả năng sống ở cái thế giới này, ở nơi này toàn bộ vị diện, trừ hắn, không có bất cứ người nào, bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể ở cái thế giới này còn sống. Nhưng hắn vẫn không dám, không muốn đi tiếp thu cái này quá qua sự thật tàn khốc, liều mạng tin tưởng đó nhất định là Tô Linh Nhi hồn tinh, liều mạng muốn truy tìm cái kia xa vời đến cũng không thể xưng là mong manh kỳ tích. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt chỗ tất cả đều là hắc ám, hắn lồng ngực trầm muộn như muốn bạo tạc, toàn thân một trận run rẩy, hắn dùng lực thở dốc một cái, dùng hết toàn lực, phát ra một tiếng phát tiết giống to. Linh Nhi! Không khí chấn động, tiếng này giống to xuyên thấu lấy hắc ám, truyền ra rất rất xa, giống ô. Mà đúng lúc này, phía trước rất xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn gào thét. Tiếng này gầm rú cực kỳ xa xôi, giống như đến từ ở ngoài ngàn dặm. Vân Triệt toàn thân đột nhiên chấn động, hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông, ngược như bị một hơi đại chùy đập trúng, ngũ tạng lục phủ một mảnh kịch chấn, một hơi nghịch huyết bay thẳng ít hầu. Cái này, đấy là. Vân Triệt hướng về sau mấy cái lảo đảo mới khó khăn lắm đứng vững, trong lòng một mảnh kinh hãi, cái thanh âm này, rõ ràng là thú hống. Nơi này, vậy mà sống sót huyền thú, thế giới như vậy, lại có huyền thú còn sống. Vẹn vẹn là nơi này sống sót sinh vật liền đủ để cho Vân Triệt hoảng sợ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất là cái này huyền thú vẻn vẹn chỉ là phát ra gào thét, hay là đến từ xa khoảng cách xa gào thét, liền để hắn trực tiếp nhận nội thương. Giống như là bất ngờ không đề phòng bị một cái bát cấp trở lên đế quân một trường đánh vào ngực. Thật là hạng gì lực lượng đáng sợ, hạng gì sinh vật đáng sợ, T.O. soạt giống. Giống. Tiếng kia đáng sợ gào thét về sau, dù lớn giống lên một tiếng từ chỗ xa hơn liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời. Nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch thế giới hắc ám bắt đầu rồi nhỏ nhẹ rung động, liền không gian đều ở ẩn ẩn chấn động. Vân Triệt cấp tốc vận chuyển huyền khí chống ngự, nhưng y nguyên bị kinh khủng này tuyệt luân giống lên một tiếng trùng kích toàn thân tê dại, đại não mê muội. Nơi này có sinh vật còn sống, lại không chỉ có một con, mà là số lớn tồn tại. Rung trời gào thét về sau, Vân Triệt bắt đầu cảm thấy đại địa rung động, phương xa hắc ám hung thú rõ ràng đang nhanh chóng tới gần, hơn nữa tốc độ không nhanh hơn chi. Vân Triệt mặc dù rất muốn tận mắt xem kết quả một chút là quái vật gì vậy mà có thể ở cái này bên trong thế giới hắc ám còn sống, nhưng một cái chỉ dựa vào xa xôi tiếng gầm gừ liền có thể đem hắn chấn thương quái vật, nó mạnh mẽ đem căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Không, hoàn toàn là vô số lần vượt qua hắn nhận biết cùng tưởng tượng phạm trù. Nói không chừng so với mặt lị cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Dạng này quái vật, nếu là tiến vào phạm vi công kích của nó, hắn đem căn bản không có sống sót khả năng. Lực lượng của hắn tại dạng này trước mặt quái vật, có lẽ liền sát na dãy giụa đều làm không được đến. Vân Triệt nhanh chóng bình phục khí huyết, không do dự nữa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ngược lại bỏ chạy, gào giống. Vân Triệt toàn lực dưới huyễn quang lôi cực, có thể xưng vị diện này tốc độ cực hạn nhất. Nhưng, hậu phương thú hống lại rõ ràng càng ngày càng gần, dẫn phát đất rung núi chuyển to lớn, tiếng bước chân cũng càng ngày càng điếc tai. Hậu phương quái vật chẳng những lực lượng, liền tốc độ đều là hắn trước đây chưa từng gặp. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Cái này vực sâu thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Thương Vân Đại Lục, làm sao biết tồn tại một chỗ như vậy? Vân Triệt nội tâm tràn ngập cùng Mạt Lị lúc trước đồng dạng nghi vấn. Hắn lúc này cũng càng phát ra rõ ràng Mạt Lị lúc trước vì sao lại cố ý lấy nghiêm khắc nhất nghiêm nghị ngữ khi muốn hắn tuyệt đối không thể tìm kiếm Tuyệt Vân Nhai hạ thế giới. Ầm ầm. Hậu phương quái vật tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến cuối cùng, mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên trái tim của hắn, để hắn nhịp tim tần suất đều tùy theo đại loạn, toàn thân vô cùng khó chịu. Cái này dưới vực sâu thế giới cực ít có dị vật tiến vào, bị phát hiện Vân Triệt là một triệt đầu triệt đuôi dị loại, tự nhiên sẽ dẫn tới nơi này hắc ám hung thú điên cuồng đuổi theo, đến từ hậu phương lực áp bách càng lúc càng lớn, nương theo tới, là một loại trước nay chưa có khí tức nguy hiểm. Mặc dù Vân Triệt một mực tại cực lực chống cự, nhưng khóe miệng vẫn mở bắt đầu chảy ra đạo đạo tơ máu. Vân Triệt nhìn thoáng qua hậu phương và mắt y nguyên chỉ có hắc ám, ngay cả quái vật đại khái hình dáng đều nhìn không thấy. Vân Triệt dùng sức lau miệng sừng, sắc mặt dần dần âm hạ. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, đến cùng nên làm cái gì, hướng về sau là muốn chết, hướng về phía trước sẽ lập tức bị đuổi kịp, hướng lên trên càng là không thể nào, xem ra, trước hết lập tức rời đi nơi này, Linh Nhi vô luận như thế nào, đều khó có khả năng ở cái địa phương này. Vân Triệt không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, trực tiếp dọc xuyên Việt 15,000 trượng khoảng cách, mặc dù hắn không cách nào kháng cự cái này thế giới hắc ám quỷ dị hấp lực, vốn lấy Thái Cổ Huyền Chu trực tiếp xuyên toa không gian liền có thể trực tiếp thoát ly. Hướng lên trên 15,000 trượng là hắn tính toán có thể tuyệt phân nhai bên khoảng cách. Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, sau đó tại không gian gợn sóng bên trong biến mất, chỉ là trùng điệp không gian gợn sóng nhưng có chút yếu ớt, hơn nữa lập tức biến mất. Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa hoàn tất, Vân Triệt rời đi Thái Cổ Huyền Chu, đi ra bên ngoài thế giới, sau đó trực tiếp sững sờ nơi đó. Chỗ của hắn vẫn là hắc ám vô cùng thế giới, chung quanh tràn ngập nồng đậm tới cực điểm hắc ám ma tức, dưới chân cũng vẫn là cứng rắn đến bất khả tư nghị hắc ám thổ địa. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt lặp đi lặp lại xác nhận lấy bốn phía, khói mù trong lòng lập tức lại nặng nề mấy lần. Ép tới gần đáng sợ giống lên một tiếng không thấy, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chứng minh thật sự là hắn đã trải qua rời đi chỗ cũ hoàn toàn nghe không được những hắc ám đó quái vật gào thét, đầy ít nhất là cách xa mấy trăm dặm, thậm chí khoảng cách mấy ngàn dặm. Nhưng hắn thôi sử Thái Cổ Huyền Chu phát động rõ ràng là dọc xuyên toa, lại chỉ có không đến 2,000 trượng, nhưng dọc vị trí lại hiển nhiên không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vân Triệt trùng điệp ngưng lông mày, chưa từ bỏ ý định lần nữa gọi ra Thái Cổ Huyền Chu, mà lần này, hắn chỉ hướng xuyên toa phương vị, là hướng lên trên xuyên toa dòng dã 2,000 trượng khoảng cách. Thái Cổ Huyền Chu hiện thân, biến mất, hoàn thành lần thứ 2 không gian xuyên toa. Rời đi Thái Cổ Huyền Chu, dưới chân của Vân Triệt trực tiếp đã dẫm vào lãnh ngạnh mặt đất, kinh khủng hắc ám ma khí như ma quỷ thổ tức, đập vào mặt, liên tiếp 2 lần dọc không gian xuyên toa, toàn bộ thất bại. Hơn nữa 2 lần tại dọc về khoảng cách không có có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại là ngang phương vị xuất hiện không biết trình độ trách đi. Tâm trạng của Vân Triệt mau chóng chìm xuống, hắn chợt nhớ tới Mạt Lị đã từng cùng hắn giảng thuật qua không gian pháp tác. Thế giới khác nhau, vị diện khác biệt không gian là không đồng dạng như vậy, giống như nguyên tố khác cũng chia cao thấp mấy người. Thiên Huyền Đại Lục không gian pháp tắc phương diện rất thấp, có thể tương đối nhẹ dễ xé rách cùng tiến hành không gian xuyên toa, nhưng ở có được cao đẳng không gian pháp tắc thế giới, muốn xé rách không gian cùng tiến hành không gian xuyên toa muốn khó khăn nhiều. Mạt Lị đã từng ngẫu nhiên đề cập qua, Thái Cổ Huyền Chu sức mạnh của bản thân phương diện cực cao, nhưng chỉ có Cửu Dương Ngọc một cái như vậy lực lượng vật dẫn, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tại Thiên Huyền Đại Lục thế giới như vậy có thể tùy ý xuyên toa, nhưng nếu là đến rồi cao tầng thứ không gian, sẽ rất dễ dàng bị bóp méo xuyên toa quỹ đạo, thậm chí ngay cả cự ly ngắn xuyên toa đều không thể làm đến. Cái này hai lần hoàn toàn thất bại không gian xuyên toa, không thể nghi ngờ tại Hướng Vân Triệt chứng minh, cái này thế giới hắc ám không gian pháp tắc hoàn toàn không phải thế giới bên ngoài có thể so sánh. Rất hiển nhiên, Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa quỹ đạo ở cái thế giới này bị nghiêm trọng vặn vẹo. Nhưng nếu như dựa vào Thái Cổ Huyền Chu đều không thể rời đi nơi này, như vậy, hắn chẳng phải là chỉ có thể bị vĩnh viễn khốn ở trong đó. Sắc mặt của Vân Triệt một trận biến ảo, hắn giang hai tay, trong lòng bàn tay, vẫn là cái viên kia hoàn chỉnh hồn tinh, phóng thích ra ấm áp hào quang màu tím. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, ta còn không thấy Linh Nhi, còn không có lôi kéo Hiên Viên Vấn Thiên cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta có thể chết, nhưng không thể chết vô ích, mặc dù đã trải qua không có khả năng từ phía trên ra ngoài, nhưng nói không chừng, còn sẽ có cái khác cửa ra vào. Mặc dù, Vân Triệt trong lòng biết khả năng này cơ bản không có khả năng tồn tại, nhưng nếu còn sống, liền không có lý do gì không đi tìm tìm cùng thử nghiệm. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết bản thân ở thế giới hắc ám vị trí nào, cũng vô pháp phân biệt phương hướng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, bước chân thận trọng đi thẳng về phía trước. Mặc dù nơi này là tuyệt đối hắc ám, vốn lấy Vân Triệt siêu thoát nhân chi phương diện thị lực, tại dần dần sau khi thích ứng, cũng có thể mơ mơ hồ hồ bắt được một chút trong bóng tối hình dáng, tại hành tẩu sau một lúc lâu, hắn giấy lên kim ô viêm, rượu lóe lên không gian chung quanh, hô. Kim ô viêm giấy lên không bao lâu, Vân Triệt hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng thở dốc, mà tiếng thở dốc về sau, là một tiếng bỗng nhiên bùng nổ gào thét, gào gừ. Tiếng này gào thét cùng lúc trước cái kia đuổi theo hung thú của nó cũng không giống nhau, nhưng tương tự vô cùng đáng sợ. Vân Triệt toàn thân kịch liệt run run, trước mắt đột nhiên tối đen, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Nguyên bản yên lặng thế giới hắc ám bỗng nhiên bị một cỗ che trời sát khí bao phủ, cái kia gầm thét hắc ám hung thú tự yên tĩnh bên trong đứng dậy, tại chấn thiên động địa tiếng vang cực lớn bên trong bay đánh về phía Vân Triệt vị trí phương vị. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đề khí, tốc độ cao nhất hướng về phía trước vọt tới, gào gừ, giống. Ma thần vậy khí thế, đáng sợ tới cực điểm gào thét, hậu phương hung thú giống như là bị Triệt để chọc giận, phải không tiếc tất cả đem Vân Triệt hủy diệt. Vân Triệt răng cắn chặt, không ngừng quay đầu, mỗi lần quay đầu, đều sẽ phát giác được nó cách mình lại tới gần một điểm, mặc dù nó ở trên tốc độ phải kém hơn tại lúc trước đuổi theo hắn một con kia, nhưng ý nguyên không thể tốc độ của hắn có khả năng đào thoát. Nơi này quái vật, chẳng lẽ đều không lý trí chút nào, sẽ chỉ liều mạng đánh giết kẻ ngoại lai sao, chờ chút, chẳng lẽ là, hỏa, có thể ở cái này bên trong thế giới hắc ám sinh tồn, trong đó quái vật nhất định cũng là giống nhau thuộc tính. Mạn Lị rất sớm trước cũng đã nói, thần có hắc ám huyền lực, nắp khí quản ác cùng bài xích hỏa diễm, cũng ở một mức độ nào đó bị ngọn lửa huyền lực khắc chế, nhất là chu tước lửa, tiếp theo là phượng hoàng viêm cùng kim ô viêm, hắc ám huyền lực càng là thuần túy, càng là như thế. Sau lưng cái này hắc ám quái vật bỗng nhiên bị kinh động, cũng là tại chính mình thiêu đốt kim ô viêm về sau, nghĩ tới chỗ này, Vân Triệt cấp tốc dập tắt toàn thân kim ô viêm, để thế giới chung quanh lần thứ hai khôi phục hoàn toàn hắc ám, ngao, giống. Nhưng, sau lưng gào thét tại tiếp tục, truy đuổi bước chân không có nửa điểm chậm lại hoặc chần chờ. Đáng sợ tới cực điểm khí tức nguy hiểm từ phía sau không ngừng tiếp cận, tê, đã trải qua không còn kịp rồi sao. Vân Triệt âm thầm cắn răng, xem ra, chỉ có thể lần nữa dựa vào Thái Cổ Huyền Chu cưỡng ép trốn. Mặc dù Thái Cổ Huyền Chu không cách nào dẫn hắn rời đi cái thế giới này, nhưng lúc trước thất bại hai lần đồng thời, nhưng cũng đem hắn dẫn tới địa phương khác nhau, nhất là lần thứ nhất, dẫn hắn thành công đào thoát cái kia hắc ám quái vật đuổi theo. Vân Triệt tốc độ thoáng chậm dưới, hắn ở trong không xoay người lại. Vừa mới tắt hỏa diễm lần thứ hai giấy lên, nhưng không còn là kim ô viêm, mà là phượng hoàng viêm. Đã ngươi bóng tối này quái vật chán ghét e ngại hỏa diễm, vậy liền đang chạy trốn trước đó, đưa ngươi một món lễ lớn. Vân Triệt toàn thân huyền lực phun trào, trên người ánh lửa bạo vọt, một đóa to lớn phượng hoàng hỏa liên nhanh chóng nở rộ, trong nháy mắt sinh trưởng đến trăm trượng chi rộng, sau đó bị hắn toàn lực đẩy về phía hậu phương. Cự hình hỏa liên tại một đạo to rõ tiếng phượng hót bên trong bay ra, rơi xuống đất. Một đạo xích hồng ánh lửa đốt phá hắc ám, phóng lên tận trời, thẳng tới số cao trăm trượng, thả ra cái này thế giới hắc ám có lẽ là từ trước tới nay là cường liệt nhất nóng rực cùng quang minh. Vân Triệt oanh ra đạo này hỏa liên vốn chỉ là đơn thuần vì buồn nôn một phen hậu phương đối với mình theo đuổi không bỏ hắc ám quái vật, lại không biết, bản thân hành động này hung hăng thọc cái này thế giới hắc ám tổ ong vò vẽ, giống. T.O. Thu. Nguyên bản coi như yên lặng thế giới hắc ám. Chợt bộc phát ra vô số như lô đình vậy thú hống, có xa xôi, có rất gần, hơn nữa những cái này giống lên một tiếng đều rõ ràng mang theo vô cùng mãnh liệt hung lệ cùng phẫn nộ, oanh long long long. đại địa cùng không gian điên cuồng run rẩy lên, đó là vô số hắc ám hung thú cùng một chỗ lao nhanh thanh âm, xa xôi trên không, cũng truyền tới bén nhọn chi cực tê không âm thanh, hiển nhiên là có đại lượng hung thú bay lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ đang áp sát. Một cái hắc ám quái vật liền vô cùng đáng sợ, huống chi nhiều như thế, bọn chúng chọng chồng lên nhau gào thét để Vân Triệt thân thể không ngừng run run, nhiều lần suýt nữa ngã quỵ xuống tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân tùy tiện thả cây đuốc, thế mà dẫn phát đáng sợ như vậy tràng diện, cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì, một bên toàn lực vọt tới trước, một bên nhanh chóng triệu hồi ra thái cổ huyền chu, thiết định phương vị, vẫn là hướng lên trên xuyên toa hai vạn trượng khoảng cách. Biết dẫn hắn đi nơi nào cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để hắn thoát ly những cái này hắc ám quái vật cứu giác liền tốt. Thái cổ huyền chu xuất hiện, tại Vân Triệt ý niệm dưới, không gian xuyên toa của nó chi lực khởi động, không gian xung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chỉ là, những cái này gợn sóng vô cùng yếu ớt, so với lúc trước hai lần còn muốn yếu ớt mấy lần, liền nhẹ nhàng tạo nên sóng nước cũng không bằng, tùy theo, những cái này gợn sóng lập tức biến mất, mà thái cổ huyền chu dừng lại ở tại chỗ, không chút nào động. Vân Triệt trong lòng sợ hãi, mặc dù trước kia từng có tại độc lập tiểu thế giới không cách nào xuyên toa đi ra tình huống, nhưng ở cùng một cái thế giới bên trong đều không thể tiến hành qua lại tình hình lại là chưa bao giờ có. Chẳng lẽ, cái địa phương này không gian pháp tắc còn xa hơn xa cao hơn bản thân lúc trước vị trí, để thái cổ huyền chu hoàn toàn không có cách nào tiến hành không gian xuyên toa sao? Vân Triệt chưa từ bỏ ý định liên tục thử mấy lần, nhưng kết quả đều là giống như đúc, thái cổ huyền chu chung quanh chỉ là mang theo hơi yếu không gian gợn sóng, lại là hơi tia bất động. Sau lưng tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, Vân Triệt tê cả da đầu, thu hồi thái cổ huyền chu, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông vào phía trước trong bóng tối. Hắn ở nơi này nguy cơ to lớn phía dưới ý niệm quá tập trung, cũng không có chú ý tới một cái rõ ràng chỗ quái dị số lớn hắc ám hung thú bị hắn hỏa diễm kinh động, mà đám hung thú này gào thét, khí tức, toàn bộ đều là đến từ hắn hậu phương thế giới. Hắn chỗ bỏ chạy phương hướng nhưng thủy chung một mảnh yên lặng, giống như cũng không có hắc ám hung thú tồn tại một cái đều không có, Vân Triệt không biết bản thân phương hướng sắp đi, càng không biết phía trước có cái gì, duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực phi hành, một khi dừng lại, tử vong liền sẽ tới gần. Sau lưng lực áp bách càng ngày càng đáng sợ, thanh âm cũng càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, một đạo ý the thé tiếng từ trên không truyền đến, mà tiếng này Tê Minh trực tiếp lấn át trước đuổi theo bản thân cái kia hắc ám quái vật, một cỗ càng đáng sợ hơn, cũng càng thêm gần tới khí tức nguy hiểm từ trên không chụp xuống, đồng thời lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ nhanh nhanh tới gần ấy. Đó là cái gì tốc độ thật là đáng sợ, Vân Triệt trong lòng rất là kinh hãi, bởi vì cái này từ không trung ép tới gần hắc ám quái vật, tốc độ ít nhất là trước đó con quái vật kia gấp 2-3 lần. Nếu như mặt lị ở chỗ này, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra, trên rõ ràng là kia của ma thú tai ly điểu, nàng đến nơi này lúc, đã từng chịu đựng tai ly điểu công kích, tốc độ như vậy, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng. Nguyên bản coi như khả quan khoảng cách, tại tai ly điểu tốc độ kinh khủng dưới, ngắn ngủi mười mấy tức liền bị nhanh chóng rút ngắn. Chù! Sau lưng tiếng kêu to bỗng nhiên trở nên vô cùng bén nhọn, và cái thanh âm này cũng làm cho Vân Triệt toàn thân mạnh mẽ giật mình. Bởi vì từ thanh âm phán đoán, không chung đổi tới cái kia hắc ám quái vật cùng hắn khoảng cách thình lình chỉ còn hơn 10 dặm. Mà tiếng này kêu to vang lên đồng thời, hậu phương khí tức nguy hiểm trong nháy mắt, biến thành để Vân Triệt toàn thân đột nhiên lại khí tức tử vong. Đã truy đến chỉ có không đến 15 dặm tai ly điểu hai cánh thu nạp, sau đó đột nhiên vung xuống, thoáng chốc, một cỗ hắc ám cuồng phong cuốn lên, tại rung trời trong tiếng thét cao cuốn về phía trước không gian, hắc ám phong bạo chỗ đến. Liền thái cổ huyền chu đều không thể qua lại không gian tối tăm lập tức bị quấy. Thành vặn vẹo vòng xoáy, hắc ám phong bạo đánh tới một sát na kia, Vân Triệt cảm giác được bản thân phảng phất lập tức rơi vào vực sâu tử vong. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu là bị cái này hắc ám phong bạo cuốn tới, dù là chỉ là hơi đụng chạm, hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị rào sát thành hắc ám bột phấn. Vân Triệt ánh mắt âm trầm, liều mạng đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, tốc độ của hắn mặc dù đã là nhanh mãnh liệt tuyệt luân, nhưng sau lưng tử vong phong bạo vẫn như cũ càng ngày càng gần. Không được, cái tốc độ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Vân Triệt đột nhiên cắn răng, mắt lộ ra lệ ánh sáng. Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh thiên cảnh quan cưỡng ép mở ra. Ẩm. Một cỗ huyền lực phong bạo từ trên người Vân Triệt mãnh liệt nổ tung. Hắn huyền khí cũng lập tức biến thành xích hồng chi sắc. Tại tăng vọt gấp mấy lần huyền khí phía dưới, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, cuồng bạo đâm xuyên lấy hắc ám. Hộ anh. Tử vong phong bạo trùng kích ở tại Vân Triệt hậu phương thổ địa bên trên, đem so với huyền cương còn cứng cỏi vô số lần, hắc ám thổ địa rào diệt thành vô số mảnh vỡ, không gian càng là trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Khủng bố tuyệt luân lực lượng hủy diệt bộc phát về sau, hướng chung quanh hơn 10 dặm không gian tản ra lực lượng dư ba. Mạnh mở anh thiên cảnh quan thoát ly hẳn phải chết hiểm cảnh, Vân Triệt vẫn chưa tới kịp thở dốc, hơi thở hết sức nguy hiểm liền đã nhào đến hậu phương, hắn đồng tử đột nhiên co lại, không kịp quay đầu, gần như là bản năng mở ra tà thần bình chướng. Ầm, Vân Triệt phía sau lưng bị tử vong phong bạo dư ba quét trúng. Vẹn vẹn chỉ là tiêu tán lực lượng dư ba, uy lực so với trung tâm phong bạo chỉ có thể dùng yếu ớt để hình dung, nhưng cái này yếu ớt dư ba, đối với Vân Triệt mà nói vẫn là vô cùng kinh khủng tai nạn. Nổ vang một tiếng, hắn tà thần bình chướng trong nháy mắt vỡ nát, cả người lấy so với hắn tốc độ cực hạn còn muốn tốc độ nhanh bay tứ tung ra ngoài, bay thẳng đến ra 17-18 bên trong, mới hung hăng rơi đập trên mặt đất, khục, khục khục, khục. Vân Triệt cánh tay chống đất, thống khổ nhánh khởi thân thể, liền nôn mười mấy khẩu tinh máu. Tại hoàn chỉnh chiếm được Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng nguyên âm về sau, thực lực của hắn tăng vọt, đạt đến đương thời đỉnh phong nhất, trừ Hiên Viên Vấn Thiên, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi ba người, lại không có người là đối thủ của hắn. Nhưng ở cái này đáng sợ hắc ám thâm uyên, hắn giống như là một cái sông nhầm vào ác ma lãnh địa non nớt hài đồng, yếu ớt có thể nói vừa chạm vào tức vong, vẻn vẹn chỉ là xa xa tiêu tán tới được lực lượng dư ba, thế mà sẽ phải hắn hơn phân nửa cái mạng. Vẫn là tại mở ra tà thần bình phong che chở dưới tình hình, Vân Triệt đã trải qua không rảnh đi suy nghĩ đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì, hắn đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước. Mạnh mở anh thiên đã đối với hắn toàn thân tạo thành có chút to lớn bị thương, còn chưa thở ra hơi, liền lại nhận lấy đáng sợ như vậy tổn thương, nhưng hắn nhất định phải đứng lên, bởi vì một khi dừng lại, chính là chết, khục, khục khục. Vân Triệt bàn tay đè lại ngực, nội phủ truyền tới kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết ngũ tạng lục phủ đã là băng liệt hơn phân nửa, cước bộ của hắn đã đặc biệt gian nan, nếu như nơi này có ánh sáng dây, liền sẽ nhìn thấy hắn dẫm qua địa phương, rồi một đường thật dài vết máu, ta, còn không thể chết. Bước chân trầm trọng, thương thế trọng đến đã vô pháp để khí bay lên. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, phía trước giờ mấy chục bước về sau, hắn rốt cục đã nhận ra dị dạng, chậm rãi quay người trở lại. Hậu phương đáng sợ thu hống, rung trời tiếng bước chân, thế mà toàn bộ đều không thấy. Một mực bao phủ hắn ký thức nguy hiểm cũng tiêu tán vô tung. Chuyện gì xảy ra, là ý thức của ta đã trải qua mơ hồ đến loại trình độ này sao, mà hết thảy này, dĩ nhiên không phải Vân Triệt ảo giác. Bên ngoài mấy chục dặm, những nguyên bản đó chính đuổi theo Vân Triệt huyền thú đã trải qua toàn bộ ngừng lại. Ngay cả tiếng gầm gừ cũng toàn bộ đình chỉ, không dám tiếp tục hướng về phía trước bước vào nửa bước, phảng phất phía trước khu vực là bọn chúng không thể đụng chạm tuyệt đối cấm địa. Vân Triệt không biết hậu phương xảy ra chuyện gì, hắn trong bóng đêm hướng về phía trước, không biết đi được bao lâu, tại thân thể sắp ngã xuống lúc, bỗng nhiên đỡ một mặt cứng rắn vách tường. Tại không biết trống trải trong thế giới đảo vong hồi lâu, hắn rốt cục đụng chạm tới mặt đất bên ngoài vật thật. Tìm tới chèo chống vật, Vân Triệt lập tức tựa vào trên vách tường, ngụm lớn thở dốc bắt đầu. Đến rồi giờ phút này, hắn đã trải qua vững tin, sau lưng bỗng nhiên không có huyền thú đuổi theo cũng không phải là bởi vì cảm giác mơ hồ. Không kịp tìm kiếm nguyên nhân, thoáng bình tĩnh một phen khí huyết, Vân Triệt liền muốn ngồi xuống bắt đầu chữa thương, lúc này, khóe mắt của hắn, bỗng nhiên bắt được một vòng tử quang, Vân Triệt tâm thần chấn động, nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao tập trung tới. Cái kia không phải là ảo giác, ngay tại không biết bao xa phía trước, đích thật là tồn tại một vòng tử sắc quang hoa. Cái này bôi quang mang rất là yếu ớt, mà ở cái này thủy chung chỉ có bóng đêm vô tận thế giới, cái này bôi quang mang tồn tại không thể nghi ngờ rất không tầm thường, quang. Vân Triệt theo bản năng thấp địa một tiếng, Vân Triệt từ bỏ chữa thương, vịn tường vách tường, kéo lấy trọng thương thân thể và bước chân nặng để kiệt lực hướng đi tử quang phương hướng. Hắn cũng không phải là bị lòng hiếu kỳ chỗ thúc đẩy, mà là, ở nơi này vô cùng đáng sợ thế giới hắc ám, một phòng minh quang, không thể nghi ngờ là bóng mắt hy vọng. Theo hắn cất bước, tử quang trong tầm mắt càng ngày càng tới gần, cũng càng ngày càng sáng tỏ, dần dần, Vân Triệt từ nơi này giữa tử quang, đã nhận ra một loại cảm giác quen thuộc kỳ dị. Cái này tử quang, ta trước kia nhất định gặp qua, lại là cái gì? Vân Triệt thở hổn hển, cố gắng để bước chân tăng tốc, lại đi ra rất xa về sau, tử quang giống như đã cách vô cùng gần, mà hắn một mực vịn vách tường, bỗng nhiên vào trong xảy ra uốn cong, thân thể của hắn bước qua vách tường chỗ ngoặt, sau đó lập tức ngẩn người ra đó. Phơi bày ở trước mắt hắn là một cái tràn ngập yêu dị tím thế giới của ánh sáng. Vô số gốc kỳ dị chi hoa ở trong tử quang chập chờn, tím đậm cành lá phía trên, từng đóa yêu hoa ngạo nghễ nở rộ, mỗi một cánh hoa cũng như lưu quang tử ngọc, phóng thích ra sáng lên tím quang mang, cũng mơ hồ bay là tả lấy phảng phất đến từ minh giới tím nhạt sương mù. cái không gian này tử quang, chính là toàn bộ đến từ những cái này tử sắc yêu hoa. Ở nơi này vô cùng đáng sợ, bên trong thế giới hắc ám, Vân Triệt hỏa diễm cũng chỉ có thể chiếu rọi không đến 10 trượng khoảng cách, mà những cái này yêu hoa rõ ràng cách rất xa, nhưng toàn cảnh lại là vô cùng rõ ràng, như gần trong gang tấc, phóng ra quang mang, càng là không có chút nào bị hắc ám chỗ mai táng. Vân Triệt ngơ ngác đứng ở đó, cả người như hóa đá. Cái này màu tím yêu hoa rõ ràng là U Minh Bà La Hoa. Năm đó, hắn và Mạt Lị dùng dòng dã 7 năm, mới tại Thí Nguyệt Ma Quật tìm được U Minh Bà La Hoa tung tích. Mạt Lị đã từng nói qua, cái kia hẳn là vị diện này chỉ có một gốc. Mà bây giờ, ngay tại trước mắt của hắn, thế mà mở ra lấy hàng ngàn hàng vạn gốc U Minh Bà La Hoa, tạo thành một cái to lớn U Minh biển hoa. Hắn phảng phất từ hắc sắc tử vong thế giới, lập tức bước vào màu tím U Minh không gian. Mà U Minh Bà La Hoa chẳng những yêu diễm vô song, nó đặc thù nhất, cũng đáng sợ nhất chỗ, là nhiếp hồn. Mặc dù Vân Triệt cùng mảnh này biển hoa còn cách nhau rất xa, nhưng là đắm chìm trong mấy vạn gốc U Minh Bà La Hoa tử quang phía dưới, lại thêm Vân Triệt thương thế cực nặng, rất nhanh, hắn giật mình nhìn U Minh biển hoa, ánh mắt dần dần mơ hồ, con ngươi khi hắn không hề hay biết ở giữa nhanh chóng phóng đại. Vân Triệt cấp tốc cảnh giác, nhưng đã quá muộn, hắn muốn triệt thoái phía sau, nhưng đã cơ hồ không cảm giác được thân thể tồn tại. Ánh mắt, ý thức tại lấy tốc độ cực nhanh mơ hồ. Lúc trước Thí Nguyệt Ma Quật, Vân Triệt tự mình lĩnh giáo qua U Minh Bà La Hoa đáng sợ, càng rõ ràng bị nó nhiếp hồn sau hậu quả đáng sợ, vậy căn bản giống như triệt để tử vong không khác. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ý thức khôi phục có chút thanh minh, nhưng thoát ly khống chế thân thể đã nhanh chóng mềm ngã xuống. Không được, quyết không thể, đã hôn mê. Vân Triệt gắt cao cắn răng, nhưng hắn thương thế quá nặng, dãy giụa lộ ra đặc biệt tái nhợt. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn chợt thấy màu tím trong biển hoa chậm rãi chiếu ra một vòng bóng người màu bạc. À, Vân Triệt toàn thân đã ngã trên mặt đất, hắn liều mạng trừng lớn mắt đồng nhìn về phía cái kia ngân sắc cái bóng. Cái kia giống như là một người cái bóng, hơn nữa rất nhỏ nhắn xinh xắn, như hồng nhi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn thấy ngân sắc là mái tóc dài của nàng phóng ra quang hoa, trên thân thể thì là che tầng một ánh bạch quang. Nàng chậm rãi bay tới, chân không dính đất, mái tóc màu bạc lại thật dài kéo ở trên mặt đất, ý thức càng ngày càng mơ hồ, mông lung, ánh mắt đã trải qua chỉ có thể phân biệt hình dáng cùng nhan sắc. Vân Triệt con mắt lần lượt khép kín, lại một lần lần bị hắn cưỡng ép mở ra, mỗi một lần tầm mắt khôi phục, hắn cũng có phát hiện cái kia đến từ biển hoa thân ảnh lại cách mình tới gần mấy phần. Một lần cuối cùng kiệt lực mở to mắt, hắn thấy là một đôi gần trong gang tấc, tươi đẹp đến bất khả tư nghị đồng tử. Một đôi, tựa hồ tại phóng thích ra thải quang con mắt. Ngươi là ai? Vân Triệt phát ra hơi nếu mũi kêu thanh âm, trước mắt liền hoàn toàn trắng bạch, tùy theo lại hóa thành hắc ám, ý thức hoàn toàn trở nên yên lặng. Không biết qua bao lâu, Vân Triệt ý thức chậm rãi khôi phục, xung quanh bốn phía lại là một mảnh trắng xóa thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, cũng cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Đây là chỗ nào? Ta còn sống à? Vân Triệt ca ca. Tái nhợt thế giới truyền tới một nữ hài nhẹ nhàng tiếng kêu. Cái thanh âm này, để Vân Triệt ý thức kịch liệt rung động, phát ra vội vàng la lên, Linh Nhi là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Hắn nỗ lực tìm kiếm, nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy Linh Nhi bóng dáng, chỉ có tai một bên truyền đến nàng giống như mộng giống như ngậy thở dài. Vân Triệt ca ca, những năm này, ta một mực đang chờ ngươi, tuy nhiên, bọn hắn đều nói ngươi nhất định sẽ không trở về, nhưng là, ta tin tưởng Vân Triệt ca ca sẽ không lừa gạt ta. Ta đã 16 tuổi, nhưng là, Vân Triệt ca ca ngươi ở đâu? Vì cái gì ta vẫn luôn đợi không được ngươi? Ta thật sự sẽ không còn được gặp lại Vân Triệt ca ca sao? Nhẹ nhàng thấp niệm, đã mang tới thật sâu vẻ u sầu cùng đau thương. Linh Nhi, ta đã tới, ta biết rõ ngươi nhất định bình yên vô sự, nhất định còn đang chờ ta. Ngươi ở đâu? Nhanh nói cho ta ngươi ở đâu? Vân Triệt kiệt lực la lên, tại trắng xóa trong thế giới liều mạng tìm kiếm lấy Tô Linh Nhi bóng dáng, rốt cục, phía trước ánh mắt, một tháng tiên ảnh chậm rãi lộ ra, nhìn trước mắt bóng dáng. Vân Triệt kinh ngạc niệm nói, nghiêng, tháng. Trước mắt Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cụ huyện Mỹ vô song, chỉ là cả người khí chất cùng trong lòng của hắn Hạ Khuynh Nguyệt có quá lớn khác biệt, nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nhưng này lúc đang ở trước mắt, lại làm cho hắn có một loại như đang ngước nhìn Nguyệt Trung tiên tử xấu hổ cảm giác. Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thấp mà nói, ta tìm được ta một mực khát vọng đồ vật, thế nhưng là vì cái gì, hết thảy đều cùng ta nghĩ không giống nhau. Ta cho tới nay truy cầu cùng nguyện vọng, toàn bộ trạch hướng dự đoán của ta, phản để ta bị vây ở một cái nhìn như mỹ lệ lồng giam bên trong. Vân Triệt là ta sai rồi à? Ta nên làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ đọc lấy Vân Triệt nghe không hiểu, tiên ảnh dần dần trở nên mơ hồ, Vân Triệt theo bản năng đưa tay muốn dây vào sờ, chợt thấy, tại tái nhợt thế giới tận đầu, hiện ra một cái khắc áo trắng tung bay bóng hình xinh đẹp. Nhỏ, tiểu tiên nữ. Vân Triệt phát ra run rẩy lẩm bẩm. Vân Triệt, Sở Nguyệt Thiền đưa lưng về phía hắn, băng lãnh âm thanh lại dẫn ấm áp nhu hòa, chúng ta nữ nhi đã 6 tuổi, nàng giống ta, cũng giống ngươi, sao bầu trời đêm bất luận cái gì một cái tinh thần đều muốn đáng yêu, chỉ là, nàng còn chưa từng có thể nhìn thấy nàng chắc. Binh! Thương thế giới đột nhiên sụp đổ, tiểu tiên nữ. Vân Triệt một tiếng gấp hô, đột nhiên ngồi dậy, là mộng cảnh. Loại này kỳ quái mộng cảnh, trước đó cũng có qua một lần. Lần kia, cũng là bởi vì gặp U Minh Bà La Hoa nhiếp hồn. Chờ chút, ta hiện tại là tại. Toàn thân truyền đến kịch liệt, đau nhức để ý của hắn biết nhanh chóng trở nên thanh tỉnh. Vân Triệt con mắt lập tức mở ra, trước mắt là hắn mất đi ý thức trước cái kia thế giới. Hắc ám thế giới bên trong tràn ngập yêu dị hào quang màu tím, khi hắn lập tức kịp phản ứng tử mang nơi phát ra lúc, lại cấp tốc bả. Đầu thấp dưới, lúc trước một gốc không hoàn chỉnh U Minh Bà La Hoa thiếu chút nữa muốn mệnh của ta. Vì cái gì nơi này hàng ngàn hàng vạn gốc, ta lại là tại trọng thương phía dưới, thế mà chính mình tỉnh lại, mà lại thương thế thế mà tốt hơn phân nửa. Lấy ta thân thể tự lành năng lực, khó nói ta đã hôn mê rất nhiều ngày. Tuy nhiên Vân Triệt vô dụng con mắt dây vào sợ U Minh Bà La Hoa, nhưng toàn thân y nguyên tắm rửa tại nồng đậm tử quang phía dưới. Nhưng để Vân Triệt không hiểu là, loại kia bị nhiếp hồn cảm giác lại là phá lệ rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt thử thăm dò nhấc đầu, nhìn về phía U Minh biển hoa phương hướng. Thần sắc trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên, to lớn biển hoa phủ kín ánh mắt, một chút nhìn không thấy tận đầu. Nhưng này lúc, tất cả màu tím yêu hoa cánh hoa lại toàn bộ lũng lên, biến thành nụ hoa chớm nở trạng thái, tuy nhiên vẫn như cũ tử quang trong suốt, nhưng nhiếp hồn chi lực lại rõ ràng giảm bớt mấy chục lần. Cùng lúc, cùng Vân Triệt lần trước thấy qua U Minh Bà La Hoa càng thêm khác biệt chính là, như thế to lớn U Minh biển hoa, lại không có phát ra một tia quỷ khóc thanh âm, đều tại tử quang bên trong tĩnh lặng chập chờn. Tựa hồ e sợ cho quấy nhiễu đến cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê bao lâu? Tại sao phải tỉnh tới? Nơi này U Minh Bà La Hoa vì sao lại phát sinh như thế kỳ quái biến hóa? T. Cái thân ảnh kia. Vân Triệt chợt nhớ tới, tại chính mình trước khi hôn mê, loáng thoáng nhìn thấy cái kia từ U Minh trong biển hoa đi ra bóng dáng. Vân Triệt tại cái này lúc rốt cục có chỗ phát giác, mãnh liệt nhất chuyển đầu, ánh mắt lập tức cùng một đôi phóng thích ra yêu dị màu ánh sáng đôi mắt đụng chạm ở cùng nhau. Vân Triệt giật mình ở nơi đó. Ngay tại hắn tay trái một bên không đến hai bước khoảng cách, một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ hài lẳng lặng bồng bềnh ở nơi đó. Như ngân hà vậy sáng lên rực rỡ, tóc dài màu bạc xuống lại nàng nhỏ yếu thân thể, thẳng rủ xuống mà xuống, tại băng lãnh trên mặt đất kéo lên lớn lớn một đoạn, trên trán sợi tóc không gió mà múa, nhẹ vỗ về nàng bạch ngọc một loại non nhan. Nàng thân thể che một tầng óng ánh sáng lên ánh sáng, quang mang bên dưới tựa hồ cũng không có ăn mặc. Một đôi nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng bắp chân thì không có bạch quang che lấp, hoàn chỉnh trần trụi đi ra, băng lên như vậy kiểu nộn phấn đủ nhẹ nhàng rủ xuống dưới, mỗi một cây tuyết trắng ngón chân đều trong suốt sáng long. Lanh, như chạm ngọc bài, ngoại trừ mái tóc dài màu bạc của nàng, cả người giống như là hoàn mỹ bạch ngọc điêu trác đi ra ngọc qua qua đồng dạng, mà nàng nhất là kỳ dị, là nàng con mắt. Đó là một đôi Vân Triệt từ chưa thấy qua yêu dị trong mắt. Nàng phải đồng tử, nửa bộ phận trên vì màu vàng nhạt. Hướng bên dưới thay đổi dần vì u ám, nàng mắt trái, nửa bộ phận trên vì nhạt, hướng bên dưới thay đổi dần vì thâm thúy màu tím, một hai mắt đồng tử, phóng thích ra bốn loại sắc thái đồng quang. Hắn tại trước khi hôn mê bắt được màu sắc rực rỡ đồng quang, cũng không phải là ảo giác, dị sắc đồng tử, Vân Triệt năm đó ở Thương Vân Đại Lục theo sư phụ hành y lúc gặp qua rất nhiều, tại y đạo, dị sắc đồng tử được xưng trọng đen dị sắc trừng. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua. Cũng chưa từng nghe qua có người lại có được tứ sắc trong mắt. Vân Triệt đang run lên nhìn lấy thiếu nữ cũng đang lẳng lặng mà nhìn hắn, cả người an an tĩnh tĩnh, không có âm thanh, không có thần sắc, thậm chí không có một tơ một hào khí tức. Nếu như này lúc Vân Triệt nhắm lại con mắt, đem hoàn toàn cảm giác không đến nàng tồn tại, vực sâu phía dưới, hắc ám thế giới, u minh biển hoa, tứ sắc trong mắt. Cái này này lúc ngay tại Vân Triệt trước mắt thiếu nữ, lộ ra quá sâu kỳ dị cùng hư huyễn. Không. Hẳn là ma huyễn sắc thái.